Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 68. Đương nhiên, ngươi có thể thông qua phương thức giọng nói nguyên sơ nhất gửi mệnh lệnh cho AES. Đây là phương thức bộ trợ chỉ huy rất tốt, nhưng không được ý lại vào phương thức này, bởi vì lượng tin tức hàm chứa trong giọng nói của nhân loại quá ít. Trong chiến trường mỗi phút giây thiên biến vạn hóa, cho dù ATDS đã giúp đỡ xử lý tuyệt đại đa số quyết sách, cũng vẫn có thể xảy ra sai lệch chiến cơ. Hình ảnh 3 chiều sẽ dùng góc nhìn thứ nhất hiển thị các góc độ trong chiến trường. Dưới đây là hình ảnh mô phỏng lần đầu tiên đội thuyền kết hợp gặp phải trùng tộc. Ngươi có thể sử dụng bục thao tác quan sát toàn bộ chiến trường, nhân đó làm quen với cầu quan sát và các loại thao tác. Nội dung tiếp theo thì không liên quan với lộ tri giao, chủ yếu là cảnh tượng không gian. Khái quát đơn giản chính là lần đầu tiên đội thuyền kết hợp nhân loại gặp phải trùng tộc. Kết quả, bởi vì các chi đội thuyền tự mình chiến đấu, rất nhanh đã bị vùi lấp trong mênh mông trùng hải mà dẫn đến bại vong. Lộ tri giao vô thức lướt xuống, phía sau hết rồi. Đây chính là một phần kịch bản Chu Tiểu Sách đã đưa, thậm chí lộ tri giao còn không hiểu rõ lắm đây cụ thể là kịch bản của đoạn nào bộ phim, là mở đầu hay là ở giữa. Tuy rằng, kịch bản này có hơi không đầu không cuối, nhưng đại khái lộ tri giao có thể lý giải nhân vật của mình. Nhân vật chính Tần Nghĩa là một binh sĩ lui từ tuyến đầu về, bởi vì một vài nguyên nhân nên được giao cho trọng trạch, phải bắt đầu huấn luyện dưới sự giúp đỡ của trí tuệ nhân tạo, gánh vác chức vụ quan chỉ huy của nhân loại để đối kháng với trùng tộc. Đại cương lớn của cốt truyện không chỗ nào đặc biệt hiếm lạ, đều tại như vậy thực ra không ít. Hơn nữa, lộ tri giao biết bộ phim lần này có liên quan đến game RTS tổng giám đốc Bùi mới nghiên cứu phát triển. Nếu bộ phim này đồng thời phải làm cốt truyện chuyển tiếp CG cho game RTS, đất diễn của nhân vật chính có liên quan với người chơi chơi game RTS, thực sự là phương thức xử lý rất tuyệt. Thứ khiến lộ tri giao khá để ý chính là nhân vật bản thân phải diễn. Nhìn từ kịch bản của màn này thì độ khó của vai diễn này quá cao. Trong kịch bản của cảnh này, biến hóa cảm xúc của Tần Nghĩa thực sự quá phức tạp. Cảm thấy may mắn lúc được biết bản thân tai qua nạn khỏi. Cảm thấy đau khổ lúc nhớ về những chiến hữu đã chết. Cảm thấy mơ hồ lúc hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại không thể kết thúc chiến tranh. Cảm thấy phẫn nộ lúc biết được quan chỉ huy cố ý giấu giếm tin tức. Cảm thấy mất mát khi được biết quan chỉ huy đã hy sinh. Nội tâm trải qua giằng co và trọng lượng ngắn ngủ lúc biết bản thân được bổ nhiệm làm quan chỉ huy, nhưng vẫn nhanh chóng tiếp nhận chức trách là quân nhân của bản thân. Quan trọng hơn là, lộ tri giao không thể dùng hình thức khoa trương để diễn ra những cảm xúc này. Bởi vì thân phận của Tần Nghĩa là một quân nhân, bình thường chấp hành nhiệm vụ vẫn luôn là nằm giữa sống chết, tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ. Bao gồm trong kịch bản cũng đã viết, tình cảm của Tần Nghĩa vốn không có chuyển động gì quá lớn, cũng không có bất kỳ sự quá khích nào, phần lớn thời gian đều chỉ trầm mặc nghe Anex giới thiệu tình huống. Cũng chính là nói, dưới tình huống biểu cảm cực kỳ ít, phải diễn ra được thay đổi tình cảm phức tại hiện tại. Hơn nữa, trên tất cả kịch bản cơ bản đều phải diễn với màn xanh, hậu kỳ sẽ cộng thêm các loại bối cảnh huyền ảo, nhưng lộ tri giao nhìn không thấy, toàn bộ đều dựa vào trí tưởng tượng. Không ai đối đáp diễn cùng, chỉ có một trí tuệ nhân tạo dòng điện tử, hoàn toàn không có tình cảm. Trang điểm, phục trang và đạo cụ đều tương đối đơn giản, bởi vì dựa vào kịch bản, Tần Nghĩa vừa mới trị thương xong, tỉnh lại từ trong khoang nghỉ ngơi, không thể làm quá loè loẹt. Tóm lại, muốn quay tốt thứ đồ này, đều phải xem kỹ năng diễn xuất của lộ tri giao rồi. Ánh mắt của tất cả khán giả đều tập trung trên người nhân vật chính, giọng nói của trí tuệ nhân tạo và những hiệu ứng huyền ảo xung quanh, toàn bộ đều là thêu hoa trên gấm. Nếu như diễn không được, vậy hiệu ứng làm có huyền ảo đến thế nào cũng không có ý nghĩa gì. Lộ tri giao âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Quả thực lúc trước từng nói, muốn một nhân vật có tính khiêu chiến. Nhưng mà tính khiêu chiến của nhân vật này dường như có hơi quá đáng rồi. Chu Tiểu Sách sắp xếp xong công việc bên ngoài, quay lại lần nữa, thế nào? Nghi ngẫm nhân vật tới đâu rồi? Lộ Tri Doa cảm thấy áp lực nặng như núi, đạo diễn Chu, tính khiêu chiến của nhân vật này có hơi quá, ta chưa từng thử qua nhân vật thế này bao giờ. Nói thật thì, ta cũng không có lòng tin có thể diễn tốt, nếu bởi vì diễn xuất của ta không ổn mà khiến cả bộ phim thất bại, vậy. Đạo diễn Chu, nếu ngươi có chọn lựa thích hợp hơn. Chu Tiểu Sách có hơi sững người, ý gì chứ, Lộ Tri Doa muốn đánh trống rút lui sao? Đừng, quan trọng là ngươi không diễn, bên này cũng không tìm được ai thích hợp hơn cả. Chu Tiểu Sách vội vàng nghiêm túc nói, không nhân vật này do Tổng Giám Đốc Bùi Donny đóng giày cho ngươi, phải là ngươi. Tổng Giám Đốc Bùi đã nói rồi, Nhân vật này vô cùng phù hợp với ngươi, ngươi nhất định không được mất đi lòng tin với bản thân. Tổng giám đốc Bùi và ta đều cảm thấy ngươi không thành vấn đề. Diễn tốt nhân vật này nhất định có thể tạo ra đột phá lớn với kỹ năng diễn xuất của ngươi. Lầu Tri Giao bán tính bán nghi, thật sao? Tổng giám đốc Bùi nói như vậy à? Chu Tiểu Sách gật mạnh đầu, không sai, tổng giám đốc Bùi chỉ đích danh ngươi đến diễn. Không còn cách nào, hiện tại cần phải dời tổng giám đốc Bùi đến mới có thể lập lòng tin cho Lầu Tri Giao. Thứ như kỹ năng diễn xuất là một loại năng lực, nhưng cũng quyết định bởi thái độ. Nếu bản thân diễn viên cũng không tự tin, vậy làm sao có thể diễn tốt được? Nhưng mà nếu tổng giám đốc Bùi thêm bóp cho Lộ Tri Giao, vậy chắc chắn không thành vấn đề. Lộ Tri Giao chìm vào trầm tư, tổng giám đốc Bùi lại tin tưởng ta như vậy sao? Lẽ nào? Lúc trước không đưa kịch bản cho ta, là sợ đưa kịch bản rồi, ta sẽ không dám đến. Chu Tiểu Sách trầm ngâm 2 phút, không sai, là như vậy. Lộ Tri Giao cân nhắc kỹ lưỡng, nghiêm túc gật đầu, được, nếu đạo diễn Chu và tổng giám đốc Bùi đã tin tưởng như thế, ta nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến này. Ta nhất định sẽ không phụ lại kỳ vọng của tổng giám đốc Bùi. Quay. Sáng thứ năm, ngày 20 tháng 10. Đầu tư Viên Mộng. Nhiều công ty đến xin đầu tư như vậy sao? Là vì ông chủ mà đến sao? Không đúng, không phải cho đến hiện tại Weibo của hắn vẫn chỉ mới có mấy chục ngàn fan thôi sao? Bùi Khiêm nhìn danh sách công ty trên tay, vẻ khó hiểu lan tràn trên gương mặt. Bắt đầu từ đầu tháng, Hạ Đã Thắng đã liên tục báo cáo, có rất nhiều công ty tìm đến đầu tư Viên Mộng, hy vọng có thể hợp tác. Trong đó có một vài công ty nhỏ, thuần túy là đến xin đầu tư, nhưng cũng có một vài công ty lớn, hy vọng xin được hợp tác chiến lược. Lúc mới bắt đầu Bùi Khiêm cũng không quá để tâm, chỉ để Hạ Đắc Thắng tạm thời thoái thác, nói với những công ty này về lưu trình cần có để đầu tư của đầu tư Viên Mộng, để bọn họ nhẫn nại chờ đợi một khoảng thời gian. Hiện tại mắt thấy tháng 10 đã qua đi quá nữa, còn kéo dài về sau cũng không phù hợp, cần phải xử lý. Kết quả hôm nay xem danh sách xin đầu tư mới phát hiện, đã có mười mấy công ty lớn nhỏ, hơn nữa còn chưa phải là toàn bộ. Hạ Đắc Thắng lắc đầu, chắc không liên quan gì đến tổng giám đốc Mã, khả năng cao là vì tiết mục kinh tế chiếu ở đài trung ương lúc trước. Bùi Khiêm bừng tỉnh. Trong tiết mục lúc trước, giáo sư Bạch đã phân tích mô hình kinh doanh của Đằng Đạt, sau đó nói hai câu rất chí mạng, công tác khác không thể học tập mô hình kinh doanh này của Đằng Đạt, nhưng mà có thể hợp tác với Đằng Đạt nhiều hơn. Nhìn từ nhận thức về nguy cơ của tổng giám đốc Bùi và năng lực đề kháng nguy cơ của Đằng Đạt, tập đoàn Đằng Đạt chắc chắn sẽ là một bên hợp tác rất tốt. Giáo sư Bạch là cây đa cây đề của kinh tế học, thắng nói mô hình của Đằng Đạt rất ổn thỏa, rất khỏe mạnh, sẽ là một bên hợp tác rất tốt, vậy còn có gì để nghi ngờ nữa chứ? Cho nên, toàn bộ những công ty này đều chạy đến xin hợp tác. Bùi Khiêm thở dài một hơi, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Đằng Đạt muốn khiêm tốn một chút mà khó như vậy sao? Lật đến tư liệu giới thiệu sơ lược của những công ty này, Bùi Khiêm nhìn đến mức tâm trí toàn sương mù. Xem không hiểu. Những tư liệu này có thật có giả, rất khó phân biệt, hơn nữa cho dù đều là thật, cũng sẽ có tình huống khuất đại. Muốn dùng những tư liệu này để phán đoán rốt cuộc chỗ nào thua lỗ, chỗ nào kiếm lời, thực sự là vượt quá năng lực của tổng giám đốc Bùi. Chọn những công ty đặc biệt khác thường thì nhất định sẽ lỗ sao? Bùi Khiêm đã ăn đủ thua thiệt ở trạm điện thoại công cộng và máy nâng tự động rồi. Thực sự không còn lòng tin này. Vậy phải căn cứ mô hình của công ty để phán đoán. Công ty lớn có thể phát triển, tỷ lệ lỗ tiền vốn rất nhỏ, nếu hợp tác với Đằng Đạt, thu được độ chú ý cao hơn, tỷ lệ sẽ càng nhỏ hơn. Tỷ lệ thất bại của công ty nhỏ ngược lớn hơn một chút, nhưng một khi kiếm được tiền, vậy thì hồi báo thu được sẽ khả quan hơn với công ty lớn. Thậm chí đầu tư vào 10 công ty nhỏ thất bại, có một công ty nhỏ thành công là có thể kiếm được về rồi. Khó. Bùi Khiêm phát hiện đầu tư Viên Mộng biến thành một củ khoai nóng phỏng tay rồi, chủ yếu là đầu tư mấy lần đều thành công, đã có xu hướng hơi thần thánh hóa quá mớn, xê lại cộng thêm sự tuyên truyền từ tiết mục truyền hình, có quá nhiều công ty đều kéo nhau đến đầu tư, rất khó phân biệt rốt cuộc cái nào đáng tin, cái nào không đáng tin. Từ bỏ đầu tư Viên Mộng. Không được, bỏ rơi không quản giao hết cho Hạ Đắc Thắng, vậy há chẳng phải giao một bộ phận đã nổi lên cho một người chuyên nghiệp, hậu quả chắc chắn sẽ càng thảm thiết hơn tưởng tượng. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, phải nghĩ một cách. Nếu hạng mục bản thân chọn kiếm được tiền, giao cho Hạ Đắc Thắng khả năng cao cũng sẽ kiếm được tiền, vậy thì nghĩ cách giảm tính khả năng sinh lợi nhuận xuống mức thấp nhất. Giống như các ngành thực thể và kế hoạch đường cùng. Dưới tình hình xác định khả năng cao sẽ kiếm lời, thông qua cách phân bổ pha loãng tỷ lệ, khiến người phụ trách các bộ phận tiêu toàn bộ tiền ra theo quy tắc, kiếm được càng ít càng tốt. Tổng giám đốc Bùi, ngươi xem thử bản danh sách này, cụ thể chúng ta sẽ hợp tác với những công ty nào? Hạ Đắc Thắng thăm dò. Bùi Khiêm tùy tiện lật dở, đẩy tài liệu sang một bên. Không cần xem. Như vậy, hôm nay ta xác định phương châm đầu tư một chút, sau này chuyện của đầu tư viên mộng, ngươi cứ dựa theo phương châm đã định để đầu tư. Hà Đức Thắng không khỏi sáng rỡ hai mắt. Phương châm đầu tư. Lẽ nào nói, cuối cùng đầu tư viên mộng cũng có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo rồi sao? Lúc đầu tư viên mộng vừa mới thành lập, ngoài khoản đầu tư của Tổng Giám đốc Mã, những đầu tư khác trên cơ bản đều là do Tổng Giám đốc Bùi quyết định. Đương nhiên, khoản đầu tư của Tổng Giám đốc Mã hình như cũng có chút liên hệ sâu xa với Tổng Giám đốc Bùi. Thân là một nhà đầu tư thiên tài, Tổng Giám đốc Bùi ra tay, quả thực có thể đảm bảo hạng mục đầu tư của đầu tư viên mộng có tỷ lệ thành công 100%. Nhưng mô hình thế này khó thể chấm dứt. Tổng Giám đốc Bùi công việc bận rộn, phải suy nghĩ đến phương hướng phát triển của cả tập đoàn Đằng Đạt, còn suy nghĩ mô hình thương nghiệp hoàn toàn mới cho sản nghiệp mới, thậm chí còn phải rút bớt thời gian ra để thiết kế game. Người bình thường chỉ phụ trách một công việc trong đó đã vò đầu bứt tóc rồi, Tổng Giám đốc Bùi lại lo liệu chu toàn tất cả, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Nhưng để Tổng Giám đốc Bùi cầm tay chỉ việc chọn lựa hạng mục đầu tư mãi như thế thì hiệu suất cũng thấp quá rồi. Hiện tại công việc của đầu tư viên mộng đã dần dần bước vào quỹ đạo chính, đương nhiên Tổng Giám đốc Bùi cũng có thể buông tay. Về phần cụ thể phải áp dụng phương châm đầu tư thế nào đây? Hà Đắc Thắng vô cùng mong chờ. Phần lớn công ty lớn trong nước trên cơ bản đều có nghiệp vụ đầu tư. Đầu tư không chỉ là để thu được lợi ích, cũng là để phát triển nghiệp vụ của công ty, cấu tạo hệ sinh thái phong phú hơn. Hiện tại chế độ đầu tư của công ty lớn trong nước trên cơ bản có thể phân làm 3 loại. Mô hình liên bang minh hữu, đưa tiền, đưa tài nguyên, sẽ thực hiện chỉ dẫn nhất định, nhưng không theo đuổi khống chế tuyệt đối. Mô hình đế quốc đại tần, thống nhất tư tưởng cao độ, theo đuổi khống chế tuyệt đối. Mô hình quang ninh thiết kỵ, tìm kiếm một vài công ty và đoàn đội và sức chiến đấu mạnh thu mua lại với giá cao. Sau khi tiến hành giáo dục tư tưởng mới phái ra, những bộ phận này giống như là lính đánh thuê. Ba loại mô hình này có lợi có hại riêng, nhưng nhìn từ ánh mắt của Hạ Đắc Thắng rõ ràng, vẫn là mô hình liên bang minh hữu là thành công nhất. Mô hình đế quốc đại tần theo đuổi sự khống chế tuyệt đối với công ty đầu tư, nhưng rất nhiều lúc sẽ xuất hiện tình huống người ngoài cuộc chỉ đạo người trong cuộc, hạng mục vốn đang tốt đẹp lại bị làm cho héo rũ. Mà chế độ liên bang minh hữu không theo đuổi khống chế tuyệt đối là một kiểu mô hình cộng sinh cùng có lợi với bên phía hợp tác, ngược lại có thể thực hiện thắng lợi song phương. Không biết mô hình đầu tư Tổng Giám đốc Bùi xác lập cho đầu tư viên mộng là thế nào đây? Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, thế này tất cả công ty đến xin đầu tư dựa xếp hạng dựa theo trước sau, ai đến trước người đó được. Chúng ta chỉ làm sàng lọc căn bản nhất, những công ty này cần phải tuân thủ pháp luật, kinh doanh thành tín, ngoài ra không quản gì nữa. Ngoài điều này, ông chủ của những công ty này cho bản thân bao nhiêu tiền lương ta không quan tâm, nhưng tiền chúng ta đầu tư, cần phải bảo đảm toàn bộ đều đặt lên trên việc vận hành công ty, không thể lấy ra cho bản thân ông chủ tiêu xài. Bùi Khiêm không muốn tiền của Đặng Đạt bị đóng công ty rác rưởi này lấy đi làm chuyện xấu, đây là vấn đề giới hạn cơ bản. Đồng thời, Bùi Khiêm cũng không thể tiếp nhận những công ty có ông chủ lấy tiền của Đặng Đạt đi ăn uống no say. Tổng Giám đốc Bùi cực khổ mấy tháng mới kiếm được chút ít, nếu ông chủ của những công ty này sau khi lấy được đầu tư của Đặng Đạt đều nghĩ cách để bản thân tiêu tiền, vậy tâm lý Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn sụp đổ. Đương nhiên, công ty đầu tư bình thường vào lúc đầu tư, quá nữa đều sẽ có yêu cầu tương tự. Chỉ có điều yêu cầu bên phía Bùi Khiêm định ra nghiêm ngặt hơn một chút. Trên các phương diện khác, Bùi tất thảy đều không quản. Chỉ cần những công ty này kinh doanh thành tín, vậy thì bất kể hình thức thương nghiệp của bọn họ có khác thường thế nào, thất bại thế nào, Bùi Khiêm cũng không quan tâm. Bùi Khiêm tiếp tục nói, dựa theo quy mô của mỗi công ty để thực hiện việc đầu tư, nhưng mà khoản đầu tư đầu tiên không được quá lớn. Dựa theo thứ tự trước sau để đưa, người xếp hàng sau phải chờ. Nếu công ty nào đó đã sinh lời, chúng ta lập tức rút đầu tư bán ra. Sau khi bán ra, nếu kiếm được tiền, vậy thì lập tức đầu tư vào công ty xếp hàng phía sau. Nếu không có lợi nhuận, chúng ta tiếp tục thêm đầu tư. Sinh lời lập tức bán ra, không sinh lời tiếp tục thêm đầu tư. Tóm lại, bảo đảm trên phía tài khoản công ty không được có quá nhiều tiền rảnh rỗi. Nếu toàn bộ đều lỗ đến mức không còn tiền, vậy thì lập tức tìm ta lấy, ta sẽ xem tình hình để tiếp tục thêm tiền. Đối với đầu tư, quy định của hệ thống khá lỏng lẻo. Bởi vì hạng mục đầu tư lúc nào sản xuất ra sản phẩm, Bùi Khiêm rất khó thể khống chế, cho nên hệ thống vốn sẽ không cưỡng chế bắt buộc công ty được đầu tư có được thành quả, mà là sẽ có hạn chế nhất định trên hạn mức quỹ hệ thống có thể sử dụng cho đầu tư. Đổi cách nói khác, tiền đầu tư viên mộng kiếm có thể tùy tiện lấy ra để đi đầu tư tiếp, hệ thống không quan tâm. Nhưng nếu lấy tiền của tập đoàn Đằng Đạt để đầu tư, vậy thì không phải không có hạn chế. Bùi Khiêm không quá lý tưởng hóa, đầu tư viên mộng, Chỉ cần không kiếm được tiền là được rồi, nếu có thể tiêu hao một chút quỹ hệ thống vậy thì càng tốt. Gần gần là như vậy, có vấn đề gì sao? Bùi Khiêm nhìn về phía Hạ Đắc Thắng chết lặng. Hạ Đắc Thắng mơ hồ chớp chớp mắt. Có vấn đề gì sao? Có vấn đề rất lớn. Người khác đều là dùng mô hình liên bang minh hữu, mô hình đế quốc đại tần, mô hình quang ninh thiết kỵ, từng cái từng nói ra đều bá khí vô cùng. Kết quả chúng lại là hình thức người ngốc nhiều tiền. Hiển nhiên, tỷ lệ thất bại của những công ty này nhiều hơn tỷ lệ thành quá nhiều. Kết quả mô hình này của Tổng Giám đốc Bùi là có ý gì chứ? Công ty có chút dấu hiệu sinh lời chúng ta đã không đầu tư nữa. Sau đó, nếu công ty cứ liên tục thua lậu, chúng ta bèn liên tục đầu tư. Như vậy không thể nào kiếm được tiền đâu. Vả lại, làm công ty đầu tư cơ bản nhất chính là phải sàng lọc hạng mục, sàng lọc sạch sẽ tất cả những công ty không đáng tin đó đi, những công ty để lại đầu tư đều đáng tin. Như vậy mà còn có rất nhiều công ty thua lỗ đến mức vốn cũng không còn. Hiện tại nếu không sàng lọc, đầu tư phải một đống công ty ngưu đầu mã diện gì đó thì sao? Tuy rằng Tổng Giám đốc Bùi có yêu cầu nhất định, nhưng những yêu cầu này chỉ là giám sát cơ bản nhất. Cho dù những công ty này không cố ý làm chuyện xấu, không chiếm dụng khoản tiền đầu tư kia, cũng vẫn có rất nhiều cánh khiến số tiền này biến thành bọt nước. Hạ Đắc Thắng trầm ngâm giây lát, Tổng Giám đốc Bùi không còn điều kiện sàng lọc khác sao? Cho dù là đến trước đến sau, cũng phải có cấp bậc ưu tiên chứ. Bùi Khiêm lắc đầu, không có cấp bậc ưu tiên, nghiêm ngặt dựa theo thứ tự đầu tư trước sau. Ngươi nhất định phải kiên trì quán triệt phương châm này, không được có bất kỳ tư tưởng bản thân nào, làm tốt việc nên làm là được rồi. Hạ Đắc Thắng mù mịt đầy đầu, nhưng nhìn thấy Tổng Giám đốc Bùi kiên định như vậy, vẫn không dám hỏi thêm. Dù sao, Tổng Giám đốc Bùi cũng là thiên tài đầu tư, phương châm do thiên tài đầu tư xác định chắc chắn sẽ không sai. Vâng Tổng Giám đốc Bùi, vậy ta sẽ dựa theo những điều này để sắp xếp. Bùi Khiêm hài lòng gật đầu. Rất tốt, công việc của đầu tư Viên Mộng cũng đã sắp xếp xong. Chỉ cần kiên trì đầu tư như vậy, ước chừng không thể nào kiếm được tiền. Cho dù là kiếm được, thì cũng là chuyện rất lâu về sau. Cho dù kiếm được đôi chút trong thời gian ngắn, cũng sẽ nhanh chóng được tung tiền ra, đầu tư vào hạng mục khác, đảm bảo bên phía đầu tư Viên Mộng không có tiền nhàn rỗi. Hoàng Mỹ, sau khi quyết định chuyện của đầu tư Viên Mộng xong, Bùi Khiêm đến quán cà phê Internet nét phía sang, sau đó chợt thấy hơi buồn ngủ. Thế là quyết định về nhà đánh một giấc trưa. Kết quả ngủ đến 3 giờ chiều. Lúc dậy, Bùi Khiêm vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Ngáp một cái rồi miễn cưỡng dậy. Không thể ngủ nữa, nếu ngủ nữa thì tối nay không ngủ được mất. Ngồi dậy lấy một lon nước không đường trong tủ lạnh ra, vui vẻ uống hai hớp, cà phê in có hiệu quả vực dậy tinh thần rõ rệt. Ngày càng nhiều chuyện, làm đến mức hơi choáng đầu hoa mắt. Không còn sức lực, gần đây cứ buồn ngủ miết. Xuân buồn ngủ sang thu cũng buồn ngủ, hạ gà gật đến đông ngủ 3 tháng chẳng thèm dậy. Bây giờ đã đến giai đoạn thu đến 3 tháng mùa đông rồi. Nói đi nói lại, có phải ta nên rèn luyện cơ thể rồi không? Nhấn thời gian đến phòng tập thể hình thác quản luyện. Dù sao thì cơ thể khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào mới có thể lỗ tiền tốt hơn. Lỡ đâu sức khỏe không chịu nổi, không có sức lực, cả công ty chỉ có thể trôi theo làn sóng, càng ngày càng lãi. Há chẳng phải toan rồi sao? Bùi Khiêm cân nhắc, tuy bây giờ mình vẫn còn trẻ ăn no ngủ kỹ, nhưng vẫn thiếu rèn luyện. Thiếu rèn luyện dễ bệnh, buồn ngủ. Nhưng nếu đến phòng tập thể hình thác quản, quả thật Bùi Khiêm không thấy mình có thể kiên trì được. Nếu tình huống Tổng Giám đốc Bùi không tự giác thế này bị phát hiện, há chẳng phải hình tượng sụp đổ sao? Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng có thể viện cơ là công việc bận rộn, nhưng tóm lại vẫn hơi khó xử. Nên tạm thời Bùi Khiêm có vài suy nghĩ thế này, nhưng vẫn chưa có động lực nhiều để làm. Dựa vào sofa, cầm điện thoại lướt vài bài Weibo, nhất là chú ý đến Weibo của lão Mã. Ấy, hình như chiều nay lão Mã sẽ livestream. Đã mở live rồi. Bùi Khiêm vội dùng điện thoại chiếu lên màn hình lớn, theo dõi livestream của lão Mã. Hôm qua lúc kết thúc chia tiền, Weibo của lão Mã hơn 80.000 fan, phát tán một ngày rồi, đã lên đến tầm 150.000 rồi. Lúc này lão Mã nghỉ ngơi, có nhiều người đều nhao nhao chia sẻ Weibo của lão Mã, trong đó có nhiều người có tích xanh, nên tốc độ tăng fan có thể thấy bằng mắt thường luôn. Nhưng số lượng fan này vẫn trong phạm vi Bùi Khiêm chấp nhận được. Dù sao thì số tiền lão Mã chia đều là tiền thật. Thế giới này thật sự có vài thứ không mua được bằng tiền, nhưng tuyệt đối trong đó không bao gồm nhiệt độ và lượng fan. Bùi Khiêm rất ghét nhiệt độ và lượng fan, chủ yếu là vì có đôi khi mấy thứ này mang đến nhiều lợi nhuận cho hắn quá. Nhưng nếu nhiệt độ và lượng fan trên người lão Mã thì Bùi Khiêm cảm thấy chưa chắc sẽ thành lợi nhuận. Dù sao thì nhìn kiểu gì lão Mã cũng không giống kiểu người sẽ có fan thật. Tóm lại, xem livestream của lão Mã thế nào đã. Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh livestream của lão Mã. Hắn đang chơi gót, cũng bắt đầu mở camera, giống nhiều chủ kênh khác, đặt camera ở vị trí không chắn thông tin game. Xem bối cảnh chắc là trong quán cà phê Internet Netflix nào đó, môi trường khá ồn ào. Điều khiến người ta ấn tượng nhất chính là mặt ngựa của lão Mã. Cũng không biết là vì vị trí camera có vấn đề hay lão Mã thích sắp gần màn hình nên khoảng cách camera và đầu quá gần, đầu và cằm không xuất hiện trong ảnh camera cùng lúc được. Nên trên bullet screen đều là me mí. Mặt của giám đốc Mã trông có tướng đế vương. Mặt dài quá, hơn cả khung. Hà Mã có thể livestream luôn. Chủ kênh mặt ngựa, theo dõi. Ngoài ra có nhiều bullet screen không thân thiện lắm. Gà vậy mà vẫn còn mặt mũi like. Siêu hố, đánh 4-20 phút có thể đánh thành 0-2-1, tên khốn, báo cáo. Tào lao, người ta là ông chủ, bình thường không rảnh chơi game, kỹ thuật kém chút cũng có thể hiểu được. Vấn đề là mình gà mà méo biết mình gà, làm ta nhớ đến tổng đội heo gặp phải ở trận drone. Giám đốc Mã, không thì người tiếp tục lên Weibo phát tiền đi, game này không hợp với người đâu. Thỉnh thoảng có mấy bullet screen mắng nhau bay qua, nhưng vì người xem quá ít nên để cả mắng nhau cũng ngắt quãng. Rõ ràng ở đây toàn là fan ở Weibo đến, với lại có một số người qua đường vào nhầm phòng. Người trên Weibo đều rất khách sáo với lão Mã, nhưng người qua được chẳng nể mặt gì cả. Thấy kỹ năng chủ kênh này gà thế này thì mắng, hoàn toàn không nể mặt. Bùi Khiêm muốn cười. Quả nhiên kịch bản hoàn toàn giống tình hình ta dự đoán. Đã nói rồi, kỹ năng như lão Mã mà muốn livestream chắc chắn là điên cuồng đuổi fan, sẽ dẫn đến hiệu ứng ngược. Có điều trông có vẻ tâm trạng lão Mã rất tốt, tuy trong phòng live không có bullet screen gì. Thỉnh thoảng có mấy câu mắng hắn chơi quá gà, nhưng lão Mã hoàn toàn không bận tâm, vẫn vui vẻ chơi game. Một ván game kết thúc, lão Mã vươn vai, ai, đồng đội không cố gắng, mọi người đợi chút, ta đi tìm vài đồng đội có năng lực rồi chơi. Mã Dương thẳng thừng ngắt tín hiệu like. Trong livestream xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi. Trên đầu Bùi Khiêm cũng bay ra một dấu chấm hỏi, tìm mấy đồng đội có năng lực. Chắc không phải là... Bùi Khiêm chợt có dự cảm không lành. Nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra được đối sách, sau mấy phút, Mã Dương đã lai lại. Mà lúc này, Mã Dương đã đến căn cứ của câu lạc bộ DGE. Thì ra trước đó Mã Dương lai ở quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Sơn Trang Minh Vân, đi đến câu lạc bộ DGE chỉ mấy phút mà thôi. Trong phòng lai truyền đến giọng của Trương Nguyên, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, phối hợp với hướng dẫn viên Mã đánh trận luyện tập. Vừa khéo, Hoàng Vượng, Khương Hoáng các ngươi về rồi, cùng đội với hướng dẫn viên Mã, dạy người mới một chút. Trong camera phòng live của Mã Dương, mấy bóng dáng quen thuộc lần lượt ngồi vào vị trí, có thể phân biệt được là mấy đội viên cũ của câu lạc bộ DGE Hoàng Vượng, Khương Hoáng qua bóng lưng. Trên đầu Bùi Khiêm xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi hơn, chẳng phải mấy người Hoàng Vượng đã bán cho câu lạc bộ khác rồi sao? Sao về DGE rồi? Bùi Khiêm bỗng ý thức được một vấn đề. Trước kia lúc mời thành viên mới của câu lạc bộ DGE ăn cơm, mấy đội viên cũ nói phải đặt huấn mấy thành viên mới này để bọn họ có thể nhanh chóng bắt kịp tiết tấu cuộc thi. Đây không những là tình cảm của đội viên cũ của DGE đối với câu lạc bộ của mình, mà còn là chuyện các câu lạc bộ khác đều tình nguyện. Đối với mấy câu lạc bộ khác, lợi nhuận của câu lạc bộ DGE liên quan đến bọn họ, vì tuyển thủ của DGE mạnh cũng không thể thi đấu, ngược lại có thể các câu lạc bộ khác có thể mua bổ sung người mạnh. Rõ ràng những đội viên mới của câu lạc bộ DGE bao gồm Hoàng Vượng và Khương Hoáng, chắc chắn cứ 5-3 hôm sẽ về câu lạc bộ làm hướng dẫn. Vừa khéo gặp Mã Dương đang livestream. Mã Dương vừa thử máy vừa nói, Tiểu Hoàng, Tiểu Khương, các người nhớ mở like, cũng giúp ta kéo nhân khí. Mấy đội viên gật đầu ngay, hướng dẫn viên Mã yên tâm, chắc chắn rồi. Chẳng mấy chốc bốn đội viên bên cạnh Mã Dương đã lần lượt mở livestream. Tuy khác đội, khác nền tảng livestream, nhưng mấy người họ đều là đùi to trong đội, cũng có rất nhiều fan, livestream này có rất nhiều người xem. Với lại, mấy người này còn đặt tiêu đề livestream là câu lạc bộ DGE tụ tập, hướng dẫn viên Mã chỉ huy đặt huấn nội bộ. Nữa. Đều hốc bùng nổ. Nhất là trong phòng live của Hoàng Vượng, bullet screen bay qua chắn cả màn hình. Trận boxing nội bộ bắt đầu rồi sao? Vừa đến, hướng dẫn viên Mã là ai? Đù mé, thấy được bé Hoàng và bé Khương đấu cùng nhau, mama cảm động khóc luôn rồi. Lại là fan mama, lại là fan mama. Nhìn bình luận bay đầy màn hình, Bùi Khiêm cảm thấy siêu vi diệu. Toan rồi, hoàn toàn bỏ qua câu lạc bộ DGE. Vốn tưởng lão Mã im lặng phát livestream, thể hiện đẳng cấp thật sự của mình, chắc chắn có thể đuổi kha khá fan. Nào ngờ, lão Mã vốn không chiến đấu một mình, còn ôm đùi câu lạc bộ DGE nữa. Bây giờ mấy kênh lớn đều hút phăng cho hắn, sức chú ý bùng nổ luôn. Bùi Khiêm cầm ly trà uống một ngụm ổn định tâm trạng. Bình tĩnh, dù bốn đội viên của DGE luyện cùng cũng không thay đổi được sự thật lão mã gà. Hắn gà thế này, hoàn toàn là kéo chân sâu bốn người khác, chắc chắn sẽ khiến phân bốn người này phản cảm. Nên, chưa chắc đã là chuyện xấu. Bùi Khiêm quyết định xem đã, hình như chuyện này vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận. Chẳng mấy chốc trận đấu tập đã bắt đầu. Một bên là bốn đội viên cũ của DGE và hướng dẫn viên Mã, bên kia là bốn đội viên mới của DGE. Đội viên khác và mấy người xem trong phòng livestream toàn bộ đều quan tâm đến kết quả của trận đấu này. Rất nhiều người xem vừa vào, không rõ tình huống, vốn tưởng hướng dẫn viên Mã này nhất định là nhân vật thần bí siêu đỉnh. Thao tác và kỹ năng không bằng trình của đội viên cũ của câu lạc bộ DGE, chí ít cũng bằng trình người qua đường có xếp hạng cao nhỉ. Đến lúc trận đấu bắt đầu mới phát hiện, con mẹ nó chính là một con gà chính hiệu. Bốn thành viên cũ gồm Hoàng Vượng và Khương Hoáng giúp đỡ điên cuồng tựa đấu trận, mà kết quả chẳng bao lâu Mã Dương vẫn bị các đội viên mới của DGE đè bẹp ở đường dưới. Vốn dĩ thực lực người cũ hoàn toàn áp đảo người mới, kết quả thêm lão Mã vào lại thành hai bên ngang hàng. Rốt cuộc con gà này là ai vậy? Sao hắn gà dữ vậy mà có thể chơi bảo Hoàng Vượng và Khương Hoáng chơi game với hắn vậy? Cây vải, cái này để ta lên cũng được. Ngươi lên ngươi cũng không đánh tệ thế này. Đừng náo loạn, không nghe nói sao, đây là hướng dẫn chiến thuật đặc biệt, hắn cân bằng thực lực hai bên, để mấy người Hoàng Vượng luyện tập. Bé Hoàng, bé Khương, các ngươi bị lừa bắt cóc thì nhắm mắt đi. Vị này là giám đốc Mã của Đằng Đạt, là cánh tay đắc lực của tổng giám đốc Bùi. Người đàn ông đã kiếm cho tổng giám đốc Bùi 500 triệu, chơi vui vui với các đội viên thôi, chẳng phải chơi gà rất bình thường sao? Sẽ không ai cảm thấy ông chủ công ty lớn sẽ bỏ ra cả đống thời gian chơi game như mấy thanh niên nghiện mạng các người đấy chứ. Không có ai đâu nhỉ. Có tiền có tất cả. Ta nói mà, thì ra là năng lực tiền bạc. Hu hu hu cây vải, nếu ta có tiền ta cũng để cả câu lạc bộ DGE chơi game cùng ta. Nhưng thế này không công bằng với bé Hoàng bé Khương. Làm ta nhớ đến đồng đội gà lúc ta chơi game. Trận chiến hai bên đánh rất xuất sắc, người xem trên bullet screen cũng không thể kết thúc. Rõ ràng người xem chia thành hai phe, rất nhiều người cảm thấy lão Mã gà thế này thật con mẹ nó cay mắt, cảm thấy bực mình vải chưởng, nhưng cũng có nhiều người thay đổi cảm quan đối với lão Mã. Nếu lão Mã chỉ là một con gà bình thường, chắc chắn sẽ bị nước bọt của người xem dìm chết. Nhưng lão Mã là cấp cao của tập đoàn Đằng Đạt, là người đàn ông từng đầu tư ý ới, là cánh tay đắc lực kiếm cho tổng giám đốc Bùi 500 triệu. Chơi game gà cũng có thể giải thích được. Bùi Khiêm nhìn boom black screen, cảm thấy hình như mình đang xem phim hoang đường chủ nghĩa hiện thực ảo ma. Lão Mã hố thành thế này vẫn có người làm phan hắn. Các ngươi kỳ lạ quá đấy. Bùi Khiêm nhìn trân trân phan của Mã Dương trên Weibo và trong phòng livestream tăng lên, bất lực hết sức. Nhưng tinh tệ nhất không phải tăng phan, mà cộng đồng mạng tấu hệ trong phòng livestream và trên Weibo bắt đầu là memes. Không thể không nói, huấn luyện nặng nề của lão Mã dành cho các đội viên DGE rất có hiệu quả chương trình. Người xem ai nấy đều xem rất nồng nhiệt. Còn có một top người chơi nghe nói giám đốc Mã sẽ phát tiền trên Weibo, nhau nhau đến theo dõi Weibo, bình luận, biến thành niềm vui chung cho cả đám người. Đánh xong ba trận, số lượng lớn người xem đều bị thu hút đến phòng live của lão Mã, độ hot tăng vèo vèo. Trong camera, trên gương mặt ngựa của Mã Dương lộ ra nụ cười hài lòng. Được rồi, luyện tập hôm nay đến đây thôi, ta phải lên Weibo làm chính sự. Các đội viên của DGE thở phào nhẹ nhõm. Tựa vào lưng ghế eSports, cảm thấy toàn thân như mất hết sức. Chơi game với giám đốc Mã áp lực tinh thần lớn hơn cả thi đấu giao hữu quốc tế nữa. Mã Dương lấy một chai nước trong tủ lạnh của câu lạc bộ ra vui vẻ uống, đến chỗ ngồi bụp một tiếng mở ra, ngửa đầu tu ừng ực hết nửa chai. Cảm thấy dường như đây là cơ hội tốt để mình tuyên truyền tăng fan, bắt đầu giao lưu với fan trong phòng live. Mọi người chưa ấn theo dõi thì theo dõi nha, không cần tặng quà đâu, ta không cần quà tiền gì đâu. Vì sao phải theo dõi ta? Người chơi vừa có thể chỉ huy, vừa có thao tác như ta tìm đâu ra. Kỹ năng như ta không đáng được theo dõi sao? Trước đó ta nói rồi, ban đầu trận game đó thắng không nổi, đó là vì đồng đội của ta gà quá, ta đổi bốn đồng đội bình thường, chẳng phải carry hẳn sao? Được rồi, ta xem thử trên Weibo có mơ ước mới gì có thể thực hiện không? Tuy khán giả trong phòng live đã cố gắng thích ứng với mạch suy nghĩ của lão Mã, nhưng nghe mấy câu này của lão, Mã vẫn hỏi chấm đầy đầu. Giám đốc Mã thật sự cảm thấy kỹ năng của mình rất tốt. Ngươi mời các tuyển thủ nổi tiếng của câu lạc bộ, sau đó nói với chúng ta đây là bốn đồng đội bình thường. Ta cũng muốn có đồng đội bình thường thế này. Giám đốc Mã thật sự có lý, ta tìm được nguyên nhân vì sao vẫn luôn quỳ trong trận game RNK thấp. Còn nói ta gà, ngươi kéo Hoàng Vượng và Khương Hoáng sang đánh với ta, ta sẽ không lên được vương giả. Biểu cảm của giám đốc Mã chân thật quá, bỗng dưng không phân biệt được rốt cuộc là nói chơi hay nghĩ vậy thật. Quả thật giám đốc Mã trả giá quá nhiều vì đội ngũ này rồi. Có phải không giám đốc Mã, trận này 20 phút đã kết thúc rồi. Phan đều được lão Mã làm cho vui vẻ, một người gà không đáng sợ, đáng sợ là vừa gà vừa không biết thân. Nhưng nếu một đứa chơi gà mà không biết thân đến mức độ nhất định, sẽ khiến người ta cảm thấy hắn cố ý câu cá, điều này rất lạ. Rất nhiều người cảm thấy, thiên tài đầu tư đỉnh của chấp như giám đốc Mã, dễ dàng kiếm được 500 triệu, sao có thể ngu ngốc được, hành động của hắn hoàn toàn không có logic. Nên, chắc chắn là đang đùa. Một khi mọi người đều nghĩ vậy, khán giả trong phòng lại bắt đầu đùa hùa theo lão Mã, các kiểu bullet screen gì mà chỉ đạo chiến thuật đặc biệt DGE, lãnh tụ tinh thần DGE, giám đốc Mã cân Khương Hoáng, giám đốc Mã cân Hoàng Vượng tràn lan. Mã Dương mở Weibo, nụ cười trên mặt ngựa lan ra. Cả buổi chiều này tăng 100 mấy chục nghìn fan. Mã Dương không khỏi cảm thán, quả nhiên, ta rất có tiềm năng trở thành idol mạng. Nếu không phải bị việc đầu tư làm trì hoãn, nếu ta debut, lội tri giao có là gì? Để ta xem thử có mơ ước gì mới không? Ấy, trong đây có một bạn học, máy tính trong ký túc xá đại học không ổn, mạng không ổn, tóm lại không thể đánh lên vương giả được, hy vọng có thể hỗ trợ một bộ thiết bị tốt. Không thành vấn đề, giấc mơ eSports sẽ ủng hộ, tuy thực lực ngươi thấp hơn ta một chút, nhưng cũng chứng tỏ rằng ngươi vẫn có chỗ để tiến bộ. Nào, gửi tiền cho ngươi rồi, tự làm một bộ ROF đi. Mã Chương vừa trực Weibo, vừa bình luận về mấy mơ ước này. Ai, rất nhiều mơ ước, đều không có ý mới. Chuyện hời hợt thế này, khiến ta rất khó chi tiền trong quỹ mơ ước cho ngươi. Đã là mơ ước, chắc chắn mọi người sẽ thành tâm thành ý viết, như vậy có thể chạm đến ta được. Mã Dương vừa livestream, vừa phát quỹ mơ ước trên Weibo, bầu không khí trong phòng lái bùng nổ. Hình như bình luận dưới Weibo là được làm mới mấy giây một lần, thậm chí còn nhanh hơn lão Mã xem được. Tuy đa số đều không có bình luận bổ ích gì, nhưng lão Mã vẫn không hề bực dọc, mà tiếp tục tìm mơ ước. Bullet screen ngoài 666 đầy màn hình, cũng có người bắt đầu tò mò với thân phận của lão Mã. Giám đốc Mã, quỹ mơ ước này là sao vậy? Kể nghe chơi. Nghe nói giám đốc Mã đã từng đầu tư ý ới, kiếm cho đằng đạt 500 triệu, với lại còn là nhân viên ưu tú. Có thể kể lại chuyện lúc đó thế nào không? Giám đốc Mã kỳ tài đầu tư, có thể chọn cổ phiếu cho ta không? Giám đốc Mã, nghe nói ngươi là bạn thân của tổng giám đốc Bùi, cũng là tay trái tay mặt, lúc nào đó có thể kéo tổng giám đốc Bùi lai chung xíu không? Giám đốc Mã có thể nói nghề nghiệp của ngươi không? Chỉ đường cho những sinh viên đại học sắp tốt nghiệp. Mã Dương vừa lướt Weibo, vừa để ý đến bullet screen trong phòng live, trả lời từng cái một. Thấy cách nói kỳ tài đầu tư này, biểu cảm của Mã Dương chợt trở nên chân thành, mặt ngựa đầy vẻ nghiêm túc. Không thể nói là kỳ tài đầu tư. Thực tế, ta vốn chưa học kiến thức liên quan đến đầu tư, đi phụ trách đầu tư là tín nhiệm của Tổng Giám đốc Bùi đối với ta. Ban đầu, Tổng Giám đốc Bùi đưa 20 triệu, bảo ta dựa vào ấn tượng ban đầu, dựa vào trực giác để đầu tư thứ mình thích, vừa hay ta thấy ý ở nước ngoài làm không tồi, bèn đập hết tiền vào. Bây giờ nhớ lại thấy rất may mắn. Về việc đầu tư sau đó, cơ bản đều là những thứ ta cảm thấy khá có hứng thú. Ví dụ như máy năng tự động, lúc đó ta cũng cái thứ này chơi vui vui, mới thuyết phục Tổng Giám đốc Bùi đầu tư. Nên mọi người đừng thần thánh hóa ta quá, 500 triệu đó đều là may mắn thôi. Ta chỉ là người đầu tư theo ngẫu hứng thôi. Câu này của Mã Dương làm bullet screen bùng nổ luôn rồi. Vãi, đây mới là bụng dạ thật của giám đốc Mã sao? Trước đó giám đốc Mã vẫn luôn chém gió trình game của mình, quả nhiên là tạo hiệu ứng chương trình. Thực tế giám đốc Mã là người khiêm nhường thế này. Người đầu tư ngẫu hứng. Wow, cao độ này tăng vò à, nhà đầu tư khác xem tiền để đầu tư, giám đốc Mã đầu tư theo hứng thú, bội phục bội phục. Lúc đó giám đốc Mã dám đập hết 20 triệu vào ý ới. Sức phán đoán đối với tình thế, quyết đoán thật sự quá đỉnh. Giám đốc Mã khiêm tốn quá, chắc chắn không phải chuyện người thường có thể làm. Ta vẫn luôn cảm thấy tất cả các ông chủ đều là đồ ngu, nhưng thấy giám đốc Mã ta đổi ý rồi. Giám đốc Mã là một doanh nhân, nhà đầu tư khiến người ta kính phục, trong lòng tôi hắn chỉ sau tổng giám đốc Bùi thôi. Chẳng trách giám đốc Mã có thể làm bạn với tổng giám đốc Bùi, lòng dạ này, quyết đoán thế này, tầm nhìn này, đỉnh đỉnh. Nói thật, hình tượng của tổng giám đốc Bùi hơi có ý thông minh mà xa vời, cao cao tại thượng như thần tiên, xa xôi với người mình thường quá. Ngươi gần gũi như giám đốc Mã đây mới là tấm gương cho người thường như chúng ta học hỏi. Thành phan rồi, điên cuồng support giám đốc Mã. Xem các kiểu bullet screen trong phòng live, Bùi Khiêm hoang mang. Quế gì đây? Lão Mã nói là thật, sao các ngươi bổ não dữ vậy? Thậm chí hắn chơi game gà như vậy còn chẳng phải điểm xấu nữa, mà còn thành điểm đáng yêu. Bùi Khiêm cảm thấy không lành, hình như chuyện vượt ngoài dữ liệu của mình rồi. Không ngờ, người như Lão Mã có thể hút phan thật. Thế giới này có vấn đề chỗ nào vậy trời? Nhưng nghĩ khác đi, lại cảm thấy hình như thế giới này không có vấn đề, nó luôn như vậy, mình mới có vấn đề. Không được, không thể để Lão Mã hút phan thế này, phải nghĩ cách thôi. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ, Lão Mã hút nhiều phan thế này là nhờ đâu? Kéo phim của câu lạc bộ DGE. Bốn thành viên cũ vẫn luôn livestream câu phan, tốc độ tăng phan vù vù. Nên không thể để Lão Mã hút phan cùng các thành viên của DGE, phải để hắn tự lực cánh sinh. Một khi Lão Mã tự dựa vào mình, chắc sẽ nhanh chóng lộ nguyên hình nhỉ? Người ta thường nói, đức không xứng, ắt có họa. Giống như Lão Mã, không có năng lực gì, sống lăn lóc qua ngày, thỉnh thoảng có may mắn được nâng lên cao thế này, lỡ bản tính bộc lộ, hình tượng sụp đổ, chắc chắn sẽ có lượng lớn phan thoát phan. Bùi Khiêm rất rõ điều này nên mới không chịu nổi tiếng, vẫn luôn muốn khiêm tốn. Nên, đừng thấy bây giờ Lão Mã hút phan, chỉ cần rời khỏi đội viên DGE, chắc chắn nhiệt độ của hắn sẽ hạ xuống nhanh thôi. Có nhiều idol mạng nổi lên sau một đêm, nhưng sau đó ít ai giữ được độ hot ấy, vì không có chỗ tiếng, không có thực tài. Bùi Khiêm nghĩ xong rồi, đợi sau khi livestream hôm nay của Mã Dương kết thúc sẽ gọi điện cho hắn. Alo, anh Khiêm, sao người biết ta mới nghỉ live? Ta nói với ngươi, hôm nay ta tăng gần 200.000 fan, quá đỉnh. Ta nói ta rất có thiên phú làm idol mạng mà. Bùi Khiêm cạn lời, thế thì, Lão Mã, ta nói chuyện này với ngươi. Mã Dương, ngươi nói đi anh Khiêm. Bùi Khiêm dừng lại một chút, sau này, cố gắng đừng tìm mấy đội viên của DGA Live cùng nữa, điều này ảnh hưởng đến bọn họ luyện tập. Với lại, hút phan một lần là được rồi, người xem bắt đầu xem mấy em trai ngon nghẻ, xem nhiều sẽ chán. Ké phim bọn họ cũng không ổn, người thấy sao? Mã Dương thoáng trầm mặt, dường như đang suy nghĩ, anh Khiêm nói có lý. Nhưng, đồng đội ta ghép cùng gà quá, ta kéo không nổi, không thú vị. Bùi Khiêm, thế ngươi có thể nghĩ về những chuyện khác. Ngươi nói bản thân có thiên phú làm idol mạng, chắc chắn là phải học hát, tinh thông các kiểu. Lão Mã ngộ ra, đúng rồi, ta hiểu rồi anh Khiêm. Thế đợi ta về nghĩ xem làm việc mới thế nào, đổi cách hút phan khác. Bùi Khiêm gật đầu, cố lên, ta tin ngươi có thể. Cúp máy, trên mặt Bùi Khiêm lộ ra nụ cười. Cũng may, Lão Mã là người vô cùng dễ dao động, nói tới nói lui là có thể xóa bỏ khả năng hắn kết hợp với câu lạc bộ DGE đâm sâu lưng mình. Có điều không biết Lão Mã tìm cách mới gì để hút phan. Đặt điện thoại sang một bên, nó lại kêu lên. Cầm lên nhìn, là tin của Hoàng Tư Bác gửi. Tổng giám đốc Bùi, vé nước ngoài ngày mai tươi đẹp vẫn rất tốt, đã chuyển rồi. 1,4 triệu đô, gần 100 triệu RMB, đã chuyển đến tài khoản công ty. Bùi Khiêm nhìn tin tức này, nụ cười trên mặt cứng đờ. Vãi chưởng, con mẹ nó nhanh quá nhỉ. Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Bùi Khiêm cảm giác áp lực trên người chính mình đột nhiên tăng. Không ngờ từ tài khoản phụ đến tài khoản lại nhanh như vậy. Thậm chí Bùi Khiêm cảm thấy có hơi không khoa học. Công ty điện ảnh khác đều là ngày ngày trong sau ngóng nguyệt mong chờ được thanh toán. Kết quả Bùi Khiêm lại vừa hay tương phản, hận không thể để chu kỳ sau khoản tiền này mới chuyển qua. Nhưng không còn cách nào, người ta chuyển tiền qua quá nhanh, cũng không thể chuyển trả lại cho người ta, bảo bọn họ qua một khoảng thời gian hẳn chuyển lại được. Vậy cũng quá mức kỳ lạ rồi. Nếu đã như thế, phải nhanh chóng đề nghị chuyện tiếp tục mua chung cư vào nhật trình. Số tiền này, 50 triệu lấy ra để mua nhà, 50 triệu còn lại đập vào bên phía game và điện ảnh trước, nhưng vậy tương đối ổn thỏa. Thực ra Bùi Khiêm cũng giống hầu hết mọi người đều có chút bệnh trì hoãn, trên phương diện tiêu tiền, bệnh trì hoãn của hắn đã được trị tận gốc hoàn toàn. Đặc biệt là với kiểu khoản tiền vào tài khoản kết xù thế này, Bùi Khiêm một phút cũng không dám trì hoãn, cần phải nhanh chóng tiêu tiền ra. Nếu trì hoãn, rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Bùi Khiêm không dám mạo hiểm nguy cơ như vậy. Lỡ như bởi vì trì hoãn mà chậm trễ một chút, dẫn đến cuối cùng đột xuất tiêu tiền cũng không thể tiêu ra được, vậy không phải tiêu tùng rồi sao? Lúc trước đã quyết định phải là mô hình chung cư slot 2.0, cho nên lần này mua nhà phải trực tiếp dùng để làm mô hình có không gian chứa đồ. Bởi vì phương pháp tính toán đặc biệt của hệ thống, tài sản cố định sẽ cắt ra 10% để quy đổi thành quỹ hệ thống, cho nên Bùi Khiêm mua nhà thực ra là một loại phương thức tiêu tiền vô cùng ổn định. Ngoài có chút tác dụng phụ thì chỗ nào cũng tốt. Chu kỳ này chỉ có vẻn vẹn 4 tháng, ban đầu quỹ hệ thống lại nhiều thêm 1 triệu, Bùi Khiêm phải để ra một khoản tạm ứng, có thể lấy ra 5 triệu trong đó để làm hạn mức chiếm dụng tài sản cố định, quy đổi ra thì tương đương với có thể mua được tòa nhà tầm trên dưới 50 triệu. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm quyết định đi đến phòng làm việc của chung cư Slot một chuyến để tìm hiểu về trạng thái hiện tại của chung cư Slot, đồng thời xác định phương án mua nhà. Tuy rằng đã không phải cân nhắc đến chuyện lỗ tiền thuê nhà nữa, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn nằm im để đám người Lương Khinh Phàm tự do phát huy. Sau 20 phút, Bùi Khiêm đến phòng làm việc của chung cư Slot. Sau khi chung cư Slot đã thu được thành công, đoàn đội nòng cốt cũng tiếp hành bổ sung và khuếch trương, đồng thời cũng đã thuê một địa điểm văn phòng chuyên dụng. Địa điểm là một tòa nhà văn phòng cao cấp của CBD tại trung tâm thành phố Kinh Châu, cách các bộ phận khác của Đằng Đạt đều khá xa. Về phần tại sao phải thuê nơi này? Rất đơn giản, chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nơi này khá đắt đỏ, tiền thuê khá cao. Thứ hai, cần phải cách xa các bộ phận khác của Đằng Đạt, đặc biệt là phải cách những bộ phận của cuộc sống Đằng Đạt xa một chút. Bùi Khiêm cực kỳ sợ những bộ phận này âm thầm làm mấy kiểu liên kết gì đó, hung hăng đâm mình một nhát. Tuy nói cách xa về mặt không gian một chút cũng không chắc chắn hữu dụng, mọi người có thể dùng phần mềm chat để trò chuyện, nhưng dù sao vẫn tốt hơn ở quá gần mọi người không có chuyện gì làm là qua lại thân thiết. Bùi Khiêm đi thang máy lên trên tầng 27 của tòa nhà, nhìn thấy bố cục của khu văn phòng chung cư Slot, bất giác mỉm cười gật đầu. Không tệ, cực kỳ phù hợp với tinh thần Đằng Đạt. Trong không gian rộng lớn cực kỳ trống trải, tổng cộng chỉ có mấy bàn làm việc đơn độc lẻ loi, giữa người và người cách xa dịu vời, e là nói chuyện với nhau cũng phải hét lên mới có thể nghe thấy. Vả lại chỉ nhìn mức độ trống trải của nơi này, Bùi Khiêm hét lên chắc chắn sẽ có tiếng vang. Quan sát tỉ mỉ thì sẽ phát hiện, nơi này có khác biệt rất rõ ràng với bộ cục của tổng bộ Đằng Đạt. Tuy rằng bên phía tổng bộ Đằng Đạt cũng thưa thớt, nhưng vẫn khá bình thường. Trên bàn làm việc rộng rãi là các loại thiết bị như màn hình kép, bàn phím cơ và chuột, chỉ là biến thành hoàn cảnh làm việc cao cấp hơn những công ty khác. Nhưng địa điểm phòng làm việc của chung cư Slot có hơi thở nghệ thuật rất mạnh mẽ. Bàn ghế văn phòng không phải loại bàn ghế thông thường, toàn bộ đều là kiểu bàn ghế của khu nghệ thuật và khu nghỉ ngơi, xem chừng rất dồi dào phong phạm nghệ thuật. Các nhân viên cũng không làm việc trên những chiếc máy tính để bàn nặng nề, mà ai nấy đều đối diện máy tính xách tay nhẹ nhàng tinh xảo. Bên cạnh còn cố ý là một quầy cà phê, có nhân viên chuyên phụ trách cung ứng cà phê và nước uống cho toàn công ty. Ngoài ra, trong công ty cũng đã bố trí một vài tác phẩm nghệ thuật vô cùng cách điệu. Thoạt nhìn diện tích bình quân đầu người còn khoa trương hơn cả tổng bộ Đằng Đạt, Bùi Khiêm thật muốn nhấn một like cho Lương Khinh Phàm. Tổng giám đốc Bùi. Lương Khinh Phàm vốn đang thiết kế trên máy tính, nhìn thấy tổng giám đốc Bùi đến bèn vội vàng đứng dậy nghênh đón. Bùi Khiêm quan sát xung quanh, phòng làm việc bày trí không tệ. Lương Khinh Phàm mỉm cười gật đầu, đương nhiên rồi, tổng giám đốc Bùi, những thứ này đều là thiết kế dựa theo phong cách tối giản, như vậy cũng giúp ích tăng sự tập trung và sự chú ý của các nhân viên thiết kế. Hiện tại phong cách cực kỳ tối giản đã trở thành phong cách đại diện cho chung cư Slot của chúng ta, đặc biệt thích hợp với các kiến trúc sư. Nghề kiến trúc cần sự tập trung chú ý, cần sức tưởng tượng và tính sáng tạo nhất định, cho nên ta mới bày trí không gian làm việc như thế này. Còn có, những tác phẩm nghệ cũng đều được cố tình thu mua, số lượng không nhiều, nhưng tuyệt đối vừa vặn, sẽ không khiến giọng khách ác giọng chủ. Đáng tiếc chỗ này là thuê về, nếu tự bọn ta xây dựng, chắc chắn có thể làm tốt hơn. Hai mắt Bùi Khiêm sáng rỡ. Tự mình xây nhà. Ý tưởng này rất tuyệt. Tập đoàn Đằng Đạt tự mình xây nhà tự mình dùng, tuyệt đối sẽ không sản sinh ra bất kỳ lợi nhuận nào, dường như là một cách tiêu tiền rất tốt. Lúc trước Bùi Khiêm từng nghĩ đến cách này, chủ yếu cũng là vì điều kiện tài chính của công ty không cho phép. Nhưng hình như hiện tại thật sự có thể cân nhắc rồi. Có điều, tự mình xây nhà cần phải chọn thời cơ thích hợp, một mặt là không thể kẹt kế toán. Mặt khác, cũng phải bảo đảm sau khi tài sản cố định quy đổi thành vốn ban đầu vẫn còn có dư chủ để thu lỗ. Lỡ như tiêu tốn 1 tỷ xây nhà, kết quả quy đổi thành quỹ hệ thống trực tiếp biến thành 100 triệu vậy không phải end game rồi sao, căn bản không thể thu lỗ được. Bùi Khiêm gật đầu, ta cũng ý này, quả thực cũng nên làm một tòa nhà tổng bộ cho tập đoàn Đằng Đạt. Có điều chuyện này cũng không gấp được, vẫn phải tính toán lâu dài, lúc công việc của ngươi không bận có thể thiết kế đơn giản, tính phỏng giá cả trước, ta sẽ cân nhắc. Lương Khinh Phàm sững người, lập tức gật đầu, được tổng giám đốc Bùi. Quả nhiên, tổng giám đốc Bùi là người làm chuyện lớn. Nếu là ông chủ khác, có thể sẽ không nhanh chóng đưa ra nhật trình xây dựng tòa nhà, tổng bộ công ty như vậy. Dù sao thì chuyện như xây dựng nà sẽ khiến dòng tiền mặt của công ty chịu áp lực rất lớn, một khi không cẩn thận, xây công ty xây đến phá sản cũng không ít. Rất nhiều ông chủ đều cố gắng hết sức có thể để tận dụng tối đa vị trí của văn phòng. Dù sao thì hoàn cảnh của vị trí văn phòng tốt chút hay tệ một chút cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến biệt thự bản thân ông chủ đang ở. Lương Khinh Phàm cũng chỉ tiện miệng nhắc đến, Không ngờ Tổng Giám đốc Bùi lại thật sự suy nghĩ nghiêm túc. Hiển nhiên, Tổng Giám đốc Bùi hoàn toàn khác với những ông chủ khác. Tuy rằng một tuần gần đây, Tổng Giám đốc Bùi chỉ đến công ty có 2 ngày, nhưng vẫn luôn đang nỗ lực tạo ra hoàn cảnh làm việc tốt hơn cho các nha hàng viên. Vào lúc phòng làm việc của Đặng Đạt đã vượt xa phần lớn các công ty, Tổng Giám đốc Bùi vẫn chưa cho đó là đủ. Điều kiện làm việc của Đặng Đạt thậm chí đã tốt hơn nhiều những công ty có tài sản gấp 10 mấy lần Đặng Đạt. Kiểu tinh thần lấy nhân viên làm gốc này thật sự khiến người ta quá cảm động. Hai người Lương Khinh Phàm và Bùi Khiêm tùy ý tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, ở nơi tầng cao, nhìn bao quát toàn bộ phong cảnh của cả CBD. Bên cạnh có người bưng cà phê lên, Bùi Khiêm nếm thử, cảm giác không tồi, chắc cùng một loại với bên phía cà phê Internet Netflix. Tình hình gần đây của chung cư Slot thế nào? Bùi Khiêm hỏi. Lương Khinh Phàm khẽ mỉm cười nói, tất cả thuận lợi, Tổng Giám đốc Bùi. Sau khi mô hình của chung cư Slot thu được thành công, rất nhiều kiến trúc sư, nhà thiết kế nghe danh mà đến. Đương nhiên, ta cũng chủ động đi đào thêm vài người để chuẩn bị tốt cho việc khuất trương sự nghiệp sau này. Hiện tại sản nghiệm của yếu của chung cư Slot có 3 cái. Đầu tiên chính là nghiệp vụ phụ trách giúp khách hàng làm định chế cao cấp. Phong cách tối giản nhân được hoan nghênh, cho nên rất nhiều khách hàng tìm đến để chỉ đích danh muốn phong cách tối giản. Cho nên, ngoài chúng ta đưa ra phương án thông dụng nửa bán nửa tặng cho mọi người trên trang web chính thức, còn vì một vài khách hàng làm tùy chỉnh trang trí đặc biệt. Những nhà thiết kế mới mời đến ai nấy đều có thể tự mình đảm nhiệm một mặt, mỗi người phụ trách phương án. Ta sẽ phụ trách nghiệm thu, đảm bảo mỗi phương án làm ra đều có thể phù hợp phong cách của chung cư shop. Cái này không kiếm được nhiều tiền, nhưng mỗi bộ dù nhỏ cách mấy cũng có thịt, càng huống hồ hạng mục nghiệp vụ tùy chỉnh này cũng có chỗ tốt với sự khuếch đại độ nổi tiếng của chung cư shop. Thứ hai chính là dựa theo lời Tổng Giám đốc Bùi đã nói lúc trước, thành lập tổ khảo sát thương hiệu hợp tác với chung cư shop. Bao gồm cả các thương hiệu nội thất, trang trí, bất động sản hợp tác với chúng ta, bọn ta đều đã sắp xếp tổ khảo sát định kỳ kiểm tra ngẫu nhiên đặt danh, đảm bảo những công ty này sẽ không làm những trò vặt vãnh, sản sinh ra ảnh hưởng bất lợi với thương hiệu của chung cư shop. Đương nhiên, có một vài thương hiệu hợp tác không muốn tiếp nhận sự giám sát của chúng ta, vả lại trên cơ bản đều là thương hiệu lớn. Nhưng bọn ta đã làm giống như lời Tổng Giám đốc Bùi đã nói, tuyệt đối không thỏa hiệp. Dù sao cũng có nhiều thương hiệu hợp tác như vậy, muốn tìm một thương hiệu có sản phẩm tốt lại nghe lời, chỉ cần bỏ chút công phu thì vẫn có thể tìm được. Vả lại, tổ khảo sát vẫn có thể phối hợp hỗ trợ nghiệp vụ tùy chỉnh trang trí cao cấp của chúng ta, đảm bảo chất lượng và danh tiếng. Cuối cùng chính là nghiệp vụ kinh doanh chính của chung cư shop, cũng chính là nghiệp vụ cho thuê. Dựa theo lời ngươi nói lúc trước, bọn ta đang chuẩn bị mô hình chung cư Slot 2.0, đang duy trì dưới tiền đề phong cách tối giản, thêm vào một vài không gian chứa đồ phù hợp để mô hình 2.0 thực dụng với người bình thường hơn đôi chút. Nghe xong báo cáo của Lương Khinh Phàm, Bùi Khiêm khẽ gật đầu. Tình hình gần gần với dự đoán của bản thân lúc trước. Mô hình của chung cư Slot đã thành công, muốn để nói thất bại lần nữa là chuyện không thể nào, chỉ có thể cố gắng càng nhiều càng tốt. Cho ngươi thêm 5 triệu, đi mua một tòa nhà mới, là mô hình chung cư Slot 2.0. Lần này mua tòa nhà hàng hấp dẫn một chút, cụ thể mua ở đâu, bản thân ngươi tự mình chọn đi, tốt nhất là mua ở nơi không có tiềm lực tăng giá quá lớn. Mấy tòa nhà của chung cư Slot lúc trước đều điên cuồng tăng giá, đã dọa Bùi Khiêm không nhẹ, nếu không phải chu kỳ trước cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, có thể Bùi Khiêm phải lỗ nặng rồi. Bùi Khiêm vốn nghiêng về phía mua vị trí hẻo lánh, kiểu nhà kỳ lạ, cách bài trí khá tệ, cũng chính là nhặt rác về, nhưng lại bỏ qua những nơi này một khi nổi lên, thì cũng là nơi có tiềm năng tăng giá lớn nhất. Ví dụ hai tòa nhà bên khu Tân Hồ, ban đầu vừa bị thấm nước, vừa bị nứt tường, giá phòng thấp đến khó tin, kết quả một khi cải tạo thành chung cư shop, giá phòng lập tức tăng vọt lên. Cho nên, lần này Bùi Khiêm cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ là hy vọng căn nhà mua có tiềm lực tăng giá nhỏ một chút, tốt nhất là sau khi cải tạo thành chung cư shop cũng không thể tăng giá, mới là hoàn mỹ nhất. Về phần căn phòng thế nào thì có tiềm lực tăng giá nhỏ, Bùi Khiêm cũng không thể nói rõ, chỉ có thể để bản thân Lương Khinh Phàm quyết định. Lương Khinh Phàm sững người. Nào có ai mua nhà lại chỉ chọn căn không có tiềm lực tăng giá để mua chứ? Lẽ nào nói? Ý của Tổng Giám đốc Bùi thực ra là mua những tòa nhà hấp dẫn trong trung tâm thành phố. Những tòa nhà sốt giá được xào đến mức giá cả rất cao, cho nên không gian tăng giá khá nhỏ, nên nói tiềm lực tăng giá có chút thấp, dường như cũng không thành vấn đề. Lương Khinh Phàm lập tức hiểu ra, vội vàng gật đầu, không thành vấn đề Tổng Giám đốc Bùi. Rõ ràng hắn đã chú ý đến, thái độ của Tổng Giám đốc Bùi trên phương diện mua nhà trước sau đã có thay đổi rất lớn. Lúc trước mấy tòa nhà phế liệu, loại hình không tốt, vị trí hẻo lánh, thường xá, đều mua lại hết. Nhưng hiện tại, lại phải mua nhà có tiềm lực tăng giá không lớn, cũng chính là những tòa sốt giá ở trung tâm thành phố. Tại sao chứ? Lần khinh phòng kết hợp mô hình chung cư slot 2.0 để suy đoán, đây chắc là một kiểu chuyển đổi mô hình trên chiến lược. Vừa bắt đầu nhặt phế liệu, chủ yếu là để đột xuất lý tưởng hạch tâm của chung cư slot. Ví như phim tuyên truyền cho chung cư slot, hai tòa nhà bên khu dân cư Tân Hồ là hai tòa nhà rác trước nay chưa từng có ai hỏi thăm được cải tạo triệt để, biến thành nên đáng để sống, như vậy rất có tính chủ đề bàn tán, thu hút được lượng lớn lượt theo dõi. Mà hiện tại, độ chú ý của chung cư slot đã có rồi, vậy chỉ cần tiếp tục thăm dò, giá trị thương sẽ vươn lên càng cao. Cho nên, Lương Khinh Phàm ủng hộ hai tay hai chân với cách nghĩ này của Tổng Giám đốc Bùi. Nhìn thấy biểu cảm anh hùng sở kiến lược đồng trên mặt Lương Khinh Phàm, Bùi Khiêm đột nhiên vô duyên vô cớ nổi lên cảm giác chột dạ. Nhưng mà suy nghĩ lại, tiếp tục nhặt rác cũng vô dụng, đến lúc tăng giá điên cuồng, thì lúc kết toán lại bị lọt hố. Giữa hai cái hại thì chọn cái nhẹ hơn, Bùi Khiêm suy nghĩ nửa ngày, vẫn quyết định kiên trì với cách nghĩ hiện tại. Trước tiên là mô hình chung cư slot 2.0 xem thử, nếu không được, vậy thì nghĩ cách khác. Thứ 6, ngày 21 tháng 10. Đế Đô, phòng làm việc anh Đạo. Nhanh lên, mọi người khẩn trương thu dọn bàn làm việc của bản thân, đừng khiến người ta để lại ấn tượng không tốt. Một người trẻ tuổi nhìn chừng chưa đến 30, cao cao gầy gầy, vừa thu dọn bàn làm việc hỗn loạn chất đầy các loại sách của bản thân, vừa hô hào ba người khác ngồi bên cạnh hắn. Ba người khác thoạt nhìn còn trẻ hơn cả hắn, một nam tri để đầu húi cua, xem chừng khá chất phác, nam sinh khác thì có hơi mập mạp, còn có một em gái đeo mắt kính buộc tóc đuôi ngựa. Loại hình phòng làm game độc lập nhỏ thế này ở Đế Đô có rất nhiều. Ba bốn người, tùy tiện tìm một không gian mở làm việc là có thể nghiên cứu phát triển một tựa game độc lập rồi. Người trẻ tuổi cao cao gầy gầy kia là ông chủ kim người chế tác phòng làm việc anh Đào, tên Tưởng Phạm. Nam sinh thoạt nhìn khá chất phác tên Dương Lượng, là thiết kế game chính. Nam sinh hơi mập mạp và em gái buộc tóc đuôi ngựa lần lượt là nhà thiết kế số liệu và người phụ trách mỹ thuật của game. Vả lại, thực ra mọi người đều kiêm nhiệm công năng của nhà thiết kế, mọi người đều biết dùng công cụ biên soạn game để làm game. Em gái là nhà phụ trách mỹ thuật, nhưng nàng chỉ biết tự vẽ rất ít đồ họa, phần lớn thời gian đều là giao tiếp với người của trạm tài nguyên, đưa ra yêu cầu, nghiệm thu đồ họa. Đoàn đội nhỏ như bốn người này hiện tại chính là đoàn đội tiêu chuẩn của một phòng làm game độc lập trong nước. Nếu ít người hơn, thì chu kỳ nghiên cứu phát triển sẽ khá dài, hơn nữa game làm ra được cũng rất khó để đảm bảo chất lượng sản phẩm, chỉ đơn thuần dựa vào vận may, nhưng nếu số người nhiều hơn, thì có thể sẽ không nuôi nổi. Đều là làm game độc lập, phương diện tài chính chắc chắn đều giật gấu vá vai, một phân tiền cũng phải chia ra hai nửa để tiêu. Nghiên cứu phát triển một tựa game độc lập, co dù dưới tình huống có công cụ biên soạn chính thức và một nền tảng chính thức để môi giới tìm kiếm đồ họa, thì vẫn có tồn tại chi phí. Tiền thuê nhà phải trả, tiền lương nhân viên phải phát, đồ họa phải mua. Tuy rằng nền tảng chính thức có chính sách ưu đãi các phương diện với nhà chế tác game độc lập, nhưng nếu game không bán ra được, thì bất kỳ chính sách ưu đãi nào cũng đều công cốc, tất cả vốn liếng vẫn sẽ mất sạch. Thiết kế chính Dương Lượng thoạt nhìn chất phát không tình nguyện thu dọn cho lắm, anh Phạm, hay là đừng thu dọn nữa, ta cảm thấy vô dụng thôi. Lúc trước đã có mấy nhà đầu tư từng đến hỏi đông hỏi tây, hỏi nửa ngày trời, cũng không có ai thật sự đồng ý đầu tư gánh nguy cơ này cho chúng ta cả. Dù sao thì tỷ lệ thất bại của game độc lập quá cao, ai mà đồng ý đầu tư. Thời gian này, còn không bằng sửa thêm hai cái BUG đó. Tưởng Phạm cũng có hơi bất đắc dĩ, không còn cách nào cả. Lương Tử, tình hình tài chính của phòng làm việc hiện tại quá tệ. Nếu không ai giúp, nhiều nhất chúng ta chỉ có thể cầm cự thêm hơn một tháng, đến lúc đó ngay cả tiền lương cũng không phát nổi. Ta cũng không thể để các ngươi làm vì đam mê được. Thử lần nữa đi. Ta đã hỏi bạn bè trong ngành để nghiệm chứng rồi. Vị tổng giám đốc Khâu hôm nay đến quả thực là nhân vật có chút danh tiếng trong ngành. Hơn nữa cũng đã tiếp xúc với mấy công ty game, tuy rằng đều chưa đầu tư, nhưng ít nhất nói rõ hắn có suy nghĩ này. Dương Lượng tiếp tục thu dọn đồ đạc, vậy sao? Vậy anh Phạm anh cảm thấy chúng ta có cơ hội lấy được đầu tư không? Lương Khinh Phạm lắc đầu, chuyện này ta cũng không nói chắc được. Lúc trước tổng giám đốc Khâu này vốn là làm game nạp tiền, kết quả không biết tại sao, bắt đầu từ tuần trước đột nhiên liên tục tiếp xúc với công ty game một người chơi trong nước. Đặc biệt tiếp xúc khá nhiều với phòng làm game độc lập giống như chúng ta, chỉ riêng phòng làm việc ta biết ở Đế Đô, đã bàn với ba phòng rồi. Nghe nói hình như hắn chỉ đầu tư cho game một người chơi, game độc lập trong nước, đối với chúng ta, tỷ lệ được đầu tư cao hơn những công ty đầu tư khác rất nhiều. Có điều ta nghe nói ba công ty kia đều không lấy được đầu tư. Nếu thấy hay, hãy like share bình luận đăng ký kênh ủng hộ nha. Hai công ty trước không đầu tư còn có thể hiểu được, dường như là quá khác thường. Nhưng mà công ty thứ ba rất đáng tin, khung sườn cho game cũng đã làm xong. Nội dung game cũng rất tốt, chỉ chờ nỗ lực một chút cuối cùng là có thể ra mắt, kết quả tổng giám đốc Khâu lại không đầu tư. Không rõ tiêu chuẩn của hắn rốt cuộc là gì nữa. Nhưng bất kể nói thế nào, đây vẫn là cơ hội không tồi với chúng ta, tranh thủ nắm bắt đi. Bốn người của phòng làm việc nắm bắt thời gian dọn dẹp sương sương bàn làm việc, đợi vị tổng giám đốc Khâu này đến. Tưởng Phạm thoáng sốt ruột xem giờ trên điện thoại. Vào lúc 2 giờ kém 2 phút chiều, điện thoại của Tưởng Phạm đã vang lên. Tưởng Phạm vội vàng nhận cuộc gọi, tổng giám đốc Khâu đến rồi sao? Đợi chút, ta lập tức xuống dưới đó ngươi. Trước lúc Tưởng Phạm sắp đi đã đánh mắt với mọi người, mọi lập tức ngồi đoan chính trên bàn làm việc, bắt đầu nghiêm túc làm việc, đợi tổng giám đốc Khâu đến. Sau vài phút, Tưởng Phạm dẫn Khâu Hồng đến khu làm việc của phòng làm việc Anh Đào. Kể từ sau khi tiếp nhận nhiệm vụ kế hoạch đường cùng từ bên phía tổng giám đốc Bùi, sau khi Khâu Hồng sắp xếp ổn thỏa việc riêng của bản thân, đã trực tiếp chạy thẳng đến Đế Đô. Những thành phố như Đế Đô, Ma Đô, Dương Thành toàn là nơi tụ hội các công ty game, cho nên Khâu Hồng đã chọn lựa Đế Đô là trạm đầu tiên của bản thân. Tuy rằng nhiệm vụ của Khâu Hồng là đầu tư công ty game, phòng làm game độc lập làm game một người chơi trong toàn quốc, nhưng hắn cũng không cần ngày ngày ngồi máy bay chạy đôn chạy đáo giữa các thành phố. Đến Đế Đô ở một tháng, mỗi ngày khảo sát một công ty, đội sau khi sàng lọc hoàn tất phần lớn các công ty ở Đế Đô mới đổi sang một thành phố khác là phương pháp có hiệu suất cao nhất. Trước đó Khâu Hồng đã đi xem 5 công ty, nhưng chỉ đầu tư một công ty. Bởi vì có 3 công ty vừa nhìn đã biết là một xưởng nhỏ cực kỳ không đáng tin, bản thân ông chủ không hiểu biết quá nhiều về game, có hơi hướng công ty gia đình người trong nhà chỉ đạo người trong nhà. Hơn nữa, Khâu Hồng cảm thấy bọn họ có chút khuynh hướng lừa tiền của người đầu tư. Tổng giám đốc Bùi đã nói, thứ không đáng tin chắc chắn không đầu tư. Có một công ty mọi phương diện đều không tồi, độ hoàn thành game cũng rất cao, Khâu Hồng đã chơi thử, cảm thấy tỷ lệ thành công rất lớn. Nhưng tổng giám đốc Bùi cũng đã nói, thứ quá đáng tin cũng không thể đầu tư. Cho nên, chỉ có một công ty thường thường tầm trung là lấy được đầu tư của kế hoạch đường cùng của Khâu Hồng. Hôm nay, Khâu Hồng đến phòng làm việc Anh Đào tiếp tục khảo sát. Thực ra công việc này là nhẹ nhàng nhất, không áp lực nhất. Lúc trước khi hắn làm nhà chế tác game còn phải vắt óc suy nghĩ cách chơi, sợ đưa ra một quyết định sai là sẽ chung vùi cả một hạng mục. Nhưng hiện tại không cần, nhìn tình hình của công ty quyết định có đầu tư tiền hay không là xong chuyện rồi. Hơn nữa, tiền quỹ lấy đi đầu tư có kiếm được tiền hay không cũng không sao, đầu tư càng nhiều tiền càng nhiều, chuyện tốt như vậy đi đâu mà kiếm chứ. Không có áp lực, không sợ được sợ mất, lúc đưa ra quyết định cũng sẽ lý trí hơn, tỉnh táo hơn đôi chút. Tưởng Phạm dời một chiếc ghế từ bên cạnh đến cho Khâu Hồng, lại rót một ly nước ấm từ máy nước uống bên cạnh, sau đó bắt đầu giới thiệu tình hình sơ lược của phòng làm việc Anh Đào. Khâu Hồng vừa uống nước, vừa lặng lặng lắng nghe. Dựa theo cách nói của Tưởng Phạm, thì cơ sở thành lập của phòng làm việc Anh Đào là một câu chuyện làm vì đam mê tiêu chuẩn. Tưởng Phạm vốn đang làm việc tại một phòng nghiệp vụ luật sư, chuyên ngành hoàn toàn không liên quan gì đến game cả. Bắt đầu làm game chỉ là bởi vì sự tồn tại của nền tảng chính thức và công cụ biên soạn, giảm thiểu ngưỡng chế tác game trên diện rộng, khiến hắn sản sinh ra cách nghĩ lúc rảnh rỗi là một tựa game thử. Bình thường công việc của Tưởng Phạm rất bận, mỗi ngày chỉ có thể rút ra thời gian một tiếng dùng công cụ biên soạn chính thức để chế tác game. Cứ như vậy một mình hắn dùng thời gian đằng đẵng 2 năm là ra một tựa game thể loại mạo hiểm văn tự đề tài luật sư biện hộ, kết quả sau khi ra mắt lại nhận được bình luận khá tốt. Tuy rằng lượng tiêu thụ không quá cao, nhưng dù sao game độc lập cũng không cần vốn liếng quá nhiều. Tiêu thụ 1/5 đồng bán ra gần 200 ngàn, cộng luôn cả các loại chính sách ưu đãi của nền tảng sinh thức với game độc lập đã kiếm được hơn 600 ngàn. Thế là, Tưởng Phạm đã đưa ra quyết định vô cùng quan trọng trong cuộc đời, từ bỏ công việc luật sư, quyết định thành lập phòng làm việc Anh Đào, làm game độc lập toàn thời gian. 3 nhân viên còn lại cũng đều là được Tưởng Phạm tìm ra từ trong đống người chơi, trải qua giao lưu và phỏng vấn đơn giản. 3 người này cũng tự nguyện từ bỏ công việc lúc trước, đến phòng làm việc Anh Đào lấy mức lương chỉ có thể đảm bảo sinh hoạt cơ bản. Cũng không phải Tưởng Phạm keo kiệt, quan trọng là tổng cộng chỉ gần 600 ngàn, còn cần phải lo tiền thuê địa điểm làm văn phòng, mua đồ họa, thực sự không thể lấy ra nhiều tiền hơn để phát lương. Tựa game hiện tại đang nghiên cứu phát triển tên là sổ tay sinh tồn của dân văn phòng, thể lượng nhiều hơn tựa game lúc trước Tưởng Phạm nghiên cứu phát triển rất nhiều. Nhưng cũng chính bởi vì thể lượng của game đã vượt quá năng lực khống chế của Tưởng Phạm cho nên tiền của phòng làm việc Anh Đào không đủ. Thêm hơn một tháng nữa, có khi ngay cả tiền nước cũng không có mà phát, mà hiện tại game vẫn chưa làm đến mức độ có thể ra mắt. Hiện tại game đã làm đến mức độ nào rồi? Có thể để ta chơi thử không? Tưởng Phạm thoáng do dự, có điều vẫn gật đầu, đương nhiên là được. Sau đó, hắn mở sổ tay sinh tồn của dân văn phòng bán thành phẩm trên máy tính của bản thân ra, sau đó giao cho Khâu Hồng trải nghiệm. Tưởng Phàm vẫn có hơi đắn đo. Bởi vì cho đến hiện tại độ hoàn thành của tựa game sổ tay sinh tồn của dân văn phòng vẫn chưa quá cao, là một tựa game thể loại mô phỏng xã hội. Nếu chỉ chơi một phần nội dung, vốn không thể nào trải nghiệm hết cách chơi chủ chốt và chỗ thú vị của game. Cho dù là nội dung hiện có thì cũng đã bị giảm bớt thú vị rất nhiều, dù sao game cũng là một chỉnh thể thống nhất. Nhưng mà, nếu Khâu Hồng đã muốn chơi, vậy cũng không thể từ chối. Thứ như game chỉ dựa vào miêu tả, thực ra rất trống rỗng, cần phải bắt tay vào chơi mới có thể trải nghiệm được sự thú vị. Có PPT mạnh hơn nói suông, có demo cũng mạnh hơn PPT. Có nên, Tưởng Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ để cho Khâu Hồng chơi, bản thân ngồi ở một bên xem, một khi xuất hiện builder hoặc là chơi đến chỗ chưa hoàn thành, sẽ thuật miệng để bổ sung. Khâu Hồng bắt đầu nghiêm túc trải nghiệm game. Đây là một tựa game mô phỏng xã hội lấy dân văn phòng bình thường làm góc nhìn. Trên cơ bản, đồ họa mỹ thuật của game đều là nội dung 2D, thuộc tính mô phỏng xã hội và cốt truyện đồng thời thúc đẩy cũng đã bỏ vào một vài cách chơi thú vị. Chỉ là trong game quả thực có rất nhiều bug, đồ họa tạm thời, nội dung cốt truyện và cách chơi chưa hoàn thành. Trải nghiệm game không tốt lắm. Tưởng Phàm ở bên cạnh diễn giải cũng không khỏi vừa giải thích vừa lau mồ hôi trên trán. Không còn cách nào, người cho tiền là ông nội. Tưởng Phàm không dám mảy may sơ suất, lỡ như ở phương diện nào đó, khiến Tổng Giám Đốc Khâu không hài lòng, Tổng Giám Đốc Khâu không đầu tư tiền nữa, vậy há không phải xảy ra, vấn đề lớn rồi sao? Hiện tại tài chính của phòng làm việc chỉ có thể cầm cự thêm một tháng hơn, nhìn từ tình hình hiện tại, thời gian này và số vốn chắc chắn không đủ để làm một tựa game hoàn chỉnh. Nếu không thể lấy được đầu tư của Tổng Giám Đốc Bùi, vậy có thể phòng làm việc phải uống gió Đông Bắc trong thời gian này rồi, và lại độ hoàn thành game không đủ, không thể tiêu thụ. Vậy thì vốn liếng mất sạch, uổng công giả tràng. Niêm yết game chính là chén cơm duy nhất của các xưởng chế tác game. Nếu game vừa niêm yết đã nổi tiếng, về sau chỉ cần không đột tử, cập nhật ưu hóa ổn định, thì sẽ kiếm được ngày càng nhiều. Nếu vừa niêm yết đã ít người chú ý, thì sau này cho dù có ưu hóa, cải cách thế nào, cũng chưa chắc các người chơi sẽ mua. Dựa vào truyền miệng để xoay chuyển theo chiều hướng tốt đều là con số cực kỳ ít ỏi. Dù sao không ai có thể nói rõ. Rốt cuộc game thất bại là bởi vì không đủ độ hoàn thành hay là bởi vì bản thân game không tốt. Tiếp tục đầu tư tài nguyên cho một hạng mục đã thất bại, thực sự nguy cơ quá cao, hiếm có xưởng game nào dám đánh cược như vậy. Có cái gọi là một phân tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán, chính là tình huống này. Cho nên nói từ ý nghĩa nào đó thì khoản tiền của Khâu Hồng hôm nay thật sự có thể quyết định vận mệnh tương lai của sổ tay sinh tồn của dân, văn phòng thậm chí là phòng làm việc phi hoàng. Khâu Hồng vừa trải nghiệm game, vừa nghiêm túc suy nghĩ. Kinh nghiệm nghiên cứu phát triển của hắn lúc trước trên cơ bản đều là game nạp tiền, nhưng vẫn có năng lực giám định game một người chơi. Từ góc nhìn của hắn, tựa game này có khả năng thành công nhất định, nhưng khả năng vốn không lớn. Bởi vì cơ chế của tựa game này quả thực trước nay chẳng thấy được là bao. Bản thân game này là một tựa game mô phỏng xã hội, nhưng lại không giống kiểu game mô phỏng xã hội trên thị trường cho lắm, trong đó xen lẫn một vài cách chơi nhỏ thú vị làm điều hòa. Điều khiến Khâu Hồng có hơi kích động chính là miêu tả về trạng thái nô lệ, công việc thật sự rất vừa vặn. Bề ngoài thoạt nhìn mang vẻ trào phúng, nhưng nếu nếm trải tỉ mỉ lại cảm nhận được chút vị cay đắng. Hiển nhiên Tưởng Phàm đã cho cảm nhận về công việc lúc trước của bản thân vào, nếu không miêu tả về trạng thái nô lệ, công việc không thể khiến người ta đồng cảm như vậy được. Hạng mục này hình như phù hợp hoàn mỹ với điều kiện của Tổng Giám Đốc Bùi. Nếu nói hạng mục này không thiết thực thì game làm rất thú vị, rất mới mẻ, vả lại tuy rằng độ hoàn thành thấp. Nhưng khung sườn đã có, bản thân người chế tác Tưởng Phàm cũng từng có kinh nghiệm làm game độc lập thành công. Nếu nói hạng mục này thiết thực, Tưởng Phàm là luật sư nhảy sang làm game, ba người còn lại cũng không phải xuất thân chính quy thông thường. Cách chơi game sáng tạo cũng kèm theo nguy cơ rất lớn, chưa chắc có thể thích ứng với khẩu vị của người chơi hiện tại. Vả lại tiền vốn của hạng mục này hiện tại đã cạn kiệt, có thể nói đã sắp đi đến bước đường cùng rồi. Không phải phù hợp hoàn mỹ với điều kiện kế hoạch đường cùng sau. Nghĩ đến đây, Khâu Hồng không muốn chơi tiếp nữa, trực tiếp nói, không tồi, hạng mục này cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn của kế hoạch đường cùng, bọn ta quyết định sẽ đầu tư. Các ngươi cảm thấy dưới tiền đề duy trì mức độ hiện tại, muốn làm hạng mục đạt đến độ hoàn thành 100%, còn cần bao nhiêu vốn? Tưởng Phàm sững sờ giây lát, trong nhất thời vẫn chưa bình tĩnh lại được. Chỉ vậy đã quyết định đưa tiền rồi sao? Làm vậy không phải quá thoải mái rồi sao? Từ lúc bắt đầu nói chuyện cho đến hiện, còn chưa quá nửa tiếng đồng hồ. Người đầu tư khác đến đầu tư, đều phải chỉ đông chỉ tây trước, nửa ngày cũng không nói vào chuyện chính, lúc đến bàn hợp đồng cộng thêm rất nhiều điều khoản kèm theo, trả giá ép giá, khiến người ta mệt mỏi. Kết quả sau khi tổng giám đốc Khâu đến chỉ nói chuyện phía mấy câu, đã trải người ra mười mấy phút, trong lúc đó còn gặp phải các loại chớp nháy và BUG, đã trực tiếp quyết định phải đầu tư. Tưởng Phàm không khỏi kích động, hắn nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau đó nói, tổng giám đốc Khâu, nhìn từ độ hoàn thành hiện tại, cần có thêm 400.000 là chắc khá ổn rồi. Khâu Hồng gật đầu, được vậy bên phía bọn ta đầu tư 500.000, bảo đảm game này có thể làm ra hoàn hảo không một tì vết. Có điều còn có hai yêu cầu. Thứ nhất, tựa game này nhất định phải kiên trì trả phí bán đứt, không được có bất kỳ thu mua nội bộ nào. Thứ hai, sau khi tựa game này ra mắt niêm yết, có lượng tiêu thụ, thu hồi vốn đồng thời bắt đầu kiếm tiền, các ngươi phải dựa theo tỷ lệ đầu tư để tiến hành chia lợi tức. Dựa theo tỷ lệ đầu tư, bọn ta lấy 3 phần. Tưởng Phàm không khỏi sửng sốt, chỉ vậy thôi. Khâu Hồng gật đầu, chỉ vậy thôi, nếu không thì sao? Tưởng Phàm nghi ngờ nói, vậy nếu game không thành công thì sao? Ngay cả 600.000 vốn ban đầu cũng không thể thu về thì sao? Khâu Hồng nói, sau khi thu hồi 600.000 vốn các ngươi đã đầu tư, tiền kiếm được chúng ta mới chia phần, không kiếm được tiền một đồng bọn ta cũng không lấy. Tưởng Phàm nhất thời á khẩu. Như vậy khó tránh quá sảng khoái rồi đấy. Như vậy không phải tương đương với cho không sao. Lúc trước thứ các công ty đầu tư khác muốn không chỉ là chia phần, rất nhiều người trong số bọn họ yêu cầu cổ phần của phòng làm việc anh đào, thậm chí còn quá đáng, muốn để Tưởng Phàm chịu trách nhiệm liên đới. Khâu Hồng so với những công ty này, quả thật chính là người tốt. Số tiền đầu tư 500.000, há không phải bên phía phòng làm việc anh đào có làm thế nào cũng không lỗ sau. Nếu game không thu hồi được vốn, bên phía tổng giám đốc Khâu cũng không lấy tiền, 500.000 này tương đương với cho không, nếu game kiếm được tiền. Bên phía tổng giám đốc Khâu cũng chỉ lấy 3 phần mà thôi, đến lúc đó phòng làm việc anh đào chắc chắn kiếm được càng nhiều hơn. Điều kiện thực sự quá tốt, thậm chí Tưởng Phàm còn không dám tin. Khâu Hồng mỉm cười nói, tóm lại, các ngươi cứ suy nghĩ kỹ điều kiện này, xem có vấn đề gì không. Tưởng Phàm vội vàng gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề rồi. Có điều tổng giám đốc Khâu, điều kiện của ngươi thực sự quá tốt, ta có hơi không dám tin. Chẳng lẽ ngươi làm vậy là đang làm từ thiện sao? Khâu Hồng mỉm cười, đây không phải là điều kiện của ta, mà là điều kiện của ông chủ ta. Thực ra những quy định này đều là hắn đã quyết định từ trước, bao gồm cả việc nên đầu tư giúp đỡ cho công ty thế nào, sau khi xin lời chia phần trăm ra sao. Ta chẳng qua chỉ là dựa theo yêu cầu của hắn để làm mà thôi. Nghiêm túc mà nói, hắn mới người người sáng lập kế hoạch đường cùng và người bỏ tiền ra thật sự. Phòng làm việc của các ngươi vừa hay phù hợp với điều kiện yêu cầu của hắn, muốn cảm ơn thì cảm ơn ông chủ của ta đi. Không biết tại sao, nghe xong những lời này của Khâu Hồng, Tưởng Phàm đột nhiên có một loại cảm giác tắm mắt gió xuân, trong lòng ấm áp. Cảm giác này giống như người đi trong tuyết lạnh rất lâu, đột nhiên có được một tấm áo ấm. Làm game độc lập thực sự rất cô độc, chỉ vài người có hạn, mỗi ngày đều phải sửa chữa vô số BUG xuất hiện mãi không dứt trong game. Khoảng cách đến lúc hoàn thành game xa xôi vô định, bất kể là sự đồng hành, xưởng môi giới game hay là nhà đầu tư khác, trên cơ bản đều không thể đưa ra bất kỳ sự giúp đỡ nào. Làm game độc lập, trên cơ bản là một con đường đi đến tăm tối. Phần lớn phòng làm game độc lập đều làm đến lẳng lặng giải tán, cơ bản sẽ không được ai biết, có thể thu được thành công kiếm được tiền hoàn thành mơ ước, đều là con số cực kỳ ít ỏi. Nhưng hiện tại, kế hoạch đường cùng khiến Tưởng Phàm cảm thấy bản thân vốn không cô độc một mình. Còn có người duỗi tay ra, âm thầm giúp đỡ. Tưởng Phàm cảm động sâu sắc, hỏi, Tổng Giám đốc Khâu, có thể thỉnh giáo ông chủ của ngươi là ai không? Khâu Hồng khẽ cười, xin lỗi, chuyện này ta không thể nói, phải bảo mật. Có điều ông chủ của bọn ta quả thực cũng là người rất nổi tiếng trong giới game, khả năng cao ngươi đã từng nghe nói đến rồi. Tưởng Phàm lại sững sờ. Làm chuyện tốt còn không lưu danh, cảnh giới tư tưởng cao vậy sao? Theo lý mà nói, kế hoạch đường cùng là đầu tư, trên thực tế lại không khác gì giúp đỡ, khả năng cao là phải lỗ rất nhiều tiền. Nếu không phải vì tiền, thì khả năng cao là vì danh tiếng. Nhưng vị đại lão này lại không vì tiền, cũng không vì danh tiếng, thật sự đơn thuần làm chuyên tốt, giúp đỡ sự phát triển game độc lập quốc sản. Đây là tình cảm cao thương dường nào, bụng dạ khoan dung xếp bao. Đại lão trong giới game quốc nội không ít, cho nên Tưởng Phàm cũng không thể xác định rốt cuộc là ai, nhưng hắn đã hoàn toàn bị vị đại lão này khuất phục rồi. Khâu Hồng đứng dậy, nếu không còn vấn đề gì nữa, vậy ta quay về chuẩn bị hợp đồng đây, đợi đến sau khi ký xong hợp đồng, lập tức chuyển tiền. Đám người của phòng làm việc anh đào đồng loạt đứng dậy, vâng tổng giám đốc Khâu, bọn ta nhất định sẽ làm tốt sổ tay sinh tồn của dân văn phòng. Khâu Hồng mỉm cười gật đầu, sau đó rời khỏi phòng làm việc anh đào. Không biết tại sao hắn lại có một cảm giác rất kỳ diệu. Dường như việc hắn đang làm hiện tại còn có ý nghĩa hơn tất cả những việc hắn làm mấy năm trước cộng lại. nhìn thấy những người trẻ tuổi của phòng làm việc anh Đào, Khâu Hồng nhớ lại bản thân mấy năm trước. Cũng ngập tràn sức lực, theo đuổi mơ ước như vậy. Chỉ có điều, đám thanh niên này may mắn hơn mình rất nhiều. Nếu ban đầu mình cũng có được sự trợ giúp từ kế hoạch đường cùng, có khi cũng đã tiếp tục kiên trì trên lĩnh vực game một người chơi này. Bùi Khiêm cảm khái, tiếp tục đi đến phòng làm game tiếp theo cần khảo sát. Thứ hai, ngày 24 tháng 10. Thứ bảy tuần trước, cuộc họp định kỳ của quản trị viên tập sự mở ra như bình thường. Chỉ có điều, không có tin tức gì đáng chú ý. Bởi vì chu kỳ này mới vừa bắt đầu, công việc nghiên cứu phát triển kêu các bộ phận vẫn còn nằm ở giai đoạn sơ bộ. Và lại trên cơ bản mọi người đều chỉ dựa theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi mà làm, cho nên không thể nhìn ra được dấu hiệu sinh lời gì. Cho dù có thể hiểu xuất hiện lợi nhuận hoặc tác động xuất hiện các bộ phận, vậy cũng là chuyện của tháng cuối chu kỳ. Cho nên bên phía Bùi Khiêm cũng nhẹ nhàng không ít. Đương nhiên cho dù là như vậy, họp định kỳ của quản trị viên tập sự vẫn phải triệu tập bình thường, không dám lơ là cảnh giác. Hôm nay thứ hai, Bùi Khiêm chuẩn bị chạy đến câu lạc bộ DGE trước một chuyến. Hoạt động rải tiền của lão mà trên Weibo lúc trước hiệu quả bình thường, nhưng livestream lại rất thành công. Các đội viên cũ của câu lạc bộ DGE điên cuồng dẫn lưu cho hắn, trong chốc lát đã tạo ra hiệu quả tuần hoàn rất tốt. Mãi đến hiện tại Weibo của lão Mã, mỗi ngày còn có thể tăng lên mấy chục ngàn fan, đúng là khác thường. Có điều cũng mạng nhiệt độ của hot, mạng đến nhanh đi cũng nhanh. Độ hot lúc trước lão Mã và các nhân viên cũ của câu lạc bộ DGE cùng nhau livestream đã dần dần hạ xuống rồi. Về phần fan trên Weibo của lão Mã, trên cơ bản đều chỉ thèm tiền của hắn, tạm thời vẫn chưa khiến Bùi Khiêm cảm thấy nguy cơ. Cho nên, Bùi Khiêm dự tính triệt để cắt đứt quan hệ của lão Mã và câu lạc bộ DGE. Lỡ như lão Mã nhìn thấy lượng fan tăng chậm, lại dùng thân phận của hướng dẫn viên Mã đi đánh một trận biểu diễn cùng với đội viên của câu lạc bộ DGE. Vậy thì lại tăng fan, tồn tại mối họa ngầm rất lớn. Nhất định phải nghĩ cách khiến những nhiệt độ vốn không nên có trên người Tổng Giám đốc Mã đều tan biến. Cho nên, Bùi Khiêm đến câu lạc bộ DGE trước, rút củi đáy nồi với lão Mã. Trong câu lạc bộ DGE, 10 đội viên mới vừa ăn xong bữa sáng, đã tiến hành đấu luyện. Đây là hạng mục bảo lưu trong huấn luyện của câu lạc bộ DGE, vả lại đã được chứng minh xác thực hữu dụng, cho nên tuy rằng khô khan, mọi người đều luyện đến vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy Tổng Giám đốc Bùi đến, Trương Nguyên vội vàng đứng lên, Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm gật đầu, đi cùng với Trương Nguyên đến phòng họp, tránh làm phiền đến tập luyện của các nhân viên. Tổng Giám đốc Bùi, lần này đến có chỉ thị gì sao? Trương Nguyên thấp thoáng hứng phấn. Từ khi kết thúc giải đấu giao hữu toàn cầu đến nay, đã qua hơn một tháng, tất cả câu lạc bộ đều rơi vào một loại trạng thái khá mê man. Lúc trước vì để chuẩn bị cho giải đấu giao hữu toàn cầu, các câu lạc bộ vừa đập tiền vừa đầu người, đều hợp tác với các nền tảng livestream mới mẻ, tình cảnh nhiệt hỏa triều thiên lan rộng. Giải đấu giao hữu toàn cầu quả thực đã mang đến độ hot vô cùng lớn cho những câu lạc bộ này, nhưng một khi thi đấu qua đi, độ hot cũng sẽ từ từ hạ xuống. Giải đấu giao hữu toàn cầu lần sau, làm thế nào cũng phải đến năm sau. Cho nên trong thời gian ngắn, bất kể là đội viên hay là câu lạc bộ, đều không có động lực mấy. Hiện tại Trương Nguyên không chỉ phụ trách huấn luyện thường ngày của câu lạc bộ DGE, hắn còn phải là cầu nối kết nối giữa các câu lạc bộ với Đằng Đạt, phụ trách sắp xếp lịch trình đấu luyện của câu lạc bộ. Có thể cảm nhận rõ ràng, mọi người đều không quá để tâm, đấu luyện tùy tiện đánh. Phần nhiều tinh lực của đội viên Minh Tinh đều đặt lên trên livestream. Các câu lạc bộ đối với điều này cũng đều nhắm một mắt mở một mắt, không quản quá nhiều. Trương Nguyên cảm thấy, sau khi kết thúc thi đấu thả lỏng một chút cũng không sao, nhưng tản mạn, lãng phí thời gian như vậy, có chút không nên. Nhưng hắn vẫn không có cách gì quá tốt để thay đổi chuyện này. Mà hôm nay Tổng Giám đốc Bùi cố tình đến, không phải là vì chuyện này hay sao? Bùi Khiêm uống một ngụm trà, nói, ta đã nói với Tổng Giám đốc Mã rồi. Bảo hắn không được tìm các đội viên của DGE livestream cùng nữa, không được ảnh hưởng đến luyện tập thường ngày của mọi người. Trương Nguyên sững sờ, hả? Tổng Giám đốc Bùi, thực ra chuyện này cũng không liên quan gì, các câu lạc bộ hiện tại không có kế hoạch huấn luyện khẩn cấp đặc biệt gì, các đội viên vốn cũng cần livestream, mang theo Tổng Giám đốc Bùi vẫn có thể cân bằng thực lực. Bùi Khiêm, con ngoại nó Trương Nguyên nhà ngươi. Sắc mặt Bùi Khiêm trở nên nghiêm túc, vậy sao mà được chứ? Câu lạc bộ bọn ta là một câu lạc bộ chính quy, đội viên với chúng ta là quan hệ bình đẳng, nhiệm vụ của bọn họ là thi đấu cho tốt, chứ không phải chơi game cùng ông chủ. Cho nên, chúng ta cũng phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, chỉnh đốn vị trí của bản thân, chúng ta có thể là người quản lý, nhưng không thể làm chủ nhân, đây là khác biệt về bản chất, đã hiểu chưa? Trương Nguyên không khỏi cảm thấy kính nể. Tổng Giám đốc Bùi, giải quyết việc chung như vậy sao? Cho dù là Tổng Giám đốc Mã lão thần cốt cán, bạn tốt thâm tình, cũng nghiêm khắc như vậy. nghiêm túc mà nói, tổng giám đốc Mã tìm đội viên cũ của câu lạc bộ DGE cùng nhau chơi game, dẫn dắt nhiệt độ cho bản thân, quả thực có chút mượn việc công làm chuyện riêng, không thỏa đáng lắm. Nhưng chuyện này nghĩ tỉ mỉ cũng không nghiêm túc như vậy, các đội viên cũng đều không để trong lòng. Cho dù như thế, tổng giám đốc Bùi vẫn nói rõ với tổng giám đốc Mã, không được đến làm phiền tập luyện hàng ngày của mọi người nữa, giao tình riêng tư là một chuyện, công việc lại là một chuyện khác. Cái nào ra cái đó, phân biệt rõ ràng rành mạch. Trương Nguyên bừng tỉnh, tổng giám đốc Bùi làm vậy là đang lập quy củ, tấm gương điển hình cho câu lạc bộ DGE, thậm chí cả giới gót. Hiện tại ngành esports trong nước mới vừa khởi bộ, rất nhiều câu lạc bộ đều là đồ chơi của Phú Nhị Đại, về mặt quản lý không chính quy cho lắm. Một vài nhân viên chơi game với ông chủ, có quan hệ tốt là có thể ở vị trí bên trên vững như Thái Sơn, đây rõ ràng không phải hiện tượng một câu lạc bộ chính quy nên có. Mà tổng giám đốc Bùi làm vậy là lấy thân mình làm quy tắc, thậm chí ngay cả tổng giám đốc Mã cũng không thể phá lệ, chuyện này chắc chắn đã truyền ra một tín hiệu tương đối chính xác. Có thể thấy quyết tâm của tổng giám đốc Bùi trên phương diện thúc đẩy câu lạc bộ chính quy hóa. Trương Nguyên không khỏi cảm thấy kính nể, vâng tổng giám đốc Bùi, ta nhất định sẽ giám sát việc luyện tập của câu lạc bộ thật tốt, đảm bảo tính chính quy của câu lạc bộ, tuyệt đối sẽ không để chuyện không quan trọng làm phân tán sự chú ý của các tuyển thủ. Bùi khiêm sững người, trong nhất thời có chút cạn lời. Ta chỉ đang nói, không để các đội viên chơi game cùng với lão Mã, mang lại độ hốt cho hắn. Ta đâu có nói cái gì khác đâu. Ngươi diễn giải ra nhiều hàm nghĩa như vậy là có ý gì? Thôi đi, dù sao kết quả vẫn như nhau. Bùi khiêm âm thầm uống một ngụm nước trà. Thực ra hôm nay, chủ yếu đến là vì chuyện của lão Mã, vốn không có dự tính gì khác. Nhưng đến cũng đã đến rồi, thuận tiện hỏi thăm tình hình của câu lạc bộ vậy. Nghĩ đến đây, Bùi khiêm tiện miệng hỏi, gần đây tình hình của câu lạc bộ DGE thế nào rồi? Tình hình của các câu lạc bộ thế nào? Bùi khiêm cũng tiện miệng hỏi, dù sao thì câu lạc bộ DGE và các câu lạc bộ khác cũng tồn tại khả năng đâm sâu lưng. Tinh thần Trương Nguyên chấn động. Đến rồi. Lần này tổng giám đốc Bùi đến, quả nhiên là để chỉ điểm bến mê cho ta. Chỉ biết tổng giám đốc Bùi có bố cục sâu xa hơn với cả ngành esports của GOT. Một tháng nuôi thả lúc trước, chỉ là xem xong giải đấu giao hữu toàn cầu khiến mọi người thư thả mà thôi. Không phải có sắp xếp mới rồi sao? Trương Nguyên vội vàng chỉnh sửa suy nghĩ, bắt đầu báo cáo với tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi, câu lạc bộ DGE vẫn dựa theo biểu lịch trình lúc trước tiến hành huấn luyện thường ngày. 10 đội viên chúng ta mới tuyển đến có thiên phú không tệ, tuy rằng hiện tại chưa phải thích ứng với tiết tấu của thi đấu quá tốt, nhưng dưới sự dẫn dắt của đám người Hoàng Vượng, Khương Hoáng, đã chơi càng ngày càng hay rồi. Có điều dù sao, thì thời gian quá ngắn, hiện tại câu lạc DGE trong tất cả các câu lạc bộ trong nước vẫn chỉ nằm ở mức độ bảng dưới. Về phần những câu lạc bộ khác, cũng đã tiếp nhận toàn diện thời gian biểu và cách huấn luyện của câu lạc bộ DGE. Bởi vì gia nhập huấn luyện thể hình, cho nên tố chất cơ thể của những đội viên này cũng đã có nâng cao đáng kể. Có điều, các đoàn đội quản lý của câu lạc bộ dù sao vẫn có khoảng cách, bọn họ chỉ có thể bảo đảm đội viên cũ của câu lạc bộ DGE không bị ức hiếp, chứ không thể nhúng ta và sự vụ nội bộ của câu lạc bộ. Đương nhiên, các câu lạc bộ đều cho chúng ta 3 phần thể diện, không dám ức hiếp người đi ra từ bên phía chúng ta. Sau giải đấu giao hữu toàn cầu, đội ngũ quán quân Á quân và các tuyển thủ chủ chốt chắc chắn nhận được độ chú ý cao nhất. Hiện tại các câu lạc bộ vẫn thường xuyên đấu luyện, thời gian khác các đội viên tự mình livestream. Có điều, gần đây không có thi đấu gì, cho nên hiệu quả thi đấu không được tốt lắm, mọi người đều đánh khá tùy ý. Tốc độ của các nền tảng livestream gần đây phát triển rất nhanh, giá cả đưa ra cho các tuyển thủ minh tinh cũng ngày càng cao. Đồng thời, nền tảng livestream và câu lạc bộ cũng đang triển khai hợp tác, cho nên tuy rằng giữa các câu lạc bộ vẫn giữ hòa khí, nhưng cạnh tranh các đội viên ưu tú có xu thế ngày càng kịch liệt. Bùi khiêm lập tức cảnh giác. Giá cả nền tảng livestream đưa ra ngày càng cao. Câu lạc bộ cạnh tranh các đội viên ưu tú ngày càng kịch liệt. Đây không phải tín hiệu khiến người ta lạc quan gì. Bùi khiêm rất rõ, độ hot của nền tảng livestream sẽ ngày càng cao, người dùng sẽ ngày càng nhiều. Tiền nóng nhiều rồi, thu nhập của vlogger chắc chắn cũng sẽ nước nổi bèo nổi. Mà các tuyển thủ của câu lạc bộ eSports hiển nhiên là tồn tại cao hơn tất cả vlogger game một bậc. Ngoài phong cách cá nhân cá biệt rõ rệt, vlogger đấu trình diễn múa đến tuyệt hảo, phần lớn khán giả vẫn thích người thực lực mạnh. Bởi vì tinh thần của thể thao điện tử chính là nói chuyện dựa trên thực lực, rau rác không xứng lấy được tiếng vỗ tay. Vậy thì, câu lạc bộ tất nhiên cũng cần có giá trị thương nghiệp cực cao, bất kể là các loại tài trợ hay là chia phần trăm hợp đồng với nền tảng livestream, chắc chắn là có liên quan lợi nhuận. Mà chuyện không thiết thực nhất chính là câu lạc bộ DGE hiện tại đã đứng ở bất tri bất giác đứng trên đỉnh cao của tất các câu lạc. Vậy thì theo đó mà suy đoán, nền tảng livestream sẽ cho đội viên DGE hợp đồng lớn hơn hay không? Cho câu lạc bộ nhiều tiền hơn chứ? Sẽ có nhiều nhà tài trợ tìm đến cửa hơn hay không? Lúc câu lạc bộ khác đến DGE mua người, sẽ càng mạnh dạn ra giá lớn hơn hay không? Đến lúc đó lỡ như xoay một cái tiền phí trực tiếp nâng lên mấy triệu, thậm chí trên 10 triệu, thật kinh khủng quá. Hiện tại câu lạc bộ DGE chính là thánh địa trong lòng của rất nhiều thiếu niên nghiện mạng, câu lạc bộ khác mua đi một người, lập tức lại có người chui đầu muốn vào, bán một người kiếm một khoản, lại bán một người lại kiếm một khoản, không ngừng không nghỉ. Vả lại, độ nổi tiếng ngày càng cao, có nghĩa là cả môi trường sẽ ngày càng loạn, sau khi tư bản nhúng tay vào tạo ra bong bóng rất lớn. Mà những bong bóng này sẽ gia tăng nguy cơ kiếm tiền của câu lạc bộ DGE trên diện rộng. Đối với phần lớn câu lạc bộ độ nổi tiếng là thú tốt, nhưng đối với Bùi Khiêm thì lại sợ né còn không kịp. Tuy rằng nhìn từ thời gian ngắn vẫn chưa có kiểu nguy cơ này, nhưng nhìn dài kỳ, nhất định sẽ phạm phải nguy cơ này. Câu lạc bộ khác kiếm được bao nhiêu tiền, Bùi Khiêm không quản nổi, nhưng câu lạc bộ DGE nhất định dốc hết sức giảm bớt kiếm tiền lại. Nhưng mà, làm sao để tiếp tục hạ thấp thu nhập của câu lạc bộ DGE đây? Không thể làm quá đáng, trực tiếp từ chối tất cả thu nhập cũng không được, cần phải làm đến có lý có tình mới được. Hay là thay đổi suy nghĩ, nghĩ thêm một vài con đường tiêu tiền khác, tăng tiêu giảm thu, chỉ cần tiêu nhiều tiền cũng tương đương với giảm bớt kiếm được. Bùi Khiêm chìm vào trầm tư. Trong lòng Trương Nguyên mừng rỡ, xuất hiện rồi, người suy nghĩ tổng giám đốc Bùi. Hắn cũng không dám làm phiền, nhẫn nại chờ đợi tổng giám đốc Bùi suy nghĩ hoàn tất. Bùi Khiêm cân nhắc giây lát, nói, giá cả nền tảng livestream đưa ra ngày càng cao, việc tranh người giữa các câu lạc bộ ngày càng kịch liệt. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, đây là chuyện tốt, đây đại biểu giới eSports của cả GOG đang thua được độ chú ý cao hơn. Nhưng mà cũng phải cảnh giác nguy hiểm phía sau. Tham gia nền tảng livestream, tiền lương đưa ra cao hơn câu lạc bộ, sẽ khiến rất nhiều tuyển thủ chỉ lo livestream kiếm tiền, không còn lòng dạ thi đấu hay không. Tranh giành người giữa các đội ngũ ngày càng kịch liệt, sẽ xuất hiện một vài cạnh tranh không chính đáng. Có tình huống đụng tay, đụng chân vào hợp đồng thì sao? Đây là điểm chúng ta cần phải đề phòng, làm không tốt chuyện này, cả môi trường eSports GOG đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ta cảm thấy, cần phải thành lập thêm một bộ phận, làm quản lý thống nhất cho về vận hành của cả môi trường eSports GOG. Đôi mắt Trương Nguyên bất giác sáng rỡ, tổng giám đốc Bùi cứ nói, mong được lắng nghe tường tận. Bùi Khiêm hốc một ngụm trà, chỉ lại sơ lại tư duy. Đầu tiên chúng ta cần cung cấp hình thức hợp đồng thống nhất cho tất cả câu lạc bộ và tuyển thủ. Đồng thời nghiêm cấp xuất hiện bất kỳ một tình huống hợp đồng âm dương nào. Hình thức hợp đồng cho phép ký ngắn hạn cũng cho phép ký dài hạn, nhưng chỉ có thể quy định các nội dung cơ bản như thời hạn hợp đồng, tiền bồi thường hợp đồng, phí chuyển nhượng và tiền lương, chứ không thể kèm theo những điều khoản loạn cào cào tạo ra hạn chế với đội viên. Đặc biệt là không thể xuất hiện một vài điều khoản cực kỳ mơ hồ, như đội viên cần phải phối hợp vô điều kiện với câu lạc bộ tiến hành hoạt động thương nghiệp, chuyện này cần phải cấm cho rõ. Câu lạc bộ cần tiến hành vận động thương nghiệp công thành vấn đề, nhưng dưới sự giám sát của chúng ta, không thể không chút tiết chế, càng không thể bắt chẹt tuyển thủ. Thứ hai, kỳ chuyển nhượng mỗi một năm, câu lạc bộ và nhân thủ tự do đều có thể tự do tiếp xúc, đưa ra bàn bạc thống nhất, nhưng không được ký hợp đồng riêng. Trước khi ký, cần phải do bên phía chúng ta sắp xếp các câu lạc bộ dùng cách thức bàn giá riêng, để tiến hành đưa ra cái giá thống nhất cho đội viên có thân phận tự do. Lúc bàn giá riêng, các câu lạc bộ phải đưa ra mục đích trước. Viết rõ ràng thời gian hợp đồng, tiền bồi thường hợp đồng, tiền lương, đãi ngộ đặc biệt ngoài hạn mức, ví dụ thời gian debut hứa hẹn với đội viên. Một khi bàn giá riêng đã xác định được mục đích, thì sẽ để đội viên chọn lựa rốt cuộc muốn đi đến chi đội nào, hai bên thống nhất mục đích thì ký hợp đồng chính thức. Mà hứa hẹn lúc bàn giá riêng, câu lạc bộ cần tuân thủ không được hối hận, chúng ta sẽ phụ trách giám sát. Cuối cùng, lúc phát sinh chuyện vướng mắc, hai bên cần phải tiếp nhận hòa giải của chúng ta, do chúng ta làm người trung gian. Để tuyển thủ và câu lạc bộ mỗi bên lùi một bước, chọn lựa phương án ba bên đều có thể tiếp nhận. Trên cơ bản của những nguyên tắc này, câu lạc bộ DGE chúng ta chỉ nhận tuyển thủ thân phận tự do. Lúc tuyển thủ rời đi, nếu còn đang trong thời gian hợp đồng, sẽ dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất để chi trí phí chuyển nhượng và phí vi phạm hợp đồng. Trương Nguyên xử người, tổng giám đốc Bùi, chuyên có lý tưởng hóa quá hay không? Tính thao tác không được mạnh lắm đâu. Nếu câu lạc bộ không tiếp nhận hình thức hợp đồng của chúng ta thì sao? Hoặc âm thầm ký hợp đồng âm dương thì sao? Nếu sau khi câu lạc bộ xác nhận mục đích lại hối hận thì sao? Hợp đồng câu lạc bộ ký kết với tuyển thủ có hiệu lực pháp luật, một khi xuất hiện vướng mắc, câu lạc bộ hoàn toàn có thể bỏ qua chúng ta trực ra toàn với tuyển thủ, chuyện này chúng ta quản không nổi nha. Bùi Khiêm khá mỉm cười, chuyện này dễ làm rồi. Từ ban đầu chúng ta đã giấy trắng mực đen thỏa thuận rõ ràng với những câu lạc bộ này, nếu vi phạm, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì cấm thi đấu. Nếu những câu lạc bộ này không đồng ý với sự giám sát của chúng ta, vậy thì không có tư cách đấu giải gót. Muốn rút khỏi cũng được, chúng ta sẽ là bên trong gian mua lại bộ phận gót của bọn họ, bán lại cho câu lạc bộ khác có mục đích tiến vào giải đấu gót. Cũng chính là nói ngươi không tiếp nhận quản lý thống nhất của ta cũng được, vậy ta không đưa ngươi theo chơi nữa. Bản thân ngươi muốn chơi hạng mục eSports khác thì đi đi, bộ phận gót của ngươi ta cũng bỏ tiền ra mua lại bán cho người khác, không để ngươi nhận phải tổn thất thực chất nào. Nhưng chỉ cần ngươi không đồng ý giám sát, vậy thì đừng hòng bước vào giới này. Về phần tại sao Bùi Khiêm phải đặt ra quy tắc như vậy, chủ yếu là xuất phát từ ba phương diện. Đầu tiên, chỉ có mô hình hợp đồng thống nhất, không có hợp đồng âm dương và các loại điều khoản kèm theo, để các câu lạc bộ chơi một vài thao tác lợi hại. Rất nhiều câu lạc bộ đưa ra hợp đồng giá trên trời, thực ra không phải giá cao thật sự, ở trong này có rất nhiều thủ đoạn. Ví dụ một hiện tượng thường thấy nhất chính là câu lạc bộ hợp tác với nền tảng livestream mỗi bên đưa ra một ít tiền, nhưng trên thực tế họ có thể yêu cầu việc livestream của tuyển thủ làm giảm giá trị thương nghiệm của tuyển thủ trong tương lai. Bề ngoài tuyển thủ kiếm được, nhưng trên thực tế thì chưa chắc đã kiếm được. Nhưng cứ như vậy, phí chuyển nhượng thực sự lại bị nâng lên, đến lúc đó bên phía câu lạc bộ DGE bán mỗi một tuyển thủ đều lấy được thêm một khoản tiền so với trước, đúng là không thể chịu nổi. Cho nên, mọi người bớt chút thủ đoạn, thêm chút chân thành. Phí chuyển nhượng nâng lên cao như vậy chỉ là nghe ra êm tai, trên thực tế chẳng có ý nghĩa. Cộng thêm câu lạc bộ DGE chỉ giao hẹn phí chuyển nhượng ở hạng mức thấp nhất, điều này khiến câu lạc bộ DGE kiếm được ít tiền nhất, có thể từ trên phí chuyển nhượng. Thứ hai, xây dựng một cơ cấu giám sát như vậy, cần tuyển dụng lượng lớn nhân viên, vận hành thường ngày chi ra một khoản phí. Đồng thời những quy định giám sát nhùng nhằng này nhất định sẽ sản sinh ra hiệu quả khuyên lùi với một bộ phận các câu lạc bộ. Nếu có câu lạc bộ nào không tiếp nhận, muốn khuyên lùi đây cũng là cách tốt. Bên phía Bùi Khiêm ra tiền mua lại bộ phận gót của bọn họ, cũng không khiến bọn họ chịu thiệt, thu nhập của người ta bổ sung cho ngươi. Nhưng mà ngươi đi đã đi rồi muốn quay về thì không dễ dàng như vậy. Mua lại những câu lạc bộ này, vừa có thể tiêu một khoản tiền, Bùi Khiêm cầu còn không được. Cuối cùng Bùi Khiêm cũng xác định một vài quy phạm cho ngành, bảo đảm quyền lợi cho tuyển thủ. Nếu không có giám sát cao tầng, vậy giữa các tuyển thủ và câu lạc bộ vĩnh viễn không thể xây dựng quan hệ bình đẳng. Bởi vì quyền phát biểu vốn không trên cùng một lượng cấp. Giống như lúc người làm công bình thường đối diện với công ty, có rất nhiều lúc cũng chỉ có thể dùng câu bỏ phiếu, chọn lựa một công ty không tệ nhất, nhưng trên thực tế lại không có năng lực nghị giá với công ty. Chỉ có cực ý những người đặc biệt ưu tú, hoàn toàn không thể thay thế, mới có năng lực nghị giá. Vào lúc thực lực hai bên không tương xứng, nếu phía chính thức không hành động, giữ vững trung lập tuyệt đối, thực ra chẳng khác gì kéo lệch cục diện. Giống như quyền vương đánh nhau với một người bình thường. Dưới tiền đề hai bên đều không làm gì sai, bên thứ ba trung lập tuyệt đối không đi lo liệu, vậy trên thực tế chính là để người bình thường chết. Cho nên, cơ cấu giám sát của Bùi Khiêm về khách quan sẽ bảo đảm quyền lợi cho tuyển thủ, nhưng cũng không thực hiện bóc lột với câu lạc bộ, chỉ là để câu lạc bộ không quá tham lam không được chèn ép tuyển thủ quá. Phí chuyển nhượng, phí bồi thường hợp đồng câu lạc bộ nên lấy ra thì không được thiếu một đồng, hợp đồng thương mại, độ hot và sức ảnh hưởng nên có, cũng không được thiếu. Chỉ là không thể nhân sơ hở, muốn làm gì thì làm đó. Đương nhiên Bùi Khiêm thừa nhận tinh thần hợp đồng, nhưng có hai tiền đề. Thứ nhất, bản thân hợp đồng cần công bằng, không thể có điều khoản bá vương, hợp đồng nô lệ, không thể xây dựng dựa trên sự bóc lột của một bên với một bên khác. Thứ hai, ý nghĩa của tinh thần hợp đồng không phải tuyệt đối không thể vi phạm hợp đồng, mà là sau khi vi phạm nguyện ý gánh chịu hậu quả tương ứng. Tóm là, quy phạm như vậy khiến câu lạc bộ DGE kiếm được ít phí chuyển nhượng hơn. Lại có thể khuyên lùi một vài câu lạc bộ tư bản. Sau khi những câu lạc bộ này rút lui, mua lại toàn bộ bộ phận gót của bọn họ lại có thể tiêu một khoản tiền, há không phải tuyệt vời sao? Hơn nữa cơ cấu giám sát mới vận hành thường ngày cũng cần tiêu tiền, tuyển thêm vài người để nuôi cũng không tệ, có thể phát thêm chút tiền lương nào hay chút đó. Trương Nguyên đã lấy hai tờ giấy sang, nhanh chóng ghi chép lại nội dung Tổng Giám đốc Bùi đã nói lúc nãy. Chỉ là đọc kỹ lại những điều khoản này, lại cảm thấy trong lòng khá nghi vấn. Được không? Tất cả giải đấu quy mô lớn trên thế giới này dường như đều không làm như vậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, không dám hoặc không muốn xé nát mặt với các câu lạc bộ lớn. Các câu lạc bộ lớn mang đến fan, nhiệt độ và tiền bạc cho giải đấu, công bằng mà nói, độ nổi tiếng của một sự kiện nào đó, chắc chắn là kết quả của sự nỗ lực chung của phía tổ chức, nhà tài trợ, câu lạc bộ, tuyển thủ chuyên nghiệp và khán giả, thiếu một bên nào cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên rất nhiều lúc cho dù ban tổ chức có đủ năng lực, cũng không muốn đắc tội đến những câu lạc bộ lớn. Cho dù trên thực tế có câu lạc bộ nào đó chèn ép tuyển thủ, chỉ cần đừng quá mức dẫn đến thiên nhân phẫn nộ, khả năng lớn đều là quy tội cả hai, để mọi chuyện trôi qua. Dù sao dưới đại đa số tình huống, một tuyển thủ có thể thay thế, có thể hy sinh, nhưng tổn thất khi một câu lạc bộ lớn rời đi tạo thành lại rất khó bù đắp. Nhưng quy định do Tổng Giám đốc Bùi đưa ra, thực sự không hữu nghị với câu lạc bộ cho lắm, chắc chắn có câu lạc bộ không hài lòng. Mà kết quả của việc không hài lòng, chỉ có thể mỗi người một ngày, đôi bên chia tay, bởi vì trước nay Tổng Giám đốc Bùi không phải là một người sẽ thỏa hiệp. Từ thái độ của Tổng Giám đốc Bùi là có thể mơ hồ đoán được, dường như hắn thật sự không để tâm những tài nguyên các câu lạc bộ này đang nắm giữ. Trư Nguyên trầm mặc giây lát, nói, Tổng Giám đốc Bùi, nói từ trên tình cảm, ta ủng hộ việc thực hiện giám sát với giải đấu. Dù sao không quy tắc không thành khuôn khổ, giải đấu chính quy rồi mới có thể hình thành cạnh tranh lành mạnh. Nhưng mà, chúng ta áp dụng phương pháp khống chế nghiêm khắc như vậy chắc chắn sẽ khiến rất nhiều câu lạc bộ rút lui, nếu so với tổn thất và lợi ích, có đáng không? Lỡ như khuyên lùi câu lạc bộ rồi, tài chính, độ hot, độ chú ý của cả giải đấu có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu những câu lạc bộ lão làng đó đi mất một nửa, vậy tổng thấy chúng ta phải chịu vượt xa lợi ích thì phải làm sao đây? Bùi Khiêm cười kha kha, đương nhiên là đáng rồi. Trương Nguyên trầm mặt giây lát, gật đầu, vâng. Nếu Tổng Giám đốc Bùi đã khẳng định như vậy, vậy chắc chắn là đã nhìn thấy thứ sâu xa hơn, cho nên Trương Nguyên cũng không hỏi nhiều thêm. Vậy thì Tổng Giám đốc Bùi, bộ phận giám sát mới này tên là gì? Trương Nguyên hỏi. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, vậy gọi là bộ nghiệp vụ eSports đi, vừa hay cũng có thể nhân cơ hội này để bắt đầu là GPL giải đấu chuyên nghiệp của GOT. Mấy câu lạc bộ hiện tại có thể lấy được tư cách ưu tiên, nhưng tiền đề là cần tiếp nhận điều kiện của chúng ta, tiếp nhận giám sát. Về phần lịch đấu cụ thể sắp xếp thế nào, đợi sau khi bộ phận mới thành lập sẽ cân nhắc sau. Trương Nguyên gật đầu, vâng Tổng Giám đốc Bùi. Sau khi tiễn Tổng Giám đốc Bùi rời đi, Trương Nguyên lại quay lại phòng họp, xem lại một lượt từ đầu đến đuôi những nội dung đã ghi lại trước đó, muốn suy đoán ra thâm ý trong hành động này của Tổng Giám đốc Bùi. Hiện tại đối với Trương Nguyên, nghi ngờ lớn nhất của hắn chính là câu đương nhiên đáng của Tổng Giám đốc Bùi. Đối với sản nghiệp eSports hiện tại, nhiệm vụ tiên quyết chắc chắn là phải khuất trương cục diện. Giải đấu giao hữu quốc toàn cầu tuy rằng đã lấy được độ hot không tệ, nhưng người sáng mắt đều nhìn ra, giải đấu này rõ ràng vẫn còn không gian nâng cao rất lớn. Tương lai vẫn còn có việc phải làm. Tổng Giám đốc Bùi cũng đã nói, muốn làm GPL giải đấu chuyên nghiệp của GOT, hiển nhiên cũng là muốn khuất trương cục diện của eSports. Nhưng vấn đề nằm ở, dùng điều kiện giám sát nghiêm ngặt như vậy để ước thúc câu lạc bộ, rõ ràng trên một mức độ nào đó đã đi ngược lại với mục tiêu này. Rốt cuộc tại sao Tổng Giám đốc Bùi lại làm như vậy? Trương Nguyên bắt đầu nghiêm túc phân tích mỗi một yêu cầu Tổng Giám đốc Bùi đã đưa ra. Chỉ có hợp đồng chuẩn thống nhất, chắc cái này để xây dựng lòng tin giữa câu lạc bộ và tuyển thủ, bớt theo lối mòn, chân thành hơn nhiều. Ừ, về khía cạnh hợp đồng, thật ra câu lạc bộ làm có chút vấn đề. Trước kia, hợp đồng DGE bán đứt đội viên là vì các câu lạc bộ khác ký thẳng với chúng ta luôn nên không dám dở mánh khóe. Nếu tự do thêm người vào những câu lạc bộ này, sẽ gặp bẫy hợp đồng gì chưa thấy. Trương Nguyên rất rõ, ở mô hình hiện tại, rất nhiều câu lạc bộ chuẩn bị hợp đồng có bẫy. Câu lạc bộ vì lợi ích bản thân, chắc chắn sẽ tuyển tuyển thủ có tiềm năng nhất với vốn thấp nhất, mà các tuyển thủ vì lợi ích bản thân, chắc chắn sẽ theo đuổi mức lương cao hơn và cơ hội nhiều hơn. Hành động của hai bên không có gì chỉ trích được, đều vì lợi ích cá nhân, nhưng vấn đề ở chỗ, nhận thức này sẽ phá hủy niềm tin lẫn nhau giữa tuyển thủ và câu lạc bộ một cách nghiêm trọng. Vì để tranh các tuyển thủ nổi tiếng, câu lạc bộ sẽ đưa ra mức giá cao, lại chôn hố trong hợp đồng chờ ngươi nhảy xuống. Cái này giống với lối mòn của nhiều trang thương mại điện tử, trong bên ngoài có vẻ là giảm cho ngươi, nhưng thực tế gài bẫy ngươi ở chỗ khác. Lúc nói chuyện thì hay lắm, ký hợp đồng xong ngươi sẽ ngu người luôn. Kết quả chính là, tuyển thủ không tín nhiệm câu lạc bộ cũng không tín nhiệm tuyển thủ, nhiều khi sẽ trở về con số 0, lợi ích bên yếu thế sẽ bị thiệt hại. Mà trong phần lớn tình huống, bên yếu thế đều là tuyển thủ. Dù sao, thì câu lạc bộ lớn có đội ngũ pháp lý riêng, lúc ký hợp đồng chiếm được ưu thế tuyệt đối. Mà hợp đồng tiêu chuẩn do Bùi Khiêm yêu cầu là mọi người phải ghi rõ giá, không làm ăn xà lơ được. Làm rõ những điều khoản hợp đồng phức tạp trước kia, thay đổi về thời hạn, tiền bồi thường nếu vi phạm hợp đồng, phí chuyển nhượng, lương cụ thể, điều khoản đặc biệt thôi. Điều khoản đặc biệt trong đây không phải để khống chế tuyển thủ, mà để đảm bảo lời hứa của câu lạc bộ sẽ không biến thành không. Ví dụ cùng lúc có hai câu lạc bộ tranh tuyển thủ nào đó, người trước đưa tiền nhiều, người sau đưa khá ít tiền, nhưng có thể đảm bảo thời gian ra trận, lúc này tu in thủ có thể vài sự lựa chọn. Có nhiều lúc tuyển thủ do dự không quyết, không phải vì lòng tham không đáy. Hợp đồng mỗi nhà không giống nhau, cho nhiều tiền có cải hố, bên cho ít tiền thì chưa chắc có tâm, người không thể đem hợp đồng về tự nghiên cứu, sao có thể quyết định qua loa. Giống như bán đồ, mỗi người mua đều không trả mức tiền xác định, mà có một đống điều khoản phức tạp, tuyển thủ muốn không bị hố thì có thể tốn nhiều thời gian để lập. Nhưng vấn đề là vốn dĩ tuyển thủ cũng không phải luật sư chuyên nghiệp, tìm đội ngũ pháp luật chuyên nghiệp thì phí thời gian công sức, với lại cũng nơi hoàn toàn đáng tin cậy. Các tuyển thủ chuyên nghiệp là bát cơm thuộc về thanh xuân, thu nhập và tương lai một đời có thể sẽ tụ vào một hai năm đỉnh cao, sao có thể so sánh bài ba nhà. Lúc câu lạc bộ mua tuyển thủ, cũng sẽ ngó nghiêng tới lui lui giữa nhiều tuyển thủ ưu tú, đây là hành động thương nghiệp bình thường, không có gì chỉ trích cả. Nhưng năng lực phòng nguy hiểm của câu lạc bộ sẽ mạnh hơn nhiều, ký nhầm người là bỏ ra nhiều tiền ra để nuôi một đội viên chỉ biết hút nước, mà năng lực phòng nguy hiểm của đội viên kém hơn nhiều. Một khi có vấn đề gì, một tuyển thủ trẻ tuổi ưu tú có thể đánh đổi bằng cả sự nghiệp bản thân. Nên mục tiêu của Bùi Khiêm rất rõ ràng, các ngươi không được làm ăn lừa lọc, mấy quy định này khiến tuyển thủ không có nhiều kiến thức pháp luật cũng có thể đọc hiểu, tự lựa chọn được. Tuyển thủ tự do có thể tiếp xúc với tất cả các câu lạc bộ, mấy câu lạc bộ này tự đưa ra lời hứa, do bên chính thức làm môi giới, ai làm trái thì nô tiền vi phạm hợp đồng ra. Câu lạc bộ đừng mong ép giá, để tuyển thủ cày sắp mặt cho, tuyển thủ cũng đừng mong lấy lương cao rồi sống vật vờ, chiếm hời của câu lạc bộ. Mọi người đều lùi một bước, không ai bậy ai, để tuyển thủ xứng với giá trị của hắn, đừng đi xa quá. Mà cách đấu giá ngầm là để phòng những câu lạc bộ giàu quá sẽ nâng giá ác ý, đàn áp không gian tồn tại của câu lạc bộ nhỏ. Đồng thời lợi ích của đội viên cũng không bị thiệt hại, các câu lạc bộ không thể kết hợp ép giá, đội viên có thực lực thật sự có thể có được lương cao. Với lại, hợp đồng này cũng không làm thiệt hại lợi ích của câu lạc bộ. Lợi ích chủ yếu của câu lạc bộ ở ba khía cạnh, sự chú ý, độ hot và danh tiếng thương hiệu trận đấu mang đến. Lợi ích kinh tế thực nhà tài trợ mang đến, đảm bảo sau khi bồi dưỡng đội viên sẽ không may áo cưới cho người ta. Về phần danh tiếng thương hiệu và độ hot, giám sát của Bùi Khiêm sẽ không ảnh hưởng gì. Về khía cạnh lợi ích kinh tế của nhà tài trợ, thật ra cũng không thiệt gì. Câu lạc bộ vẫn có thể ký hợp đồng dài hạn với đội viên, cũng có thể thu phí chuyển nhượng, lợi ích của khía cạnh này cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng câu lạc bộ muốn dùng hợp đồng để khóa chết một đội viên nào đó, sau khi mâu thuẫn với đội viên mà chung vùi hắn mãi mãi, chuyện này không thể xảy ra vì hợp đồng chuẩn do Bùi Khiêm yêu cầu không cho phép điều này. Một khi xuất hiện tình huống này, Bùi Khiêm sẽ nghĩ cách đưa người ra. Hợp đồng chuẩn này không để câu lạc bộ đói chết mà khiến bọn họ ăn ít chút, nôn ra một phần cho tuyển thủ nữa. Như vậy, tuyển thủ và câu lạc bộ sẽ thiết lập nền tảng tin tưởng lẫn nhau qua kênh chính thức đằng đạt, không cần chơi với nhau theo lối cũ. Mà câu lạc bộ hay tuyển thủ đều có yêu cầu và trách nhiệm gì đối với hợp đồng đều có thể giao cho kênh chính thức điều chỉnh và giải quyết. Đương nhiên, thế giới này không có công bằng tuyệt đối, nhưng chí ít có thể theo đuổi công bằng tương đối. Là hợp đồng câu lạc bộ đưa ra công bằng hơn, hay hợp đồng Bùi Khiêm đưa ra công bằng hơn? Đây là điều dễ thấy. Vì câu lạc bộ và đội viên vốn đều muốn duy trì lợi ích bản thân, điều này không trách được. Nhưng đồng nơi nó cũng có ý nghĩa là bọn họ sẽ không suy nghĩ đến ảnh hưởng đối với môi trường esports. Mà Bùi Khiêm lại đứng ở lập trường khách quan công bằng với tất cả, từ trạng thái của Bùi Khiêm có thể thấy quyết tâm của hắn. Bên tổ chức thi đấu khác cũng có liên quan đến câu lạc bộ về mặt lợi ích, nhiều khi không dám hoặc không cần thiết đắc tội câu lạc bộ, thế thì chỉ có thể để tuyển thủ chịu thiệt thôi. Nhưng thái độ của Bùi Khiêm rất rõ ràng, không nuông tuyển thủ cũng không thiên vị câu lạc bộ. Câu lạc bộ không đồng ý với hợp đồng chuẩn này, chắc chắn có tính toán riêng trong lòng, muốn giở trò với tuyển thủ trên hợp đồng. Nếu là vậy thật thì xin lỗi, lĩnh vực khác thì không quản được, nhưng thi đấu eSports của GOT thì ngươi đừng tham gia. Thà bỏ độ hot và tài nguyên câu lạc bộ này mang đến, cũng phải duy trì công bằng của cả hệ thống eSports. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên không khỏi cảm khái, đây là quyết tâm như kiểu tráng sĩ chặt cổ tay. Xem xét trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ khiến nhiều câu lạc bộ không hài lòng, thậm chí tạo thành việc độ hot của trận đấu eSports GOT giảm sút, lương tuyển thủ tụt xuống thấp. Nhưng nhìn ra xa hơn, cả hệ sinh thái sẽ vững chắc hơn. Dù lương tuyển thủ ít hơn chút, nhưng cũng lại bỏ nguy hiểm to lớn với bọn họ. Rõ ràng, Bùi Khiêm nghĩ thỏa đáng là vì hắn nhận thức được tính quan trọng của sinh thái vững chắc của đấu vòng tròn hơn hẳn độ hot mấy câu lạc bộ mang đến. Nghĩ rằng dù mấy câu lạc bộ đến thì hay không cũng có lòng tin tổ chức đấu vòng trong GOT. Mà bây giờ dựa vào cơ hội GPL tổ chức thi đấu, xác lập tiêu chuẩn các câu lạc bộ, thật ra là phòng họa trước. Vì bây giờ chi nhánh GOT của các câu lạc bộ vừa xây dựng chưa bao lâu, cho dù mấy câu lạc bộ này có lui ra, bên Bùi Khiêm tìm nhà khác thế cũng không tốn bao nhiêu tiền, ảnh hưởng trong phạm vi không chế được. Nếu sau này nhiệt độ tăng thật, muốn xác lập mấy quy phạm này càng khó hơn. Giống như chữa bệnh vậy, phòng bệnh chắc chắn sẽ tốt hơn bệnh nguy kịch mới phẫu thuật. Về phần vì sao phải có quy định đặc biệt, DGE chỉ cần phí chuyển nhượng mức thấp nhất. Trương Nguyên không hiểu lắm, chẳng phải lợi ích của câu lạc bộ DGE này có thiệt hại sao? Nhưng nghĩ khác đi, cái này cũng là phần bổ sung quan trọng của cả cơ chế. Rất nhiều tuyển thủ mới chưa có thành tích, thật ra cũng không có quyền trả giá gì. Điều này rất đổi bình thường, dù sao thì câu lạc bộ mua người cũng phải phòng nguy hiểm. Có vài tuyển thủ cày RANK tốt, nhưng thi đấu lại tụt phong độ, câu lạc bộ tiêu số tiền lớn mua về chẳng phải lỗ to sao. Nên hợp đồng người mới luôn có giá thấp. Nhưng điều này cũng dẫn đến một vấn đề mới, mấy tuyển thủ thiên tài có thực lực thật sự, vừa bắt đầu chỉ có thể ký hợp đồng người mới, giá thấp tè, dưới hạn năm dài, đánh được thành tích rồi nhưng không thể nhận được lương thích hợp, thậm chí còn có thể bật lại câu lạc bộ rồi bị phong sát luôn. Rất nhiều tuyển thủ chỉ có 1-2 năm thời kỳ đỉnh cao, không cẩn thận một cái là đi tông hết cả sự nghiệp. Chuyện này cũng không có đúng sai, vì lợi ích bản thân cả thôi, nhưng thực tế nó sẽ tạo thành sự lãng phí. Người mới thiên tài lương thấp, chắc chắn tâm trạng sẽ dao động, ảnh hưởng đến việc phát huy trong trận đấu. Lỡ đâu trở mặt với câu lạc bộ bị ghẻ lạnh, tuyển thủ ưu tú thế này mãi mãi bị chung vùi, là tổn thất đối với thi đấu. Nên câu lạc bộ DGE muốn phí chuyển nhượng thấp nhất, thực tế là tin tốt đối với người mới. Nếu là người mới có thực lực, có lòng tin với bản thân, hoàn toàn có thể chọn đến câu lạc bộ DGE, sẽ không đẩy người mới vào hố hợp đồng, đương nhiên có thành tích sẽ được câu lạc bộ tốt hơn mua. Câu lạc bộ DGE hoàn thành sàng lọc lần một, thử trước cho câu lạc bộ, đồng thời cũng cho tuyển thủ một cơ hội chứng minh bản thân. Mà cũng chẳng thiệt gì câu lạc bộ DGE. Vì làm vậy sẽ khiến nhiều người mới ưu tú có tâm huyết hơn, muốn vào câu lạc bộ DGE. Có thể đảm bảo tố chất thành viên mới của câu lạc bộ DGE cao hơn câu lạc bộ khác, từ đầu đến cuối giữ được thực lực cao hơn mức trung bình, có lợi cho việc duy trì giá trị thương hiệu DGE. Tuy không thi đấu, nhưng có thể tạo cảm giác tồn tại trước mặt khác giả qua việc gửi những gương mặt mới đến cuộc thi. Mỗi lần xuất hiện người mới xuất sắc, người xem sẽ phát hiện là ra từ DGE, đương nhiên sẽ cực kỳ quan tâm đến câu lạc bộ DGE. Mức độ quan tâm ngày càng lớn, đương nhiên tài trợ cũng ngày càng tốt. Với lại câu lạc bộ khác mua người từ đây, tuy phí chuyển nhượng thấp, nhưng cũng có. Mà quyết định này câu lạc bộ khác không học được. Vì mô hình vận hành của DGE khác, hẳn những câu lạc bộ khác, không tham gia thi đấu cũng không cần đua thành tích, chỉ cần bồi dưỡng tuyển thủ, không tồn tại quan hệ cạnh tranh gì, thực tế là các bên đều có lợi. Huống chi làm vậy có thể duy trì cả hệ sinh thái thi đấu quốc tốt hơn, cả tập đoàn Đăng Đạt cũng có được lợi từ đó. Thế thì chẳng phải tự bỏ chút lợi ích trước mắt của DGE để thâu tóm cái lợi lâu dài hay sao? Trương Nguyên phân tích hai trang này tới lui lui, đột nhiên cảm thấy tổng giám đốc Bùi mưu sâu nghĩ xa thật. Nhìn bề ngoài, giữa kênh thức và câu lạc bộ sẽ nảy sinh mâu thuẫn, nhưng trên thực tế, nghĩa vụ và quyền lợi của tuyển thủ và câu lạc bộ làm yếu ván cờ giữa câu lạc bộ và tuyển thủ. Mọi người đều bớt làm trò, lùi về một bước, chân thật thi đấu tốt mới phải. Theo tổng giám đốc Bùi thấy, một cơ chế thi đấu vững chắc, quy củ vẫn tốt vẫn quan trọng hơn lợi nhuận, độ hot, lưu lượng trong thời gian ngắn nhiều. Về phần tình hình các câu lạc bộ huấn luyện sau giải đấu giao hữu toàn cầu, thật ra tổng giám đốc Bùi cũng đã có cách giải quyết rồi. Làm cuộc thi GPL là được. Đảm bảo đa số thời gian trong năm đầu có cuộc thi, sức ảnh hưởng cảm năm sẽ ảnh hưởng đến trận chung kết, điều này có thể đảm bảo hiệu quả huấn luyện mỗi chiến đội. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên chợt đầy thán phục. Vì những quy định tổng giám đốc Bùi đưa ra, Trương Nguyên thấy tương lai tuyệt vời của ngành eSports nhà Đăng Đạt rồi. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ DGE, Bùi Khiêm hẹn gặp Mã Dương ở quán cà phê Internet Netflix. Bên câu lạc bộ đã nói xong không dẫn Mã Dương chơi game, nhưng bên lão Mã cũng phải phối hợp mới được. Lần trước lão Mã nói phải tìm cách hút fan mới, không biết bây giờ thế nào rồi. Sau khi đến quán cà phê Internet Netflix, cà phê vừa được đem lên, lão Mã cũng đã đến. Sao rồi, quyết định nội dung livestream mới chưa? Bùi Khiêm hỏi thẳng vấn đề luôn. Mã Dương ngồi xuống đối diện Bùi Khiêm, nói thẳng, chưa nữa. Bùi Khiêm không khỏi vui mừng, được, quả nhiên không hổ là lão Mã. Hai từ chưa nữa nói rất thẳng thắn. Bùi Khiêm vui vẻ gật đầu, thế có nghĩ đến khía cạnh nào không? Mã Dương uống ngụm cà phê mới nói, anh Khiêm, ta là người rất tự lượng sức. Chuyện hứng thú, sở thích và sở trường ấy. Ngoài chơi game thần khải và gót ra thì không có cái nào khác. Nếu nói không chơi gót, thế thật sự ta không nghĩ ra được có thể làm gì, nếu làm bậy bạ cũng thất trách với fan, đúng không? Nên ta nghĩ, nếu không thì thử vào các sản nghiệp của Đăng Đạt. Ví dụ như sau khi phát hành game, ta đi chơi game mới, Take Away Netflix có món mới, ta sẽ đi ăn thử, quán cà phê Internet Netflix mở chi nhánh mới, ta đi cổ vũ. Bùi Khiêm im lặng đặt cà phê xuống, trên đầu hiện ra dấu chấm hỏi. Câu này của lão Mã ngươi đầy lỗ họng, ta không biết nên nói kiểu gì. Ngươi còn có mặt mũi nói mình là người biết tự lượng sức. Có nó bản thân chơi gót hay thì ghê rồi. Với lại bảo ngươi làm idol mạng, ngươi đừng có lôi cả sản nghiệp của Đằng Đạt, thế này chẳng phải là chơi ta sao? Rốt cuộc ngươi nói tùy tiện dạo quanh các sản nghiệp của Đằng Đạt hay là tùy tiện kiếm tiền? Tuyệt đối không được. Bùi Khiêm ho khụ khụ, lão Mã, cái này không ổn. Khiêm tốn quá sẽ thành kiêu ngạo, đây không phải tự biết mình, hoàn toàn là đánh giá thấp năng lượng của mình. Ngươi muốn tiếp tục tuyên truyền cho các sản nghiệp của Đằng Đạt, ta hết sức cảm động vì điều này, cũng hiểu, nhưng thế này thì lãng phí thiên phú của ngươi quá. Hai mắt Mã Dương sáng lên, vậy à anh Khiêm, thế ngươi cảm thấy ta nên làm gì? Bùi Khiêm rơi vào trầm tư. Đúng vậy, Mã Dương nên làm gì? IQ này của hắn, năng lực này của hắn, rốt cuộc có thể làm gì đây? Tốt nhất làm mấy chuyện tiêu nhiều kiếm ít, dễ ăn trừ lại không thương thiên hại lý. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ, nếu không ngươi, livestream giới thiệu hàng. Trên mặt ngựa của Mã Dương viết đầy chữ hoang mang, anh Khiêm, livestream kéo hàng. Bùi Khiêm giải thích, nói một cách đơn giản là ngươi mở live, giới thiệu sản phẩm với người xem. Mã Dương vẫn ù ù cạc cạc, không hiểu, vì trên thế giới này bây giờ vẫn chưa có khái niệm rõ ràng về khía cạnh này. Tuy nền tảng livestream bây giờ đã có chức năng live cơ bản, nhưng tạm thời vẫn là ngành đốt tiền hút độ hot, chưa có ai nghĩ đến việc dùng nó để giới thiệu hàng. Nói cách khác là chưa đạt đến cấp bậc của khái niệm PR hàng này. Cùng lắm chủ live cũng nhận quảng cáo kiếm cơm trong live, tăng thêm chút thu nhập, nhưng tổng thể nội dung của live vẫn là game, ngoài trời là chính. E rằng, mô hình live PR sản phẩm chân chính cũng phải 5-6 năm sau mới có thể xuất hiện. Nên Bùi Khiêm cảm thấy có thể để lão Mã làm cái này, dù sao cũng không thành công. Mã Dương đầy thắc mắc suy nghĩ hồi lâu mới nói, anh Khiêm, không đúng nhỉ? Chẳng phải lập trường của chúng ta là phản đối chủ nghĩa tiêu phí sao? Ta là cấp cao của Đằng Đạt lại đi khuyến cáo mua, là sao? Bùi Khiêm mỉm cười, lão Mã, ngươi và ta tâm ý tương thông ghê, anh hùng cách nhìn giống nhau. Đương nhiên không phải ta bảo ngươi đi thúc đẩy tiêu dùng. Ngược lại, nhiệm vụ của ngươi không phải là đưa có cho người tiêu dùng mà là diệt cỏ cho người tiêu dùng. Lúc ngươi giới thiệu mấy sản phẩm này không thể khen, nhất định phải nói nó có vấn đề ở đâu, nói chỗ không tốt. Đương nhiên, phải là sự thật, không bôi đen lung tung, tất cả nội dung đều phải làm hợp lý, nếu không nó lại là vu khống phỉ báng. Mã Dương như đang suy nghĩ, gật đầu, ồ. Nếu nói vậy, hình như khá thú vị đấy. Bùi Khiêm cười cười, không chỉ là hơi thú vị đâu, quả thật quá phù hợp. Mô hình PR hàng hóa bình thường đều là lấy ra sản phẩm trước, sau đó giới thiệu ưu điểm chính, để khách hàng mua để, sau đó lấy hoa hồng. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Đương nhiên, những thứ này tốt hơn mua sắm trên TV, quan trọng là vì bán sản phẩm chính hãng thôi, với lại có thể dễ dàng so sánh giá trên mạng. Nhất là những ngành có lợi nhuận cao ví dụ như đồ trang điểm, dưỡng da, hóa trang, có thể đảm bảo có thể kiếm lời. Thế nên vài thương nhân tình nguyện hợp tác với các chủ live để PR sản phẩm, trà hoa hồng cao. Theo lý thuyết, một miệng lão Mã không nhanh nhẹn lắm, khả năng thúc đẩy tiêu dùng không ổn, chắc hẳn mấy thương hiệu đó không đến nỗi nào uống nước mà nhét tiền bạo hắn PR sản phẩm. Nhưng vẫn sợ lỡ đâu. Nên phải chặn đường này trước. Bảo lão Mã chỉ nói về khuyết điểm của mấy sản phẩm này, đừng nói ưu điểm, sẽ không có thương hiệu nào chủ động tìm đến cửa tặng tiền nhỉ. Thế chẳng phải là não có vấn đề sao? Ai đời dân đồ của mình cho người ta bôi nhọ. Trên thế giới này không thể tồn tại sản phẩm không tì vết được, muốn tìm khuyết điểm là có thể tìm được. Nên lần này có thể nói là bảo hiểm nhân ba. Vốn dĩ livestream PR sản phẩm là mô hình còn chưa chín mùi, chỉ ít đến 5-6 năm sau mới được thị trường chấp nhận, tiếp thu, bây giờ lão Mã không có thể làm nên bọt nước gì. Chỉ nói khuyết điểm không nêu ưu điểm, thương hiệu cũng không thể tìm đến cửa nhét tiền. Bôi đen sản phẩm khác, chưa chắc có thể có danh tiếng tốt. Rất nhiều thủy quân chuyển đi bôi nhọ người khác, dẫn đến việc khiến người ta phản cảm, với lại còn đắc tội người ta, chắc chắn sẽ có rất nhiều thương nghiệp kết hợp hắt nước bẩn lại. Phí sức cũng bằng không. Chẳng phải rất tốt sao? Tốt hơn nhiều so với việc Mã Dương rảnh rỗi xin nông nổi, tuyên truyền cho sản phẩm mới và sản nghiệp Đằng Đạt. Nếu hiệu quả tốt, còn có thể bảo Mã Dương đi bôi đen sản phẩm mới nhà mình. Tự mình chê mình, hỏi ngươi có sợ không? Bùi Khiêm càng nghĩ càng thấy phù hợp. Cảm thấy phải bảo lão Mã thử mới được. Lão Mã, thế này, ngươi thử trước đã, bắt đầu từ nó đi. Bùi Khiêm chỉ tách cà phê trên bàn sắp bị uống hết. Mặt ngựa của Mã Dương trở nên nghiêm túc hơn, được rồi anh Khiêm, ta thử xem sao. Tát cà phê này, nó, hơi đắng. Lại hơi ngọt. Cũng được, không ít. Uống vào đỡ mệt, có thể vực dậy tinh thần. Bùi Khiêm hoang mang, bảo người nấu khuyết điểm. Bây giờ Mã Dương mới phản ứng lại, đúng rồi, nấu khuyết điểm. Khuyết điểm của nó là hơi đắt, vẽ latte không đẹp. Cũng không đúng, cái này vẽ latte rất đẹp. Mã Dương cau mày, biểu cảm như táo bón, không rặn ra được. Bùi Khiêm đỡ trán. Nói gì vậy trời? Rõ ràng nói theo năng lực của lão Mã, không bớt lông tìm vết được luôn. Quan trọng là, nếu lão Mã không bới lông tìm vết được, thế chẳng phải có hiệu quả PR hàng khách quan sao? Mã Dương đã có không ít fan rồi, lúc đó lấy ra một sản phẩm, vốn muốn vạch lông tìm vết, kết quả vạch không ra, nó thành một đống ưu điểm. Sau đó fan thấy thứ này không tệ, lùng. Cuối cùng thương hiệu biết chuyện này, tìm đến cửa dân tiền để lão Mã PR hàng hóa. Không được, tuyệt đối không được. Chuyện vặt lông tìm vết thế này cũng phải có kỹ năng. Lão Mã không làm cái này được, tìm người chuyên nghiệp về làm thôi. Đã vậy, thế thì cho lão Mã một đội ngũ chuyên nghiệp nhỉ. Nếu không mô hình tưởng tượng của bản thân sẽ không đâu đến đâu. Bùi Khiêm khẽ ho hai tiếng, thế này này, lão Mã. Ta cũng biết yêu cầu này hơi nghiêm khắc với ngươi, dù sao thì chuyện vặt lông tìm vết vẫn phải để dân chuyên làm. Thế này đi, quỷ mơ ước trên Weibo ngươi cứ phát. Ta đưa ngươi thêm ít tiền. Bảo Hạ đắng thắng lập một đội ngũ chuyên nghiệp cho người, mấy người này sẽ tự phân công, chủ yếu là viết nhấp giúp ngươi, mỗi sản phẩm có vấn đề gì sẽ viết rõ ra. Ngươi học thuộc bản nhấp này, lúc like thì tùy tiện nói là được. Thậm chí không cần phải thuộc, đọc bằng máy nhắc chữ cũng được. Mã Dương vừa nghe nói không cần học thuộc thì vui lắm, ệ. Cái này không tồi nha anh Khiêm, ta làm được. Có điều ta làm từ lĩnh vực gì đây? Bùi Khiêm nghĩ nghĩ, tùy ngươi, nếu ngươi làm nữ trang, sản phẩm trang điểm đầu tiên cũng được. Sắc mặt Mã Dương thay đổi, anh Khiêm, ta không có đam mê đặc biệt như thế. Bùi Khiêm cười cười, nên ngươi tự chọn đi, nhưng nhất định phải nhớ ba tôn chỉ. Thứ nhất, chỉ có thể nói khuyết điểm, không nói ưu điểm. Thứ hai, nói khuyết điểm phải có chứng cứ, để người ta tin phục, đừng cố ý bôi nhọ người khác. Thứ ba, đừng tham tiền, nếu có thương hiệu nào tìm đến, bịt miệng chúng ta, bảo chúng ta đừng review sản phẩm của bọn họ, tuyệt đối không được nhận số tiền này hiểu không? Mã Dương gật đầu, ok anh Khiêm. Ngươi yên tâm, cứ để ta. Thứ ba, ngày 25 tháng 10. Tiểu khu vị người nhà, Đại học Kháng Đông. Dư Bình An bước xuống taxi, lấy điện thoại ra xem số nhà và địa chỉ cụ thể. Hôm nay hắn phải đến tận nơi để chào hỏi giáo sư Khổng Triết Mẫn, đức cao vọng trọng của Viện Văn học Đại học Kháng Đông. Giáo sư Khổng Triết Mẫn, sinh năm 1946, là giáo sư cấp 1 khoa học xã hội và nhân văn, hướng dẫn tiến sĩ Đại học Kháng Đông, kiêm trưởng viện nghiên cứu giáo dục văn học Đại học Kháng Đông. Tổng biên tập sách giáo khoa văn học trung và tiểu học, thành viên của Ủy ban chuyên gia giáo dục nền tảng, từng là tổng biên tập xuất bản Đại học Kháng Đông, người tập hợp nhóm chuyên gia chỉnh sửa giáo trình tiêu chuẩn ngữ văn. Nói một cách đơn giản, hắn là ông lớn danh bất hư truyền trong giới học thuật trong Học viện Khoa học Văn học Đại học Kháng Đông, thậm chí là cả nước. Dư Bình An gặp nhiều lãnh đạo cao cấp của công ty có tiền rồi cũng không có gì căng thẳng. Nhưng muốn gặp mặt với ông lớn chân chính như giáo sư Khổng Triết Mẫn thế này là chuyện hoàn toàn khác. Trước khi lên tầng, Dư Bình An ổn định tâm trọng trước, nghiêm túc ngẫm lại tình hình chuẩn bị cho áp hữu dụng. Hôm nay hắn đến mời giáo sư Khổng xuống núi, nhưng đây đâu phải chuyện dễ dàng đến thế. Lần trước, sau khi nhận nhiệm vụ nghiên cứu phát triển áp hữu dụng từ chỗ tổng giám đốc Bùi, Dư Bình An lập tức bắt tay vào làm lại cơ cấu nhân viên, kế hoạch mới về nghiệp vụ của cả bộ phận. Một số người vẫn tiếp tục nghiên cứu phát triển hoàn thành các chức năng của áp sinh hoạt đằng đạt, một bộ phận khác sẽ được điều đi lập thành đội nghiên cứu phát triển áp hữu dụng. Lúc nhận nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Bùi, Dư Bình An hoang mang vô cùng. Vì theo hắn thấy, chu kỳ nghiên cứu phát triển của áp hữu dụng quá dài, cực khó kiếm lời, thật sự không phải dự án hay. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc thực hiện yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, nghiêm túc bắt đầu chuẩn bị. Vì Dư Bình An rất rõ, Tổng Giám đốc Bùi làm áp nhấn mạnh một chuyện, đó chính là thay đổi. Có thể thấy được từ lịch sử phát triển của bộ phận nhà mình, từ học bá đến mâu đến cuộc sống đằng đạt, máy áp này đã đổi phiên bản mấy lần, điều chỉnh nội dung liên tục, người dùng mục tiêu cũng thay đổi đáng kể. Có thể nói, nếu không có Tổng Giám đốc Bùi vẫn luôn thúc đẩy thay đổi, không thể có sự thành công của áp sinh hoạt đằng đạt bây giờ được. Nên Tổng Giám đốc Bùi muốn làm dự án mới là áp hữu dụng, dù bây giờ có vẻ không đáng tin lắm, sau này thay đổi hết lần này đến lần khác sẽ đạt đến mức kỳ vọng của Tổng Giám đốc Bùi, có được thành công lớn. Dư Bình An vô cùng tin tưởng điều này. Có điều trong quá trình nghiên cứu phát triển áp hữu dụng, Dư Bình An gặp phải nhiều vấn đề vượt xa suy nghĩ của hắn. Tổng Giám đốc Bùi đã đưa ra cấu trúc cơ bản của app này, Nó là một nền tảng đưa ra nội dung, nên có kết cấu tán cây. Phần cành cây có các website kiểu bách khoa, rễ cây là từng khái niệm cơ bản và keyword, nhánh cây là lời giải thích và khái niệm sản sinh ra từ keyword, mà lá cây là đáp án và vấn đề đối với khái niệm cụ thể nào đó. Mà kết cấu cả app là rừng cây được tạo thành bởi từng cái cây, giữa khái niệm cơ bản quan trọng có liên quan đến nhau, hỗ trợ nhảy chuyển qua lại trong nhánh từ, tìm kiếm mục lớn, ví dụ như văn học, vật lý, du lịch. Nói cách khác, ghép mô hình bách khoa và mô hình hỏi đáp lại với nhau, chỉ đổi mới một chút trên hình thức, nhưng có thể tặng hiệu quả tìm kiếm thông tin cho người dùng cực lớn. Nhưng muốn thực hiện khung cơ sở tổng giám đốc Bùi cần, vẫn phải bỏ ra thời gian và sức lực rất nhiều, tổng hợp cả nội dung và chi tiết. Ví dụ, thiết kế giao diện mỗi cấp của app thế nào, sắp xếp bố cục trang thế nào mới có thể khiến người dùng vừa nhìn vào đã thấy được thông tin mấu chốt, làm sao để người quản lý có thể tự do thêm một con hoặc chỉnh cơ cấu cả cây. Đây là những vấn đề quan trọng khiến các quản lý sản phẩm phải đau đầu. Ngoài ra còn vấn đề xuất nội dung trên app hữu dụng. App hữu dụng là nền tảng đưa ra nội dung, thế thì rốt cuộc nó có thể hot không vẫn phụ thuộc vào nội dung của nó có hay ho gì không? Nói một cách cụ thể, có 3 điều. Nội dung có chuẩn xác không? Không thể có tin tức sai lệch. Nội dung có được tinh giản không? Không thể có tin tức rác. Hướng dẫn tra cứu có nhanh chóng không? Có thể tìm được nội dung muốn tra nhanh không? Suy cho cùng vẫn phải xem người đã. Nếu những người đưa ra nội dung trên nền tảng cố ý đưa ra tin tức sai lệch và tin rác để câu tương tác, thế thì chắc chắn nền tảng này cũng tồi đời. E rằng giám sát cũng chỉ có thể dùng những người sản xuất ưu tú đi giám sát những người sản xuất kém ưu tú hơn. Liên quan đến những khái niệm chuyên môn, thế thì chắc chắn phải để ông lớn trong ngành mới có thể xác định rốt cuộc là tin chuẩn, tin sai hay tin rác. Nên, đi đâu tìm người sản xuất ưu tú đây? Ban đầu Dư Bình An nghĩ đến giáo viên cấp 3. Mời ông lớn các ngành, đương nhiên cũng có thể, ví dụ như lúc có vấn đề liên quan đến sản nghiệp mạng, mời một vài cấp cao trong công ty lớn liên quan đến mạng, chắc chắn mấy người này cũng đều là người có thực tài. Nhưng vấn đề là mấy ông lớn này đều là doanh nhân thành đạt, phải lo chuyện của mình, chưa chắc có thời gian đi làm chuyện vặt vãnh thế này. Với lại, nắm chắc kiến thức và giảng dạy kiến thức có khác biệt rất lớn. App hữu dụng giống nền tảng giảng dạy kiến thức hơn, mô hình bách khoa này phát triển đến tận cùng, thật ra là sách giáo khoa. Mà những vấn đề nhánh trong bách khoa, thật ra chính là chú giải tài liệu. Nên sinh viên nghiên cứu, giảng viên trẻ, giáo sư của trường cấp 3 là người phù hợp nhất, cũng là lực lượng trung kiên của app này. Ông lớn các ngành chỉ có thể bổ sung. Mà app hữu dụng bao la, sao có thể làm công việc như ngu công dời núi này được? Đầu tiên Dư Bình An nghĩ đến vài kiến thức nền tảng. Tổng giám đốc Bùi nói rồi, app hữu dụng là kế hoạch lâu dài, một vài vấn đề chưa rõ thì thà không làm chứ không thể làm bậy. Bắt đầu từ lĩnh vực nào đó có kiến thức nền tảng, thử trước, nếu hiệu quả tốt thì mở rộng ra nhiều lĩnh vực hơn, phát triển từng bước một. Không cần số lượng chỉ cần chất lượng, thế mới có thể đảm bảo app này thật sự xứng với tên của nó. Nên Dư Bình An tìm đến cơ quan Đại học Hán Đông, đến chào hỏi giáo sư Khổng. Bên Đại học Hán Đông, nhất là Viện Văn học cực kỳ ủng hộ lần hợp tác này. Trên thực tế, nhà nước luôn ủng hộ và khuyến khích hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Nhiều học viện khoa học liên kết nghiên cứu đề tài với doanh nghiệp cũng chẳng chuyện hiếm là gì. Mà Viện Khoa học Văn rất ít khi hợp tác với doanh nghiệp vì tính chất đặc thù chuyên môn. Nếu lần này app hữu dụng có thể thành công, cũng là lần thử thách hai bên cùng thắng lợi. Huống chi tập đoàn Đặng Đạt ở Kinh Châu, tổng giám đốc Bùi cũng quyên góp cho trường cũ 5 lần 7 lượt rồi. Có hệ mức này, nói chuyện hợp tác cũng dễ hơn nhiều. Chỉ có một vấn đề, học viện không thể quyết định thay giáo sư Khổng Triết Mẫn. Vì giáo sư Khổng phải dẫn dắt sinh viên nghiên cứu, phải giảng bài cho sinh viên chưa tốt nghiệp còn phải làm nghiên cứu. Rốt cuộc ông ấy có thời gian và sức lực để tham gia làm cố vấn đặc biệt cho dự án này không vẫn phải hỏi đã. Nên hôm nay Dư Bình An muốn dời tượng Phật lớn là giáo sư Khổng thì phải đích thân ra trận dốc sức. Sau khi ổn định tâm trạng, Dư Bình An bước vào tòa nhà dành cho người nhà, đến tầng 2 nhẹ nhàng gõ cửa. Một lúc sau, cửa chống trộm mở ra, một giáo sư lớn tuổi tóc hoa râm, tinh thần quắc thước nhìn Dư Bình An từ trên xuống dưới, giám đốc Dư phải không? Dư Bình An vội nói, thầy Khổng gọi ta tiểu Dư là được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền người. Giáo sư Khổng Triết Mẫn cười cười, không phiền, mời vào. Dư Bình An theo giáo sư Khổng Triết Mẫn vào phòng khách, bên trong gần giống hắn tưởng tượng, sofa và gia dụng đều bằng gốc là chính, trông rất có cảm giác cổ xưa, trên tường treo bức thư pháp, xung quanh trường toàn là giá sách, chất đầy sách cổ các loại. Giáo sư Khổng Triết Mẫn rót trà cho Dư Bình An, Dư Bình An hơi hoảng. Sau khi trò chuyện vài câu, Dư Bình An cũng không dám làm chậm trễ thời gian của giáo sư Khổng, vào thẳng vấn đề chính, thầy Khổng, chắc hẳn lãnh đạo bên viện văn học đã nói sơ lược nguyên do ta đến với ngươi rồi, ta giới thiệu nội dung cụ thể về app này cho ngươi nghe. Ta là người phụ trách nghiệp vụ app sinh hoạt đăng đạt của tập đoàn Đăng Đạt, bây giờ phụ trách app hữu dụng này, muốn làm một khu chia sẻ kiến thức kết hợp mô hình bách khoa và hỏi đáp. Giáo sư Khổng Triết Mẫn nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng có thắc mắc thoáng qua trong mắt, nhưng không ngắt lời tường thuật của Dư Bình An, mà đợi Dư Bình An nói hết nội dung như xuất phát điểm của kết cấu cụ thể, mô hình thu phí, mô hình khuyến khích của app hữu dụng, mới bắt đầu tổng hợp tất cả tin tức lại, nghiêm túc suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ một lúc, giáo sư Khổng Triết Mẫn nói, giám đốc Dư, nghe người miêu tả, hình như app này định vị tương đồng với CNKI tìm kiếm luận văn học thuật, văn hiến học thuật, thế hai cái có khác biệt gì cụ thể không? Dư Bình An đáp ngay, đương nhiên có khác biệt rất lớn. Nói theo lẽ thường, khách hàng mục tiêu chúng ta hướng đến khác nhau, mục tiêu muốn chạm đến cũng khác nhau. Luận văn học thuật và văn hiến học thuật, bao gồm tác giáo trình giảng dạy trong đại học, dù tất cả đều là những kiến thức tinh túy nhất, tuyệt vời nhất, nhưng thật ra để đọc hiểu được, nắm bắt được những nội dung này cần ngưỡng cửa rất cao. Đối với phần lớn người bình thường, dù để bọn họ xem những kiến thức này, bọn họ cũng không hiểu. Nếu lấy mục tiêu là phổ biến khoa học, chắc chắn tỷ lệ vô cùng thấp. Nên, app chúng ta đang làm chủ yếu hướng đến đại chúng bình thường, chúng ta cố gắng dùng cách dễ hiểu để phổ biến kiến thức chuyên môn những lĩnh vực này cho bọn họ. Chúng ta đang cố lý giải nội dung chuyên nghiệp với chi phí tương đối thấp, theo hướng để người dùng hiểu được mà có thể nắm bắt hoàn toàn. Mà khác biệt lớn nhất của app này bày nền tảng hỏi đáp là kiến thức trên này đều đã được chọn lọc. Chúng ta sẽ dốc hết sức làm sao không có tin rác, đồng thời có cơ chế hướng dẫn tra cứu hiện đại hơn, tăng hiệu quả tiếp nhận kiến thức. Sau khi giáo sư Khổng Triết Mẫn nghiêm túc suy nghĩ bèn hỏi, phải chăng có thể lý giải là một loại đề tài phổ cập khoa học thông dụng dễ hiểu hướng đến người bình thường không? Dư Bình An gật đầu, đúng, có thể lý giải như vậy. Chúng ta thông qua phương thức mạng diện rộng, giúp nhiều người có thể nhìn thấy những nội dung này hơn, đồng thời cung cấp phương thức kiểm tra có hiệu quả cao hơn. Đồng thời, trên phương diện biên soạn nội dung nỗ lực làm được vừa không quá thâm sâu, chuyên nghiệp quá mức khiến người bình thường không thể xem hiểu được, vừa không phải sáo rỗng, thập kéo không có dinh dưỡng quá mức. Cho nên ta mới đến tận cửa bái kiến, hy vọng mời ngươi xuất sân. Ngươi không chỉ là nhân vật lớn trong ngành, cũng là một vị giáo sư được các học sinh yêu quý, còn có kinh nghiệm soạn thảo đề tài phong phú, có ngươi đến giải quyết những nội dung này, chắc chắn là tốt không gì bằng. Trên mặt giáo sư Khổng Triết Mẫn mang theo đôi chút kinh ngạc. Nghe ra là chuyện tốt lợi ích ngàn năm. Nhưng mà, dường như chuyện này là một công trình vô cùng lớn. Chỉ riêng các loại giáo trình tiếng Trung chuyên nghiệp, ví dụ văn học cổ đại, văn học hiện đại, văn học nước ngoài, đã có lượng tác phẩm chuyên ngành rất lớn, cho dù là sắp xếp, sau khi giản lược hóa làm thành bách khoa toàn thư, nội dung cũng nhiều đến mức vượt ngoài tưởng tượng. Càng huống hồ, nội dung có thể phát triển của bộ phận vấn đáp là vô hạn, không phải chuyện 10 năm 8 năm có thể hoàn thành. Bình thường ta cần dẫn dắt nghiên cứu sinh, e là không có nhiều thời gian như vậy. Nếu là rất nhiều người cùng nhau chung tay góp sức làm chuyện này, có cần phải trả thù lao hay không, tiền vốn nên gánh vác thế nào? Những vấn đề này, Tổng Giám đốc Dư từng cân nhắc qua chưa? Dư Bình An sớm đã có chuẩn bị, vội vàng giải thích, thầy Khổng cứ yên tâm, những vấn đề này, bọn ta đã suy nghĩ xong hết rồi. Hạng mục này là do Tổng Giám đốc Bùi của Tập đoàn Đăng Đạt bọn ta quyết định thành lập, có thể điều động tất cả tài nguyên của cả Tập đoàn Đăng Đạt ra bảo vệ chu toàn. Ta cũng từng hỏi vấn đề lượng công việc với Tổng Giám đốc Bùi, câu trả lời của Tổng Giám đốc Bùi là thời gian tốt nhất để trồng một cái cây là 10 năm trước, thứ hai là hiện tại. Chính bởi vì đây là một công trình khổng lồ, cho nên mới không thể kéo dài, mãi kéo dài thì không thể làm nên chuyện gì. Thời kỳ đầu cho dù nội dung không hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần tin tức trong đó hữu dụng thì có thể hấp dẫn người dùng. Về phương diện nhân lực, ngươi không cần lo lắng. Ngươi tương đương với người tổng phụ trách một lĩnh vực chuyên nghiệp, chỉ việc trụ tính và giám sát cao nhất. Bọn ta sẽ mời thêm một vài học giả trẻ tuổi, giáo sư và nghiên cứu sinh ưu tú tham dự vào hạng mục này, mỗi người đều có phân công phụ trách khác nhau. Bọn ta sẽ giữ gìn đầu đủ quyền sở hữu trí tuệ cho người sáng tác, đồng thời xây dựng đoàn đội pháp lý, xử lý hiện tượng rửa bản thảo, sao chép để bảo vệ quyền cho tác giả. Tác giả dựa theo cấp sao, lượng công việc, mỗi tháng sẽ nhận được thù lao tương ứng. Về phần phương thức phân chia thù lao như thế nào, tất cả hội viên của app hữu dụng đều cần bỏ phí mới có thể xem, dựa theo thời gian sử dụng và lượng người xem để trả phí. Khoản thu nhập này, bọn ta sẽ trích ra một phần làm phí vận hành, chính phần còn lại dựa theo tỷ lệ gửi trả lại cho tác giả. Đương nhiên, cân nhắc đến giai đoạn đầu không có đủ hội viên trả phí, bọn ta sẽ cung cấp một lượng thù lao bảo đảm mức cơ bản cho tất cả các tác giả. Chỉ cần tháng đó nội dung thông qua khảo sát vượt hơn 10.000 chữ là có thể nhận được phụ cấp 2.000. Giáo sư Khổng Triết Mẫn sững người, phụ cấp này sẽ không thay đổi theo số chữ đó chứ? Dư Bình An gật đầu, đúng vậy. Bởi vì đây là tri thức tinh giản, nếu tiền thù lao trả theo số chữ, có thể sẽ xuất hiện hiện tượng rót nước pha loãng nhẹ. Tiền phụ cấp này chỉ là một khoản bảo đảm cuộc sống cơ bản, để tác giả không quá chật vật lúc ban đầu. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải cổ vũ ăn cơm trong nồi lớn, sống qua ngày. Đợi đến sau khi trên ấp hữu dụng có được lượng hội viên đủ nhiều, thu nhập chắc chắn cũng sẽ gia tăng, bọn ta sẽ dựa theo cách tính khá phức tạp để xác định quyền lợi lợi ích của mỗi một bộ phận, mỗi một tác giả, trong đó bao gồm xếp hạng sao của tác giả, lượng xem trang để biên tập và sửa đổi nội dung, điều mục sáng tạo, số lần nhấn thích nội dung và các tỷ lệ khác, tính toán ra được phần trăm thu nhập của mỗi một bản, mỗi một tác giả nhận được. Khoản thu nhập này chỉ mang tính chất khích lệ. Giáo sư Khổng Triết Mẫn khẽ gật đầu, cũng rất hợp lý. Giáo sư trong nước chắc cũng được xem là một trong số nhóm người có mức thu nhập chênh lệch lớn nhất, nhưng trên 90% giáo sư ngoài tiền lương và hiệu suất cơ bản đều không có quá nhiều thu nhập bên ngoài. Giảng viên của Đại học Hán Đông chỉ có tiền lương năm nhận vào chưa đến 100.000, phó giáo sư có thu nhập lương năm chưa đến 130.000. Đặc biệt là chuyên ngành loại văn khoa, có một vài giáo sư chuyên tâm làm học thuật đều khá là thanh bần. Tuy rằng phụ cấp 2.000 không nhiều, nhưng mỗi tháng chỉ cần sẵn viết ra 10.000 chữ cho áp hữu dụng là có thể lấy được, vẫn khá có sức hấp dẫn. Dù sao thì đây cũng không khó giống như viết luận văn, chủ yếu là sắp xếp tri thức hiện có là được. Vả lại cần thông quan khảo sát, nội dung mới có hiệu quả, sẽ không rót nước pha loãng quá bừa bãi, không đến mức xuất hiện hiện tượng bỏ tiền ra mua rác. Giáo sư Khổng Triết Mẫn suy ngẫm tỉ mỉ giây lát, tổng giám đốc Dư, tập đoàn Đăng Đạt của bọn ta rất uy tín, điều kiện các mặt cũng rất có thành ý. Vả lại, đây còn là chuyện tốt lợi ích dài lâu, ta làm giáo dục cả đời người, nếu có thể làm một vài kiến thức thường phức trong khả năng cho phép trên mạng diện rộng, thì cũng rất vui lòng. Có điều ta muốn hỏi. Quý công tay làm hạng mục này chắc rất khó kiếm được tiền đấy. Đây là một kiểu hạng mục công ích hay là kiểu mô hình thương nghiệp mới? Trong ánh mắt giáo sư Khổng mang theo nghi ngờ. Quả thực, điều kiện của các phương diện đều rất tốt. Nhưng mà vấn đề chính là dường như những điều kiện này đều quá tốt, tốt với nhà sáng tạo nội dung, tối luôn với cả người dùng, chỉ có với công ty là không có lợi ích gì. Chỉ để lại một phần làm chi phí vận hành, vậy không phải lỗ lớn rồi sao? Cho dù là làm công ích, nâng cao danh tiếng cho doanh nghiệp, vậy cũng phải chú ý đến hiệu suất chứ. Áp hữu dụng này hiện tại phải làm trong chu kỳ dài, đốt nhiều tiền, hiệu quả chậm, trước khi thực sự có thành quả vốn sẽ không có bao nhiêu sức ảnh hưởng, muốn cái gì chứ? Cho dù xem xét theo tình huống tốt nhất, sau vài năm thậm chí sau mười mấy năm thì nổi tiếng, ai có thể cân nhắc chuyện sâu xa như vậy chứ? Cho nên giáo sư Khổng mới cảm thấy nghi ngờ, cứ cảm thấy chuyện này có hơi kỳ quái. Dư Bình An trầm mặt giây lát, nói, thầy Khổng, vấn đề này ta cũng từng hỏi Tổng Giám Đốc Bùi. Tổng Giám Đốc Bùi nói, có một vài chuyện phải có người đi làm. Hắn muốn tạo ra một vùng đất sạch sẽ không có rác rưởi trên mạng diện rộng. Giáo sư Khổng Triết Mẫn trầm mặt giây lát, gật đầu, có thể, ta đồng ý. Chuyện này, có tiền hay không không quan trọng, có thành công hay không cũng không quan trọng. Ý nghĩa của bản thân chuyện này rất quan trọng. Hai mắt Dư Bình An không khỏi phát sáng, cảm ơn thầy Khổng. Có người ở đây, rất nhiều việc đều dễ làm hơn nhiều. Khổng Triết Mẫn mỉm cười, không cần cảm ơn ta nên cảm ơn các ngươi. Doanh nghiên có cảm giác trách nhiệm mạnh mẽ với xã hội như Đăng Đạt, thật sự không nhiều. Tổng Giám Đốc Bùi đúng là một danh nhân không tầm thường. Dư Bình An bất giác cảm khái, quả nhiên, sức hút cá nhân của Tổng Giám Đốc Bùi thật sự quá mạnh. Có thể cảm nhận được rõ ràng, câu nói đó của Tổng Giám Đốc Bùi đã cảm động đến thầy Khổng. Đại lão giống như hắn, sớm đã ở trạng thái không tranh với đời, công thành danh tựu, mỗi ngày lên lớp, làm nghiên cứu. Nếu là chuyện hắn không hứng thú, tiêu tiền cũng không thể mời nổi. Nhưng câu nói này của Tổng Giám Đốc Bùi đã mời được thầy Khổng. Sự tham gia của giáo sư Khổng Triết Mẫn không chỉ khiến mảng văn học của áp hữu dụng có nhiều thêm một vị đại lão, tính chuyên nghiệp và phẩm chất của các kiểu nội dung cũng có được đảm bảo. Quan trọng hơn là, tiếp theo đây khi áp hữu dụng đi theo hướng phát triển các lĩnh vực khác, cũng sẽ thuận tiện mời đến thêm nhiều người lợi hại. Lúc các đại lão ở các lĩnh vực khác nhau cùng tập hợp lại sẽ hình thành một loại hiệu ứng quần thể. Nội dung chất lượng ngày càng nhiều, sản phẩm ưu tú ngày càng nhiều, người dùng đương nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Có thể nói là một mở đầu tốt. Thứ tư, ngày 26 tháng 10. Khoa học kỹ thuật Potato. Đoàn đội nghiên cứu phát triển AIDS đang gấp rút nghiên cứu phát triển. Kỹ thuật trợ thủ trí tuệ nhân tạo của hiện tại phân đơn giản thành hai bộ phận lập trình giao diện và trình quản lý. Phương diện lập trình giao diện chủ yếu là kết hợp kỹ thuật nhận biết giọng nói và giọng nói, chuyển hóa ngữ âm của người dùng thành văn bản, lại chuyển hóa kết quả văn bản thành chuyển vật ngữ âm. Mà phương diện trình quản lý thì dùng trình tự xử lý yêu cầu của người dùng, đồng thời trả lại kết quả tương xứng. Tóm lại, hiện tại trợ thủ trí tuệ nhân tạo trên máy tính chủ yếu phụ trách 4 loại tư duy, khống chế thiết bị và chọn dùng công năng hệ thống, hỗ trợ ứng dụng cho bên thứ ba, đối thoại với mức độ trí tuệ, năng lực học tập kỹ năng. Kỹ thuật ban đầu của trợ thủ trí tuệ nhân tạo là do khoa học kỹ thuật Tấn Khoa cung cấp, các loại thương xưởng đều chỉ tiến hành cập nhật, ưu hóa trên cơ sở này. Nhưng suy cho cùng trợ thủ trí tuệ có hữu dụng hay không, còn phải xem thương xưởng rốt cuộc làm đến mức độ nào ở ưu hóa trên 4 tư duy này. Thường hữu quyết định trong chu kỳ nghiên cứu phát triển này sẽ dốc toàn bộ tinh lực đều bỏ vào trong hai phương diện điều chỉnh công năng hệ thống và đối thoại với trình độ trí tuệ. Tuy rằng giúp đỡ bên ứng dụng thứ ba và năng lực học tập kỹ năng cũng rất quan trọng, nhưng hai nội dung này bắt đầu làm khá nhiều, và lại khả năng chỉ có một phần người dùng có nhu cầu tương tự, cho nên bậc ưu tiên xếp ở phía sau một chút. Cái gọi là điều chỉnh công năng hệ thống chính là người dùng dùng giọng nói khống chế công năng hệ thống điện thoại. Ví dụ người dùng nói thời tiết, trợ thủ AI sẽ tự động hiển thị trang thời tiết bên trên màn hình, đồng thời dùng giọng nói đọc ra tình hình thời tiết và thay đổi nhiệt độ hôm nay. Cũng như vậy, các loại nội dung như máy tính, lịch, ghi nhớ, gọi điện thoại, gửi tin nhắn đều có thể dùng trợ thủ AI để khống chế, mang đến tính nhạy bén nhất định cho người dùng. Còn đối thoại và trình độ trí tuệ thì khi người dùng hỏi ra một vài vấn đề cá tính hóa, trợ thủ AI sẽ phản ứng thế nào? Ví dụ cũng là hỏi bố mày là ai? Có trợ thủ AI sẽ đáp bố của ta là giám đốc sản phẩm của bộ phận nghiên cứu phát triển, mà có trợ thủ trí tuệ nhân tạo sẽ đáp là một đám người thông minh cùng nhau sáng tạo. Nghiêm túc mà nói, ý nghĩa thực tế của điểm này thực ra không quá nhiều, nhưng sẽ khiến AIS trở nên có độ nhận biết hơn. Bởi vì dựa theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, AIS là một trí tuệ nhân tạo có tình cảm, cho nên vào lúc các trợ thủ khác đều dùng giọng nói mô phỏng người, AIS sẽ áp dụng giọng máy móc không chút tình cảm. Nếu đã có thiết lập nhân vật, vậy thì phải thiết lập, phối hợp tốt ở các phương diện khác. Làm tốt những tùy chỉnh cá tính hóa, phối hợp với tính cách và giọng nói của AIS mới có thể bộc lộ được độ hoàn thiện của sản phẩm này rất cao. Lúc trước, ngày thứ hai sau khi quyết định cái tên AIS, đạo diễn Chu Tiểu Sách đã tìm đến Thường Hữu, muốn trưng cầu một cái tên cho trí tuệ nhân tạo, vừa hay dùng trong phim và game. Hai bộ phận đã từng có hợp tác từ lúc ngày mai tươi đẹp, lần này đương nhiên sẽ nghĩ đến việc cùng nhau đi lên. Thường Hữu nói chuyện làm AIS với Chu Tiểu Sách, Chu Tiểu Sách mừng rỡ đồng ý, cũng đã lấy cái tên này bỏ vào phim và game. Đến lúc đó còn có thể mượn nhiệt độ của phim điện ảnh hoặc game để tuyên truyền cho AIS, cớ sao mà không làm. Thường Hữu đi ra từ phòng họp, hắn mới vừa đối chiếu xong một vài công năng mấu chốt với mấy thành viên cốt cán. Sau khi uống một ngụm trà, Thường Hữu phát hiện người phụ trách bộ phận đã gửi mấy tin nhắn trong group chat riêng, trong đó có một đoạn là của Dư Bình An gửi. Nhóm chắc này không phải dùng để trò chuyện tán dóc, mà là khi các bộ phận có động hướng gì đều sẽ đơn giản chia sẻ trong này. Dư Bình An, áp hữu dụng đã thành công mời được giáo sư Khổng Triết Mẫn. Thường Hữu đặt ly trà xuống, không khỏi cảm thấy có hơi tò mò. Áp hữu dụng? Là gì vậy? Thường Hữu nhạy bén cảm nhận được chuyện này không đơn giản. Chỉ riêng cái tên này đã có thể cảm nhận được, đây không phải là một áp bình thường. Tổng giám đốc Bùi cứ hay đặt những cái tên kỳ quái. Tên của các sản nghiệp, các loại sản phẩm của tập đoàn Đằng Đạt đều rất vừa vặn, giống như lấy AIS trí tuệ nhân tạo để nói, rất có nội hàm. Vậy thì áp hữu dụng có ý nội dung gì mới dám gọi bằng cái tên này chứ? Nghĩ đến đây, Thường Hữu lập tức nói chuyện riêng với Dư Bình An, áp hữu dụng là hạng mục mới của bên phía các ngươi sau. Dư Bình An nhanh chóng đáp. Đúng vậy, còn là Tổng Giám đốc Bùi tự mình yêu cầu. Dư Bình An vô cùng kiêu ngạo nói lại cụ thể nội dung áp hữu dụng với Thường Hữu. Đặc biệt là nhấn mạnh trọng điểm ý tưởng và mục tiêu giai đoạn đầu của Tổng Giám đốc Bùi. Thường Hữu càng nghe, càng tấm tắc khen hay. Người khác nghe thấy áp hữu dụng, có thể sẽ cảm thấy đây chỉ là một kho tri thức bình thường hoặc phần mềm xã giao kiểu tri thức, nhưng từ trong lời nói của Thường Hữu lại nghe ra được một vài ý vị không giống bình thường. Mỗi lần Tổng Giám đốc Bùi phát triển một sản nghiệp mới, người phụ trách các bộ phận đều sẽ phải thực hiện suy diễn hết mức có thể yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi. Nhưng bất kể bọn họ có suy nghĩ thế nào, cũng không thể đoán ra được thâm ý thực sự của Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi ở trên phương diện liên kết các bộ phận đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, người bình thường tham ngộ không thấu. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là người phụ trách các bộ phận từ bỏ suy nghĩ. Vừa hay tương phản, những người phụ trách phải nghiền ngẫm nhiều hơn, chỉ có như vậy mới có thể theo kịp suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi, không ngừng tiến bộ. Chỉ cần nỗ lực vẫn có thể nhìn ra được từng chút manh mối. Thường Hữu lập tức đáp, nếu có thời gian có thể đến bên phía khoa học kỹ thuật OT tu một chuyến không? Có vài việc muốn gặp mặt bàn bạc với ngươi. Dư Bình An, được, vậy ta lập tức quay sang ngay, chắc tầm một tiếng sau là đến. Dư Bình An không hỏi nhiều, đây là sự ngầm hiểu và lòng tin giữa những người phụ trách các bộ phận đăng đạt. Nếu Thường Hữu bảo hắn đến một chuyến, chắc chắn là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Sau một tiếng đồng hồ, Dư Bình An đã đến khoa học kỹ thuật OT tu. Thường Hữu dẫn hắn đến phòng họp, giảng giải đơn giản chuyện của trợ thủ AIRS. Hai người vừa uống trà, vừa chia sẻ tin tức đôi bên đang nắm cho nhau. Dư Bình An thoáng mơ hồ, cho nên, trợ thủ AI này có liên quan gì với ấp hữu dụng chứ? Thường Hữu đáp chắc nịch, đương nhiên có liên quan. Tổng giám đốc Bùi sáng lập sản nghiệp mới sẽ không chút liên quan gì sao? Ngươi nghĩ thử tấm bản vẽ tư duy của tổng giám đốc Bùi đi. Chỉ riêng quan hệ sơ sơ là đã liên hệ game đằng đạt, phòng làm việc phi hoàng, khoa học kỹ thuật OT tu, ấp hữu dụng lại với nhau. Cái tên AKS này là do tổng giám đốc Bùi tự mình đặt, vừa hay có thể dùng vào trong và cốt truyện phim điện ảnh mới nhất của đằng đạt. Về phần liên quan đến ấp hữu dụng, ngươi biết trợ thủ ngữ âm hiện tại, lúc gặp phải vấn đề không hiểu, đa phần sẽ xử lý thế nào không? Sẽ trực tiếp chuyển đến trang tra cứu kết quả của Kiandu. Như vậy ít ra sẽ tốt hơn trực tiếp trả lời xin lỗi, ta không biết rất nhiều. Dư Bình An nhận ra gì đó, ý ngươi là, ấp hữu dụng thực ra có thể thay thế điểm này. Thường Hữu gật đầu, đúng. Thực ra trợ thủ trí tuệ nhân tạo của hiện tại đã tiến hóa về phương diện tương tự, khi người dùng hỏi một vài vấn đề vượt ngoài công năng cơ sở, sẽ tự động tra cứu đáp án trên Kiandu hoặc trên BAIK. Nhưng vấn đề nằm ở, hiệu quả rất kém. Bởi vì mọi người đều biết phần lớn đồ do công cụ tìm kiếm tìm ra được đều là một đống rác rưởi, tin tức hữu dụng trong đó rất ít, cũng có rất ít người dùng thực sự nhấn vào xem. Vả lại đây không phải vấn đề chỉ dựa việc tối ưu hóa công năng là có thể giải quyết, chỉ có thể nói rác rưởi trên mạng quá nhiều. Lúc tìm vấn đề riêng biệt đúng thật là tìm vàng trong đống xích, công cụ tìm kiếm có ưu hóa thế nào, nâng cao hiệu suất ra sao, cũng rất khó cung cấp cho người tri thức đủ chuẩn xác và hữu dụng. Nhưng nếu chúng ta liên kết công năng này với nội dung của ấp hữu dụng với nhau thì sao? Thử nghĩ đi, vậy sẽ trở thành sức cạnh tranh chủ yếu của trí tuệ nhân tạo AIS. Trong tương lai, giả như trên ấp hữu dụng đã có được lượng lớn thông tin khoa học thường thức, vậy thì phần lớn nội dung người dùng đưa ra thực ra đều có thể có được phương án giải đáp tốt nhất. Vả lại, ấp hữu dụng cũng là sản nghiệp của tổng giám đốc Bùi, bọn ta hoàn toàn có thể cung cấp để AIS sử dụng, như vậy có phân biệt rõ ràng với trợ thủ trí tuệ nhân tạo khác. Đến lúc đó, trợ thủ trí tuệ nhân tạo khác đều là ngu ngốc nhân tạo, chỉ có thể tìm ra một đống rác. Còn AIS lại có được một kho tri thức mạnh mẽ chống lưng, trải nghiệm chắc chắn tốt hơn trí tuệ nhân tạo khác rất nhiều. Đây không phải là sức cạnh tranh chủ yếu ao. Điều tuyệt nhất chính là, ý tưởng chủ đạo của AIS là hệ thống trí tuệ hiệu quả cao, tiết kiệm sức lực, biết dùng ngụ âm máy móc, biết phương thức trả lời chính xác, đơn giản để trả lời phần lớn câu hỏi của người dùng, thiết lập tính cách của nó chính là như vậy. Có giống học bạ máy móc không? Mà điểm này vừa hay ăn ý cực kỳ hoàn mỹ với ấp hữu dụng. Trên ấp hữu dụng cũng toàn là tri thức chính xác, đơn giản, hiệu quả cao, hai bên kết hợp lại, có thể nói là ý trời tác hợp. Nếu ấp hữu dụng vận hành thỏa đáng, hoàn toàn có thể trở thành đại não của AIS, khiến nó trở nên thông minh hơn tất cả đối thủ cạnh tranh. Dư Bình An bừng tỉnh, hóa ra là vậy. Quả thực chất có lý nha. Có điều. Dư Bình An do dự một lúc, nói, hiện tại nội dung của ấp hữu dụng quá mức ít ỏi. E là rất khó đạt đến yêu cầu này. Tuy rằng, chúng ta đều nói công cụ tra cứu không tốt, nội dung của BAIK nhiều rác, nhưng không thể không thừa nhận, khởi đầu của bọn họ sớm hơn chúng ta quá nhiều. Càng huống hồ thứ công cụ tra cứu tìm kiếm là nội dung trên toàn mạng, số liệu rất lớn. Mà nội dung trên ấp hữu dụng muốn đạt đến mức độ này, nhanh nhất cũng phải sau vài năm nữa. Thường Hữu gật đầu, ta hiểu rõ, cho nên chúng ta phải nhằm vào mỗi đoạn thời gian, làm ra đặc điểm khác nhau. Nếu AIS từ lúc bắt đầu không thể làm được đến mức độ bách khoa toàn thư, vậy chúng ta phải nghĩ cách làm được đến tối đa trên mỗi một lĩnh vực. Lúc nãy ngươi nói, ấp hữu dụng dự tính bắt tay từ lĩnh vực văn học trước. Dư Bình An uống một ngụm trà, gật đầu nói, đúng, giáo sư Khổng Triết Mẫn là bậc thầy của lĩnh vực văn học, có nghiên cứu rất sâu với văn học cổ đại. Lần này chúng ta hợp tác với Viện Văn học, cũng có không ít giáo sư và học giả trẻ tuổi là người nghiên cứu văn học cổ đại hoặc văn học hiện đại, đây là đầu tiên chúng ta đặt chân đến. Thường Hữu suy ngẫm giây lát, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vậy ta cảm thấy công năng đặc sắc đầu tiên của AIS có thể kết hợp với thi từ cổ. Ví dụ, AIS có thể đối thơ với người dùng nói một câu, AIS đối lại một câu, hoặc AIS và người dùng luân phiên nói câu trước, ai không đối ra được trước thì người đó thua, Lúc nói chuyện, IIS có thể dùng thi từ cổ để trả lời vấn đề cụ thể của người dùng. Tổng giám đốc Bùi đã nói, IIS là một trợ thủ ngữ âm AI nho nhã và dễ gần, không nói lời dơ bẩn, nhưng nó vô cùng thông minh, đến mức lúc cảm thấy người rất ngu ngốc sẽ đưa ra quan tâm thiện với người. Ngươi nghĩ thử đi, đây không phải là mắng người có văn hóa sao? Hoặc là nói, đây thực ra không được xem là chữ người, nên là một loại cảm giác âm dương quái khí, hoặc là nói, là sự khinh bỉ học bá dành cho học kém còn không tự giác. Giống như trong một vài phim điện ảnh, người có IQ cao thường mang theo chút thuộc tính miệng mồm độc địa, sẽ nói ra một vài lời thoại giống như IQ của cả khu phố đều bị ngươi kéo xuống rồi, như vậy ngược lại càng có thể tôn lên cá tính. Nói như vậy, có rất nhiều từ trong thi từ cổ có thể sử dụng, hoàn toàn có thể dùng vào trong giao lưu. Thường Hữu lấy điện thoại ra, tìm kiếm câu thơ mắng người không dùng lời chữ thề, rất nhanh đã có kết quả. Ngươi xem, ngữ ấy thân danh rồi nát hết, còn đây sông núi chảy muôn đời, châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, xem con chuột có da kia đó, thì người sao chẳng có lễ nghi. Người mà chẳng có lễ nghi, tại sao mà chẳng chết đi cho rồi. Gấu mục không thể đẽo, tường xấu không thể quét vôi, mắt mọc trên mông, chỉ nhận áo gấm không nhận người. Nhiều câu thơ như vậy, thích hợp quá. Cứ như vậy, hình tượng của AIS sẽ càng hoàn thiện hơn. Giọng điệu máy móc lạnh lùng, trả lời hiệu quả cao, xúc tích, lúc bị hỏi lại cùng một vấn đề sẽ bày tỏ quan tâm với người dùng, tỏ rõ rất thông minh, còn có dự trữ tri thức phong phú, có thể dùng thi từ thành ngữ để giao lưu với người dùng. Ngoài công năng cơ sở, nội dung cá tính hóa thế này thực sự có thể khiến người dùng nhớ đến AIS tốt hơn, nổi bật trong đám trợ thủ ngữ âm AI thông minh. Vả lại theo sau nội dung của app hữu dụng không ngừng hoàn thiện, công năng của AIS cũng sẽ không ngừng gia tăng. Sau này lĩnh vực nó sở trường sẽ dần dần mở rộng, ví dụ các phương diện trong cuộc sống ngày thường, còn có các loại tri thức của lĩnh vực chuyên môn. Trong tương lai, AIS thậm chí còn có thể liên kết với app của tất cả sản nghiệp khác của Đằng Đạt, cùng với điện thoại OTT trở thành trung khu của sản nghiệp Đằng Đạt. Tóm lại, chỉ cần có sức tưởng tượng, đều có thể làm được. Dư Bình An không khỏi bật ngón tay cái, tổng giám đốc Thường lợi hại. Ta cảm thấy phải tổng giám đốc Bùi chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Thường tổng nếu có nhu cầu bên phía bọn ta phối hợp, cứ việc nói. Nội dung giai đoạn đầu tiên của chúng ta chủ yếu là làm nội dung thể loại văn học, đặc biệt là phương diện thi từ cổ. Cùng lúc làm nội dung, chúng ta cũng có thể sắp xếp người chuyên môn phối hợp các ngươi, chọn ra những câu thi từ thành ngữ cổ có thể biểu đạt tình cảnh, để dùng cho AIS. Thường Hữu gật đầu, cảm ơn. Đến lúc đó OT2OS phiên bản mới và máy năng tự động nghiên cứu phát triển hoàn toàn mới đều sẽ được trang bị trợ thủ AIS. Đợi sản phẩm bán chạy, ta sẽ nói với tổng giám đốc Bùi, lấy ra một phần từ trong lợi nhuận bùng cho hạng mục áp hữu dụng, chắc chắn không để các người làm việc không công. Dư Bình An vui mừng khôn xiết, cảm ơn. Ai nói áp hữu dụng hoàn toàn không có bất kỳ khả năng xin lời nào. Vào lúc kho tri thức không đủ phong phú, người dùng không đủ, chỉ dựa vào chút phí của mỗi người dùng chắc chắn là rất khó xin lời. Nhưng bản thân hạng mục không xin lời lại có thể liên kết với hạng mục xin lời của Đằng Đạt. Cùng nhau kiếm tiền không phải là tốt rồi sao? Dù sao bất kể bộ phận nào kiếm được tiền, đều là kiếm tiền cho tổng giám đốc Bùi mà. Mọi người không phân đây đó, đều là như nhau. Sau khi tiễn Dư Bình An, Thường Hữu tập trung tất cả thông tin lại, bắt đầu tiến một bước vào giai đoạn ưu hóa trợ thủ ngữ âm trí tuệ nhân tạo AIS. Một điểm rất quan trọng trong đó là giọng nói của AIS. Lúc trước, Thường Hữu vẫn luôn không thể hoàn toàn quyết định chi tiết giọng nói của AIS. Tuy rằng, Tổng Giám đốc Bùi đã đưa ra yêu cầu chính xác về giọng nói của AIS, yêu cầu là một giọng máy móc trung tính không có cảm xúc. Nhưng cũng là giọng máy móc, thực ra cũng có rất nhiều kiểu, giọng máy móc không cùng kiểu sẽ mang lại cảm giác khác biệt một trời một vực. Từ giọng máy móc thuần túy đến giọng người tự nhiên thực ra phân chia rất nhiều cấp bậc. Giọng máy móc thuần túy chính là một giọng người máy trong mấy phim điện ảnh cũ kỹ, nghe ra sẽ lộ rõ vẻ muộn phiền, nghe ngàn, hoàn toàn không có bất kỳ âm sắc nào. Trong từ ngữ sẽ có sự ngắt quãng rõ ràng. Mà phần lớn trợ thủ ngữ âm AI hiện tại đều đang nỗ lực tiến gần với giọng nói của con người, thông qua lượng lớn bản ghi âm giọng nói khiến cuộc đối thoại trở nên tự nhiên hơn. Trước kia Thường Hữu chỉ có thể đại khái xác định giọng nói của AIS chắc sẽ giới hạn trong hai loại giọng nói này, nhưng cụ thể phải làm đến mức độ nào vẫn chưa có quyết định thật sự. Giọng máy móc thuần túy tuy rằng có thể bộc lộ rõ thuộc tính trí tuệ nhân tạo của AIS, nhưng lúc người dùng sử dụng có thể sẽ có chút bất tiện. Dù sao thì giọng máy móc thoạt nghe cũng có hơi mất sức, rất dễ nghe không rõ, không phù hợp với đặc điểm dễ dùng, hiệu quả cao của AIS cho lắm. Cho nên, trọng điểm của ngữ âm AIS lần này chính là dưới tiền bộc lộ rõ đặc điểm tính cách như thế, cố gắng làm được hiệu quả cao, dễ dùng, không ảnh hưởng đến việc sử dụng của người dùng. Nếu cân nhắc thêm thuộc tính đọc mông đọc miệng xương xương của AIS, vậy thì có thể tiếp tục cho vào thêm nhiều thuộc tính hơn. Ví dụ như lúc đọc mông mắng chửi tốc độ nói chuyện sẽ nhanh hơn, có thể bộc lộ ra thuộc tính tư duy nhạy bén. Đương nhiên, cụ thể phải áp dụng âm sắc như thế nào, còn cần nhân viên làm việc tự điều chỉnh, có thể sẽ xuất hiện rất nhiều loại phương án, cuối cùng do thường hữu quyết định. Mà thường hữu thì cung cấp toàn bộ những yêu cầu này cho nhân viên làm việc, để bọn họ không ngừng nỗ lực đi theo phương hướng này. Thứ năm, ngày 27 tháng 10. Đầu tư viên mộng. Bùi Khiêm và Mã Dương vừa đi vào, Hà Đắc Thắng đã lập tức đứng lên nghênh đón. Tổng giám đốc Bùi, giám đốc Mã, người đã đến rồi, đang ở trong phòng họp. Trần Vũ Phong, có 4 năm kinh nghiệm kiểm trắc ở một phòng thực nghiệm tại Đế Đô, từng có thời gian làm việc ở bên phía hiểu hộ review, nhưng mà bởi vì bất mãn việc hiểu hộ review dùng tiền để làm việc, nên đã từ chức. Phương diện tốt chất chuyên nghiệp hoàn toàn không thành vấn đề, cũng có liên lạc với một vài phòng thực nghiệm chuyên nghiệp và tổ chức review, để hắn phối hợp giám đốc Mã, chắc vấn đề không lớn. Bùi Khiêm gật đầu, được vậy cứ gặp mặt đã. Lúc trước Bùi Khiêm đã nói phải chuẩn bị cho lão Mã một đoàn đội chuyên nghiệp, cho nên sắp xếp Hà Đắc Thắng đi tìm người thích hợp. Bới lông tìm vết là một việc rất kỹ thuật, vả lại nội dung lần này cũng không chỉ là hạn chế cục diện ở lĩnh vực review sản phẩm số hóa, cho nên tri thức chuyên nghiệp khá quan trọng. Chọn tốt người phụ trách đoàn đội chuyên nghiệp, các nhân sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực có thể thu thập về sau. Đến cửa phòng họp, sau khi Hạ Đắc Thắng nhẹ nhàng gõ cửa đẩy cửa vào, Trần Vũ Phong ở trong phòng họp vội vàng đứng lên. Hắn thoạt nhìn tầm 30 tuổi, đeo mắt kính, tóc rất ngắn mang đến cảm giác vô cùng tháo vát. Sau khi Hạ Đắc Thắng giới thiệu giản lược, bèn dẫn đầu mọi người ngồi xuống. Trần Vũ Phong vẫn có hơi khẩn trương. Trước khi Hạ Đắc Thắng tìm đến, hắn chỉ có thể được xem là một nhân tài nhỏ trong giới review, không có thành tích gì. Thức có thể lấy ra cũng chỉ là từng phụ trách mấy bản thảo lúc ở hiểu hộ review, kết quả vẫn bị rất nhiều người xem là điểm đen. Bởi vì tuy hiểu hộ review có sức ảnh hưởng nội địa không tệ, nhưng danh tiếng cũng rất xấu. Rất nhiều khán giả đều biết tổ chức review này vốn là lấy tiền để làm việc, mỗi lần phát video mới đều sẽ bị mắng chửi, chỉ có thể điên cuồng khống chế bình luận. Tuy rằng năng lực nghiệp vụ của Trần Vũ Phong không tệ, nhưng ngành này chỉ có năng lực nghiệp vụ cũng vô dụng. Ngành review suy cho cùng, dựa vào lòng tin từ sức ảnh hưởng, nếu không có đủ người chú ý, vậy năng lực nghiệp vụ của ngươi có tốt thế nào cũng khó thể được quan tâm đến. Dựa theo lời của Hạ Đắc Thắng, người chủ đạo của hạng mục lần này là Tổng Giám đốc Bùi và Giám đốc Mã của Đằng Đạt, các phương diện như độ chú ý, tiền đều không thiếu, là một nền tảng rất tốt. Mấu chốt là phải xem Tổng Giám đốc Bùi và Giám đốc Mã có thể hài lòng với mình không. Đương nhiên Trần Vũ Phong cũng chưa nói chắc chắn sẽ gia nhập, bởi vì Hạ Đắc Thắng chỉ nói với hắn là một hạng mục review, nhưng không cụ thể nói rõ là hạng mục thế nào. Nếu giống với hiểu hộ review là một hạng mục dùng tiền để làm việc, vậy thì vẫn phải suy nghĩ lại, có hơi kỳ tẩm. Trần Vũ Phong đã chuẩn bị lý lịch bản thân xong xuôi, đứng dậy đưa hai tay bắt tay với Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi, đây là CV của ta, ngươi xem trước đi. Cùng lúc này, ánh mắt Trần Vũ Phong lướt qua hai người Tổng Giám đốc Bùi và Giám đốc Mã. Giám đốc Mã vẫn còn rất trẻ, gương mặt rất dài. Tổng Giám đốc Bùi giống y như trong video, trẻ tuổi như vậy. Đời đã, không đúng nha, đừng nói vị này thực ra là diễn viên của Tổng Giám đốc Bùi nha. Trần Vũ Phong nhất thời không thể bình tĩnh lại, hắn vốn rất mong chờ rốt cuộc Tổng Giám đốc Bùi có dáng vẻ thế nào, kết quả lại nhìn thấy diễn viên của Tổng Giám đốc Bùi. Cứ cảm thấy trong chuyện này phải chăng tồn tại một vài hiểu lầm gì đó không? Có điều hắn cũng không hỏi nhiều, hơn nữa, chỉ sững sờ giây lát, rất nhanh đã đại khái hiểu rõ chuyện là như thế nào. Bùi Khiêm nhận lấy bản lý lịch lật xem, lý lịch của người ta đã xem qua trước đó rồi, tất cả đều khá hài lòng. Nếu đã là người do Hạ Đắc Thắng đề cử, về mặt năng lực chắc chắn không thành vấn đề. Vậy đi, ta nói đơn giản nhiệm vụ công việc của ngươi, nếu ngươi cảm thấy không thành vấn đề vậy thì bảo Hạ Đắc Thắng phối hợp ngươi xây dựng đoàn đội review, sau đó bắt đầu làm hạng mục. Trần Vũ Phong sững người. Hả? Qua loa như vậy sao? Theo lý mà nói, hắn và Tổng Giám đốc Bùi chưa từng gặp mặt, đôi bên đều không quen biết, xem lý lịch có thể nhìn ra được gì chứ? Công ty bình thường lúc phỏng vấn xin việc, ít nhất cần hỏi tường tận kinh nghiệm công việc trước đó, nói một chút về vấn đề nghiệp vụ cụ thể để nâng cao hiểu biết đúng không? Vả lại, phần lớn các công ty sau khi phỏng vấn sẽ có thời gian thử việc, nếu trong thời gian thử việc không hài lòng còn có thể quyết định không hợp tác, bên phía công ty sẽ không tổn thất quá lớn. Kết quả Tổng Giám đốc Bùi lại trực tiếp nhảy qua giai đoạn này. Không phải Đằng Đạt là một công ty nổi tiếng rất khó vào hay sao? Không phải nói sẽ có thi viết, phỏng vấn và kiểm tra tinh thần Đằng Đạt sau. Trần Vũ Phong cảm thấy có hơi mơ hồ, giống như quy tắc vận hành nội bộ của cả tập đoàn Đằng Đạt đều rất thần bí, có lúc nhận việc rất khó, có lúc lại rất đơn giản, hoàn toàn không thể dò thấu. Có điều Trần Vũ Phong chắc chắn sẽ không hỏi quá nhiều, có thể trực tiếp nhậm chức đương nhiên là tốt, vả lại còn làm người phụ trách bộ phận, chuyện tốt thế này đi đâu tìm chứ. Yên lặng chờ đợi Tổng Giám đốc Bùi bố trí nhiệm vụ công việc. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là tùy tiện chọn lựa các loại sản phẩm từ trên thị trường, sản phẩm kỹ thuật số cũng được, đồ dùng thường ngày cũng ok, chỉ cần có thể review là được. Lúc review thì phải nghiêm túc tìm khuyết điểm và vấn đề của các sản phẩm này, viết thành bản thảo giao cho giám đốc Mã là được. Trần Vũ Phong sững người, chỉ viết khuyết điểm. Bùi Khiêm gật đầu, đúng. Trần Vũ Phong, tùy tiện chọn sản phẩm sao? Sẽ xuất hiện các loại. Sản phẩm wireless không? Sản phẩm của bản thân công ty Đằng Đạt không thể review sao? Bùi Khiêm cười khà khà, tại sao không thể review? Sản phẩm của công ty Đằng Đạt cũng không ngoại lệ, tất nhiên phải review, còn phải nghiêm khắc hơn các sản phẩm khác. Vả lại không thể nhận tiền của bất kỳ tổ chức nào, bất kể bọn họ bảo chúng ta thổi phồng hay là bôi đen hoặc là giữ im lặng, đều không cần quan tâm. Khóe miệng Trần Vũ Phong khẽ nhếch, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Đây chính là Đằng Đạt sao? Cũng khí phách quá đi. Lúc nghe thấy nhiệm vụ này, phản ứng đầu tiên của Trần Vũ Phong không phải cảm thấy rất khó tin, mà là cảm thấy, cái đầu cứng thật, hậu đài đúng là cứng nha. Nếu là các tổ chức review bình thường, dám làm loại chuyện thế này, sợ rằng sẽ bị các loại bài bôi đen ngập trời nhấn chìm ngay lập tức, thân bại danh liệt, biến mất trong dòng chảy lịch sử. Bởi vì hành vi thế này, trên cơ bản không khác gì với đập chén cơm của thương xưởng khác. Nếu chụp phải một vài thương xưởng nhỏ vô danh còn đỡ, dù sao thì những thương xưởng đó cũng không có quá nhiều fan quá nhiều năng lượng. Nhưng nếu là một vài thương xưởng lớn thì sao, gần như nhà nào cũng nuôi thủy quân cho dù không nhắc đến thủy quân, cũng có lượng fan hùng hậu, dám bới lông tìm vết lập tức đối diện với áp lực dư luận cực lớn. Vả lại, đối phương chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách thức để đào bới thông tin có hại, công kích qua lại. Cho dù tổ chức review không thu tiền bẩn, cũng rất khó đảm bảo vĩnh viễn đều không xảy ra sai sót. Một khi xảy ra sai sót, đối phương chắc chắn phải vịnh vào đó truy cùng đuổi tận, không màng bôi đen tất cả. Đến lúc đó, cỗ máy dư luận thật sự phát động, tình huống sẽ trở nên hoàn toàn không thể khống chế. Cho nên không ai làm chuyện này, bởi vì mất sức mà chẳng được gì, đừng nói là kiếm tiền, ngay cả tiếp tục sống cũng rất khó. Trần Vũ Trạch cảm giác áp lực như núi, nước bọt ừng ực, Tổng Giám đốc Bùi, việc này thật sự rất có tính khiêu chiến với ta. Thứ như review, rất khó đảm bảo khách quan tuyệt đối, cùng một khuyết điểm. Có người cho rằng chẳng sao cả, có người lại cho rằng không thể chấp nhận, chắc chắn sẽ có tính chủ quan nhất định. Lỡ như xuất hiện sai sót, hoặc chỉ dùng từ ngữ không đúng, bị người ta bắt được sai sót trong lời nói, có thể sẽ phải bị toàn mạng tẩy chay. Nếu bởi vì công việc của ta xảy ra sơ sót, mang đến áp lực dư luận cho cả tập đoàn Đằng Đạt hoặc ảnh hưởng không tốt, hậu quả này ta rất khó gánh vác. Trong lòng Bùi Khiêm cười khà khà. Áp lực dư luận lớn. Chuyện tốt nha. Ta đang buồn phiền không có ai bôi xấu ta đây. Bùi Khiêm mỉm cười, phạm sai mà, đây đều là chuyện khó thể tránh né. Một khi xuất hiện loại sai lầm này chắc chắn vẫn là do công ty gánh vác. Đầu tiên chắc chắn cần phải đọc soát nhiều lần, một vài chỗ có thể sản sinh tranh luận, vấn đề khá chủ quan. Cố hết sức có thể thì cũng thôi, cũng không phải sợ bị bôi xấu, chủ yếu là không thể khiến khán giả sản sinh hiểu lầm với chúng ta. Vẫn phải lấy khuyết điểm và vấn đề thực sự làm chủ. Nếu thực sự xuất hiện một vài hiểu lầm, thì đứng thẳng chịu đánh xin lỗi thôi, nên xin lỗi thì xin lỗi, nên thanh minh thì thanh minh, nên bồi thường thì bồi thường. Về phần dư luận trên mạng thì càng không cần phải lo lắng, trời sập xuống có giám đốc Mã chống đỡ, có áp lực dư luận gì đều xung kích Weibo của hắn là được rồi. Về năng lực đề kháng áp lực của lão Mã, Bùi Khiêm trước nay chưa từng hoài nghi. Người này không có ưu điểm gì nhiều, chỉ là tâm thái tốt, có thành tích lớn thế nào cũng sẽ không khoa trương, đối mặt với áp lực lớn bao nhiêu cũng không sụp đổ. Có thể là khiếm khuyết về phương diện IQ đã mang đến ưu thế. Trần Vũ Phong bán tính bán nghi nhìn giám đốc Mã. Mã Dương vỗ ngực, đúng, có gì áp lực ta gánh cho là được, đây đều là vấn đề nhỏ. Biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Trần Vũ Phong do dự giây lát, nói, được, vậy ta sẽ thử một chút. Có điều, nếu ta thực sự không thể đảm nhiệm công việc này, hy vọng có thể rút lui bất cứ lúc nào. Bùi Khiêm gật đầu, đương nhiên có thể, không thành vấn đề. Hoàn toàn không lo lắng Trần Vũ Phong bỏ chạy giữa đường. Nếu thật sự xuất hiện tình huống đó, thì chứng minh mục đích lỗ tiền đã đạt được, Bùi Khiêm vui còn không kịp, chắc chắn sẽ tăng lương mời hắn ở lại. Chỉ cần thêm tiền, thì không có vấn nào không thể giải quyết. Thứ 6, ngày 28 tháng 10. Phòng họp câu lạc bộ DGE. quản lý của các câu lạc tề tựu lại một chỗ, vừa uống trà vừa trò chuyện. Những câu lạc bộ này dời đến Kinh Châu đã được một khoảng thời gian, sau khi thi đấu giải đấu giao hữu gót toàn cầu, ngày tháng của các câu lạc bộ có thể nói là trong nhàn nhã mang theo chút vô vị. Tuy rằng giữa các câu lạc bộ vẫn đấu luyện như thường, nhưng không có thi đấu chính thức, hiệu quả đấu luyện chắc chắn cũng bị giảm đáng kể. Ngược lại, cơ bắp của các đội viên vẫn luôn tăng trưởng ổn định. Phiên bản cập nhật của gót không phải nhanh, cho nên các đội cũng không cần quá gấp gáp thích ứng phiên bản mới. Mọi người đều mong ngóng bên phía gót chính thức đưa ra kế hoạch của giai đoạn tiếp theo. Các câu lạc bộ đều đang đoán, phía chính thức của gót khả năng cao là muốn đưa ra chế độ đấu vòng tròn. Chuyện này cũng không khó đoán, tuy rằng ngành esports có rất nhiều khuyết điểm về phương diện này, nhưng một vài giải đấu thể dục nổi tiếng có rất nhiều quy tắc có thể tham khảo, trực tiếp theo đó mà làm là được rồi. Vả lại, xây dựng đấu vòng tròn trong nước cũng rất dễ, bối cảnh của đấu giao hữu thế giới có thể dùng để làm bối cảnh của đấu vòng tròn. Các câu lạc bộ đều tề tựu ở Kinh Châu, sắp xếp xong lưu trình đấu là có thể lập tức bắt đầu thi đấu. Nhìn thế nào, cũng giống như tổng giám đốc Bùi đã chuẩn bị xong từ trước, những khu đấu khác đều không có điều kiện ưu ái như thế. Mà lúc này Trương Nguyên mời mọi người đến, quá nữa là vì chuyện đấu vòng tròn. Đây cũng là lý do tại sao các giám đốc các câu lạc bộ mơ hồ phỏng theo Trương Nguyên mà làm, bởi vì trong lòng mọi người đều hiểu rõ, tổng giám đốc Trương không chỉ là giám đốc của câu lạc DGE. Hắn còn là người có thể trực tiếp nói chuyện với tổng giám đốc Bùi, nếu sau này thật sự phải làm đấu vòng tròn của gót, vậy tổng giám đốc Trương chắc chắn là một trong số ban tổ chức. Cho nên, hôm nay sau khi Trương Nguyên thông báo với các câu lạc bộ, giám đốc của những câu lạc bộ này đã lập tức đến. Sau khi đến mới phát hiện tổng giám đốc Bùi cũng có mặt, ở một bên yên tĩnh lắng nghe, không nói một tiếng. Càng khiến mọi người xác định chuyện hôm nay muốn nói chắc hẳn không tầm thường. Trương Nguyên lần lượt phân phát quy định mới đang cầm trên tay cho các câu lạc bộ. Sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trình bày rõ ràng toàn bộ yêu cầu tổng giám đốc Bùi đưa ra. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ bắt đầu trụ tính đấu vòng tròn trong nước của GOT, cũng chính là GPL. Các vị có mặt ở đây đều từng tạo ra cống hiến cho phát triển của giới chuyên nghiệp GOT, là người tham dự quan trọng của giải đấu giao hữu toàn cầu lần thứ nhất, cũng đã có được một nhóm chiến đội hiện tại mạnh nhất trong nước, cho nên các vị đều có tư cách ưu tiên tham dự GPL. Nhưng mà, muốn gia nhập cần phải tiếp nhận một vài giám sát và điều kiện của phía chính thức. Đăng Đạt dự tính sẽ thành lập bộ nghiệp vụ eSports, trụ tính chung phát triển tốt cho của game GOT và cả giới eSports. Trong đó có vài yêu cầu, hy vọng mọi người có thể phối hợp. Giám đốc của các câu lạc bộ đồng loạt nhìn về phía quy định mới Trương Nguyên phát xuống. Giám đốc Tô của câu lạc bộ H4 nhìn tờ giấy này, mi tâm khẽ nhíu, càng xem sắc mặt càng khó coi. Nội dung bên trên viết đều khá khái quát, không có điều kiện chi tiết đến mức tường tận, nhưng mỗi một điều kiện đều có chút không thiện chí. Đăng Đạt thành lập bộ nghiệp vụ eSports, thực hiện chế độ thống nhất quản lý với gót đấu vòng tròn và giải đấu thế giới. Bộ nghiệp vụ eSports cung cấp chế độ hợp đồng thống nhất cho câu lạc bộ và tuyển thủ, chỉ giao hẹn các nội dung cơ bản như thời gian, tiền vi phạm hợp đồng, phí chuyển nhượng, tiền thù lao, nghiêm cấm xuất hiện hợp đồng âm dương và các điều kiện kèm theo khác. Thời gian chuyển nhượng, câu lạc bộ và tuyển thủ có thể tự do tiếp xúc nhưng không được ký hợp đồng riêng, cần do bộ nghiệp vụ eSports tổ chức tiến hành ký kết riêng với câu lạc bộ và tuyển thủ, hai bên đều cần tuân thủ cam kết. Lúc phát sinh tranh chấp đầu tiên phải tìm đến sự hòa giải từ bên chính thức, cũng chính là bộ nghiệp vụ eSports. Nếu không tuân thủ theo điều kiện trên, bộ nghiệp vụ eSports có thể thu hồi tư cách tham gia đấu vòng tròn GPL bất cứ lúc nào. Câu lạc bộ bị thu hồi, tư cách có thể chuyển nhượng bộ phận gót cho bên thứ ba, hoặc chuyển nhượng cho Đăng Đạt, để bộ nghiệp vụ eSports đi tìm kiếm bên thứ thích hợp. Giám đốc Tô vô thức nhìn những người khác, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong ánh mắt đối phương. Nhìn từ góc độ của những câu lạc bộ này, yêu cầu này có hơi quá đáng. Tuy rằng lúc trước mong ngóng tổng giám đốc Trương, nhưng tiền đề là tổng giám đốc Trương không xâm hại lợi ích của bọn họ. Từ khi trong nước xuất hiện ngành thể thao điện tử đến nay, cho đến hiện tại, quan hệ của tuyệt đại đa số các xưởng game với câu lạc bộ đều là nước sông không phạm nước giếng. Đại đa số xưởng làm game không có năng lực cũng không rảnh rỗi đi thực hiện quản lý và yêu cầu với câu lạc bộ. Thậm chí rất nhiều xưởng game tổ chức giải đấu đều chỉ mong các câu lạc bộ lớn đến hỗ trợ, cho nên đều dùng thái độ mắt nhắm mắt mở với hành vi sau lưng của các câu lạc bộ này. Mà các câu lạc bộ vì để duy trì lợi ích của bản thân, ít nhiều gì cũng sẽ có một vài hành động gây rối. Đây thực ra cũng là vấn đề sót lại từ trong quá khứ, câu lạc bộ eSports lúc trước trên cơ bản đều là do một đám người có tiền thích chơi cổ phiếu thành lập, hơn một nửa sau lưng đều có một hai vị phú nhị đại, quản lý các bên đều không chính quy, đương nhiên, trong mắt bọn họ cũng không cần quá chính quy làm gì. Dù sao chỉ là chơi cổ phiếu, tốn nhiều sức lực thế làm gì chứ? Rất nhiều câu lạc bộ đều sợ bị câu lạc bộ khác đào người, đào hết cả đội ngũ đi, cho nên phải ký một vài điều khoản hà khắc như khế ước bán thân với các tuyển thủ mới. Đổi cách nói khác chính là, lúc trước bất kể là bị tuyển thủ lừa gạt cũng được, hay là bị câu lạc bộ khác lừa đảo cũng thôi, tâm tư kín đáo hơn, sau này vì để bản thân không chịu thiệt, chuyện nguy cơ này lên trên người nhiều tuyển thủ mới. Câu lạc bộ cảm thấy đây là đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bọn họ. Mà hiện tại yêu cầu này của Tổng Giám đốc Bùi rõ ràng là đã xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của bọn họ, bởi vì bộ quy tắc mà bọn họ đã đặt ra trước đó đều đã bị bãi bỏ. Giám đốc Tô mỉm môi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn giữ im lặng. Thắng biết, câu lạc bộ có mặt ở đây có hơn một nửa đều sẽ có ý kiến với những điều khoản này, bản thân không cần là người mở miệng đầu tiên. Phòng họp chìm vào trong yên lặng ngắn ngủ. Tổng giám đốc Lý của câu lạc bộ SUG là người đầu tiên không nhịn nổi, sau khi hắn giọng bèn nói, Tổng giám đốc Trương, trong này có một vài điều khoản, hình như là không hợp lý lắm đâu. Đăng Đạt thành lập bộ nghiệp vụ eSports tiến hành quản lý thống nhất với eSports, chuyện này đương nhiên là chuyện tốt, bọn ta đều giơ hai tay ủng hộ. Nhưng mà, mô hình hợp đồng thế này có cần thiết không? Mỗi một câu lạc bộ lúc đàm phán với tuyển thủ đều đưa ra các điều kiện khác nhau, mô hình hợp đồng tiêu chuẩn sau có thể hàm chứa tất cả tình huống có thể xảy ra được. Ta cảm thấy chuyện chuyển nhượng, để câu lạc bộ và tuyển thủ tự tiếp xúc, ký hợp đồng là được rồi. Nói trắng ra đây chính là vấn đề luật pháp, phía chính thức dùng tinh lực lên phương diện này có hơi lãng phí. Vả lại, đây là thứ mà tất cả các câu lạc bộ của ngành eSports này cùng nhau duy trì, chúng ta nên tìm kiếm điểm chung trong sự khác biệt. Đằng Đạt có quy tắc của Đằng Đạt, câu lạc bộ bọn ta cũng có thói quen làm việc của bọn ta, mọi người tôn trọng lẫn nhau không tốt sao? Các vị ở đây đều từng giúp đỡ Đằng Đạt, nói đá là đá vậy không phải hơi thiếu tình người sao? Cho nên ta cảm thấy quy định này có thể cân nhắc, xem xét lại không, các vị ấy sao? Tổng giám đốc Lý nói xong, bèn nhìn về phía giám đốc các câu lạc bộ khác. Đúng, Tổng giám đốc Lý nói có lý. Đúng vậy, Tổng giám đốc Trương không cần phải làm ầm ĩ chút vấn đề này. Vả lại, ký hợp đồng tiêu chuẩn chắc chắn sẽ có rất nhiều văn dề khác, đến lúc đó giải quyết sẽ càng phiền phức hơn. Càng huống hồ, giới eSports trong nước cũng không có tiền lệ như vậy mà. Tổng giám đốc Trương mọi người đều cố ý ủng hộ Tổng giám đốc Bùi, cho nên vừa mua tuyển thủ, vừa dời bộ phận đến Kinh Châu. Chỉ là vì không chấp nhận những điều khoản này mà muốn đá chúng tôi đi, vậy sau này ai dám hợp tác với Đằng Đạt nữa đây? Đúng vậy, bọn ta là những câu lạc bộ đầu tiên ủng hộ thi đấu eSports World, không có công lao cũng có khổ lao mà. Hiện tại câu lạc bộ cũng không dễ dàng gì, đa số câu lạc bộ đều là đang đốt tiền thuần túy, bọn ta cũng là quần thể yếu thế. Nếu không có điều khoản đi kèm, quyền lợi của tuyển thủ được đảm bảo, vậy quyền lợi của bọn ta thì làm sao đây? Có không ít giám đốc câu lạc bộ đều đồng loạt biểu đạt cách nghĩ tương tự với của Tổng giám đốc Lý. Hiển nhiên, bắt bọn họ tiếp nhận giám sát của bộ nghiệp vụ Đằng Đạt không rên một tiếng là chuyện không thể nào. Đám giám đốc của các câu lạc bộ eSports này ai nấy đều là một khúc dầu cháo quẩy, trong đầu đầy sạn cả. Quan trọng chính là cho dù bọn họ chấp nhận, thì ông chủ của câu lạc bộ cũng khả năng cao là không chấp nhận. Bọn họ không dám nói rõ sự tình, nhưng lại có thể chơi chiêu bài nhân tình, dưới tiền đều không nói rõ sự tình, cứng mềm đều dùng tạo ra đôi chút áp lực. Bình thường mà nói, xưởng game đều sẽ cho ba phần thể diện, sẽ không hành sự quá cứng rắn. Giám đốc Tô không nói gì, len lén nhìn về phía Tổng giám đốc Bùi đang ngồi một bên không nói không rằng. Hắn cũng không thể đoán rõ rốt cuộc tâm thái của Tổng giám đốc Bùi như thế nào. Nếu là người khác, lúc này có thể sẽ mang nụ cười mỉm, an ủi giám đốc của các câu lạc bộ, chuyện này có thể từ từ thương lượng, tính kế lâu dài. Nhưng nếu là Tổng giám đốc Bùi, sẽ sám mặt mắng tất cả đáp giám đốc này một trận, cũng không phải không thể, Tổng giám đốc Bùi hoàn toàn có tự tin làm như vậy. Dù sao thì trong mấy quy định Trương Nguyên phân phát đã viết rõ, nếu không đồng ý, có thể chuyển nhượng tư cách tham gia GPL thậm chí cả bộ phận gót cho bên thứ ba. Điều này nói rõ, Tổng giám đốc Bùi rất có quyết tâm thúc tiến chuyện này. Nhưng sự việc cũng không thể tuyệt đối như vậy, dù sao dự án dưới tình huống tệ nhất cũng không có nghĩa là phải dùng đến. Thái độ của Tổng giám đốc Bùi có kiên quyết hơn nữa, cũng phải cho một chút hòa hoãn thôi. Giám đốc Tô nhìn về phía Tổng giám đốc Bùi, phát hiện khóe miệng Tổng giám đốc Bùi khẽ nhếch lên, giống như mang theo chút mừng rỡ. Không thể nào. Đây là nụ cười an ủi, hay là cười lạnh? Giám đốc Tô đột nhiên cảm thấy chuyện này dường như có hơi không đúng, hoàn toàn không hề phát triển giống như trong dự tính của mình. Lời đến khóe miệng cũng nhanh chóng nuốt vào. Trương Nguyên âm thầm thở dài một hơi, đám lão hồ ly này quả nhiên không dễ dàng gò ép như vậy. Bọn họ không dám trực tiếp đập bàn làm cứng, nhưng lại có thể đánh chiêu bày tình cảm, giả vờ đáng thương. Có câu nói duỗi tay không đánh người mặt cười, giám đốc của những câu lạc bộ này nếu dám lật mặt còn dễ xử lý hơn một chút, sợ là sợ bọn họ tiếp tục giả vờ yếu đuối, Nếu bên phía Đăng Đạt xử lý quá mức cứng rắn, thì sẽ sản sinh một vài dư luận không hay, khiến các câu lạc bộ khác tạo thành một kiểu ấn tượng Đăng Đạt không nói đạo lý, vậy thì không dễ xử lý. Trương Nguyên vô thức nhìn về Tổng Giám Đốc Bùi ngồi ở bên cạnh. Thời khắc mấu chốt thế này, vẫn phải xem Tổng Giám Đốc Bùi muốn xử lý thế nào. Mà nụ cười của Bùi Khiêm lúc này xuất phát từ tận đáy lòng. Tiếng kháng nghị lớn hơn tưởng tượng của ta nhiều. Đây là chuyện tốt. Thật ra trước giờ Bùi Khiêm chưa bao giờ muốn để mấy câu lạc bộ đến Kinh Châu, cũng chưa từng nghĩ sẽ để bọn họ mua tuyển thủ của câu lạc bộ DGE, nhưng bọn họ hiểu nhầm, mới nháo nhào thành cục diện này đây. Nếu có thể cậy cơ hội này đá đứt mấy câu lạc bộ đi, há chẳng phải là chuyện tốt sao? Nếu có thể do Đăng Đạt mua lại hết tất cả các câu lạc bộ thế thì càng hay. Mỗi câu lạc bộ tiêu mấy triệu, sau khi mua về cứ lỗ tiền mãi, quá là hoàn hảo nhỉ? Đối diện với những quản lý câu lạc bộ ngoài mặt đáng thương, thực tế lại có ý xấu, Bùi Khiêm vẫn mỉm cười, giọng điệu vô cùng hòa nhã. Mọi người yên tâm, câu lạc bộ khó xử chúng ta cũng hiểu được. Mọi người đã cố gắng để phát triển eSports God, chúng ta đều thấy được. Câu lạc bộ đều là quần thể yếu thế, vẫn luôn thiệt thòi, lợi ích không được đảm bảo, đây cũng là điều khiến người ta vô cùng đau lòng. Thật đấy, ta rất hiểu tâm trạng này. Quản lý Tô nghe mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Không đúng, đây không giống câu Tổng Giám Đốc Bùi sẽ nói. Cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó. Quản lý của câu lạc bộ khác cũng đưa mắt nhìn nhau, hình như không ngờ Tổng Giám Đốc Bùi lại nói mấy câu thế này, ai nấy đều thấy hơi ảo. Bùi Khiêm mỉm cười, nói tiếp, câu lạc bộ của các vị đã lỗ mãi, khó khăn như vậy, thế thì để Đăng Đạt chịu phần khó khăn đấy đi. Mọi người lập bộ phận gót, cũng là đầu tư vào tiền thuê và tiền lương nhân viên một ít, phần lớn đều đặt trên giá trị của tuyển thủ. Gánh nặng lớn như vậy, giao cho Đăng Đạt chúng ta gánh là được. Cảm thấy không kiên trì nổi thì cứ bán bộ phận cho Đăng Đạt, chúng ta có thể đưa ra chút đảm bảo, để các ngươi vẫn kiếm được tiền, tuyệt đối không bận không công, các ngươi thấy thế nào? Bùi Khiêm cố gắng để thái độ bản thân thật chân thành, biểu cảm vô cùng gần gũi. Các ngươi không đồng ý thì vừa khéo, ta gấp rút muốn thu mua lại rồi. Mấy quản lý của câu lạc bộ tái mặt. Tuy Tổng Giám Đốc Bùi cười nói, nhưng còn khiến người ta khó chịu hơn mắng người. Nếu Tổng Giám Đốc Bùi thẳng thường trở mặt, thế thì mấy câu lạc bộ này dễ làm việc, có thể chụp mũ không hợp lẽ thường. Qua sông phá cầu lên Đăng Đạt để câu lạc bộ khác cũng không dám bán, để tư cách đấu giải của gót tăng nát trong tay Đăng Đạt. Nhưng bây giờ, Tổng Giám Đốc Bùi thể hiện rất chăm trước, nhưng đồng thời lại không nhượng bước. Người mua mẹo gặp người mua mô, mọi người đều dở dở ương ương, ai nghiêm túc trước người đó thua. Tổng Giám Đốc Bùi đã trái bóng về một cách hoàn hảo, đỡ thế nào đây? Kể khổ tiếp, thế Tổng Giám Đốc Bùi sẽ nói, các ngươi đã khổ như vậy rồi mà vẫn khư khư làm gì? Mau bán cho ta để ta tìm nhà kế. Không kể khổ, cũng không làm gì khác. Trong phút chốc mọi người đều im lặng. Tổng Giám Đốc Lý ho khụ khụ, thế này nhá Tổng Giám Đốc Bùi, chuyện lớn thế này, chúng ta cũng không thể quyết định vội vàng được. Nếu không thì cứ thông thả hai hôm, chúng ta về bàn kỹ với ông chủ, sau đó trả lời cho ngươi, thế nào? Bùi Khiêm gật đầu, đương nhiên có thể, hy vọng các ông chủ có thể nghiêm túc suy nghĩ, bán bộ phận là có thể hồi máu ngay, còn có thể kiếm tiền, chuyện tốt thế này rất hiếm có đấy. Tổng Giám Đốc Lý. Bùi Khiêm nói rất chân thành, nhưng các quản lý câu lạc bộ nghe vào lại thành một hàm nghĩa khác. Hoàn toàn bị đánh bại bởi thái cực quyền của Tổng Giám Đốc Bùi. Nhưng may thay tranh đấu đến lúc hòa hoãn nhất định, sau khi các câu lạc bộ về tìm ông chủ, tự bàn bạc kế sách. Quản lý các câu lạc bộ nhau nhau đứng lên tạm biệt. Mọi người đi thông thả. Đúng rồi, các ngươi có thể đưa giấy này về đưa cho ông chủ các ngươi xem, nhất định phải cân nhắc nghiêm túc. Bùi Khiêm vẫn không quên nhắc nhở mọi người lấy quy định mới được phát ra kia. Các giám đốc đều sững sờ. Tổng Giám Đốc Bùi có ý gì đây, đưa chúng ta đặng tấn công bản thân. Tổng Giám Đốc Bùi không sợ truyền ra ngoài sẽ dấy lên sự phản đối của câu lạc bộ eSports trong nước à? Chuyện này vốn không có chứng cứ gì, ông chủ các câu lạc bộ khác không tin tưởng, nếu đem tờ giấy này đi, thế thì buộc các câu lạc bộ khác đều đứng trên một chiến tuyến rồi. Giám đốc các câu lạc bộ vốn có tâm lý không lấy không, gấp tờ giấy này lại bỏ vào túi đem đi. Trương Nguyên hơi lo lắng, Tổng Giám Đốc Bùi, thật sự không có vấn đề gì sao? Để mấy câu lạc bộ này suy nghĩ hai ngày là để bọn họ có thời gian hợp tác với nhau. Bùi Khiêm mỉm cười, thế chẳng phải càng tốt hơn sao? Chỉ có một câu lạc bộ muốn bán, nói không chừng có thể tìm được người mua lại. Nếu đều muốn bán thì không tìm được người chấp nhận mua, thế thì chỉ có thể như trong tay Đăng Đạt. Bùi Khiêm cầu còn chẳng được. Buổi tối, mấy quản lý câu lạc bộ đến câu lạc bộ SUG, gặp mặt Tổng Giám Đốc Lý. Mọi người đến phòng họp, biểu cảm không ổn lắm. Chiều nay, bọn họ đã tự đi nói chuyện với sếp rồi, cũng đưa trang giấy kia cho sếp xem, kết quả rất rõ ràng. các sếp cũng không thể nào cam tâm chấp nhận những điều kiện này. Vì sao? Gót không phải game đầu tiên mấy câu lạc bộ này làm eSports, trước kia cũng từng làm eSports như Trận Chiến Kỳ Ảo và Tinh Hải. Có bao giờ nghe nói doanh nghiệp game muốn can thiệp vào hợp đồng của câu lạc bộ và tuyển thủ? Muốn vươn tay dài quá nhỉ? Nên thái độ của các sếp cũng rất nhất quán, dốc hết sức bảo vệ quyền lợi của câu lạc bộ. Tổng giám đốc Lý, chúng ta phải làm sao đây? Câu lạc bộ SUG là câu lạc bộ có tiền nhất trong số họ, ông chủ lại có khí phách, làm chim đầu đàn là thích hợp nhất. Câu lạc bộ khác cũng không cam lòng bị kìm hãm như vậy, bị đằng đạt nắm trong lòng bàn tay, nên đương nhiên đổ dầu vào lửa cũng không tiếc công. Đương nhiên cũng có 3-4 câu lạc bộ cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng đến thế. Đằng đạt không làm tổn hại đến lợi ích cốt lõi của câu lạc bộ, nhưng bọn họ cũng đến hiện trường, vì lợi ích của tất cả các câu lạc bộ là như nhau. Không kiên định như thế nhưng ba phải chắc cũng được. Tổng giám đốc Lý trầm mặt chốc lát, nói, tổng giám đốc Bùi là người cố chấp, hôm nay họp có thể thấy hắn vòng vo rất giỏi, khiến chúng ta không thể phản bác. Nhưng chúng ta cũng không thể để vậy được. Chúng ta làm câu lạc bộ lâu vậy rồi, có bao giờ phải chịu như thế này? Bây giờ mở cánh cửa này, sau này có thêm nhiều điều kiện hơn thì sao? Vì sao chúng ta phải ký hợp đồng tiêu chuẩn với tuyển thủ? Khó khăn lắm mới bồi dưỡng được hạt giống tốt, sau khi hợp đồng đến hạn lại chạy, sao đảm bảo lợi ích của chúng ta? Với lại, đừng nói không dễ tìm, thiếu niên nghiện mạng không phải bắt là được. Nếu thật sự để tuyển thủ tới lui tự do, thế chẳng phải câu lạc bộ chúng ta thành thế yếu sao? Nào có lý như vậy được. Chúng ta làm eSports không phải làm từ thiện, nên chuyện này không thể để vậy được. Một vị giám đốc lộ ra vẻ lúng túng, tổng giám đốc Lý, người nói không sai, nhưng thái độ của tổng giám đốc Bùi rất kiên quyết. Tổng giám đốc Lý mỉm cười, tổng giám đốc Bùi thật sự là người cứng mềm đều không ăn, nhưng chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Giới eSports trong nước, tuy ngoài chúng ta cũng còn mấy công ty khác, nhưng chung quy, đây cũng là giới nhỏ. Chắc hẳn tổng giám đốc Bùi nghĩ, dù chúng ta đi rồi vẫn sẽ có câu lạc bộ khác vào, nên hắn mới không lo lắng gì. Nhưng hắn không nghĩ rằng, nếu tất cả câu lạc bộ liên kết với nhau không chịu chiêu này của hắn thì sao? Câu lạc bộ khác cũng có lợi ích tương đồng với chúng ta. Chúng ta nói với các câu lạc bộ khác sẵn sàng, diễn vở giật dây. Chúng ta giúp đỡ rất nhiều ở giải giao hữu thế giới góp, cũng là bạn bè hợp tác sâu với đằng đạt nhỉ. Đến lúc đó chúng ta tiết lộ yêu cầu của đằng đạt, sau đó thuê thủy quân, tạo thành dư luận đằng đạt đang đàn áp câu lạc bộ, đằng đạt đang phá hủy môi trường eSports góp. Sau đó để các câu lạc bộ khác lên tiếng, hy vọng đằng đạt đừng can thiệp vào việc bình thường nội bộ câu lạc bộ, hai bên cùng thắng lợi. Sau đó chúng ta xuôi theo, công khai chuyển nhượng phần góp, tăng giá lên 20%, rồi bàn với các câu lạc bộ khác, đừng tiếp cái gốc rạ này. Đến lúc không ai tiếp nhận, người nói xem tổng giám đốc Bùi có hoãn không? Quản lý Tô hơi khó hiểu, thế nếu tổng giám đốc Bùi thật sự bỏ tiền túi ra mua lại rồi chuyển nhượng thì sao? Tổng giám đốc Lý cười ha ha, chuyển nhượng. Hắn chuyển nhượng cho ai? Chúng ta đã xi nhan trước với câu lạc bộ khác rồi, chúng ta tung tin muốn bán, không ai mua, thế chắc tổng giám đốc Bùi biết, hắn mua lại tất cả câu lạc bộ cũng không bán ra được. Thế chẳng phải là ôm hết vào mình sao? Sau đó thì sao? Tự mình thi đấu với mình, thế chẳng phải tấu hài sao? Với lại, mỗi câu lạc bộ chúng ta đều phải đến hàng triệu, chục triệu, ăn hết được chắc. Đằng đạt có nhiều tiền lưu động vậy à? Hắn đốt tiền nhiều rồi, vì một hợp đồng cố định này mà mạo hiểm lớn vậy ư? Nên tình huống ngươi đoán này sẽ không xuất hiện. Khả năng lớn nhất là chúng ta diễn kịch giật dây, gợi lên dư luận, đến lúc câu lạc bộ không ai nhận, để đằng đạt không xuống ngựa được. Tổng giám đốc Bùi ít nhiều gì cũng phải lùi bước. Dù sao thì trong mấy điều này, nhường bước điều nào cũng không thiệt chúng ta nhỉ. Giám đốc các câu lạc bộ đều gật đầu. Từng có lý. Chiêu này của tổng giám đốc Lý quả thật không tồi. Đúng, giới eSports trong nước cũng nhỏ, giao tình trong giới, chỉ cần chúng ta hợp tác với câu lạc bộ khác, thế chắc sẽ không bại. Thế thì đợi tin tức tốt từ tổng giám đốc Lý. Rõ ràng sếp các câu lạc bộ này cũng không muốn bị quản nhiều, đã nói với các giám đốc không đến đường cùng không thể chấp nhận. Bây giờ tổng giám đốc Lý và câu lạc bộ SUG dẫn đầu, câu lạc bộ khác cũng vui vẻ chờ diễn biến, dù gì cũng có lợi cho mình. Chỉ có giám đốc Tô thấy bất an. Vì trước giờ chưa từng nghe nói tổng giám đốc Bùi sẽ nhường bước. Tuy kế hoạch này có vẻ hoàn hảo, nhưng năng lực bố trí mưu kế của tổng giám đốc Bùi cũng cực kỳ khủng bố. Giám đốc Tô im lặng nghĩ thầm, vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng. Quan sát trước, nếu tổng giám đốc Bùi thỏa hiệp, thế đương nhiên là tốt nhất. Một khi chiều gió không thuận, thì phải chạy vội về phía tổng giám đốc Bùi. Dù sao, thì hạn mức của GPL không phải tùy tiện là có thể có được, lỡ đâu chơi mất cả GPL thì sao, thế chẳng phải lỗ to sao? Chiều chủ nhật, ngày 30 tháng 10. Bùi Khiêm đang vừa uống cà phê, vừa dùng máy tính bảng tra xem dư luận trên mạng ở quán cà phê Internet Netflix. Quả nhiên, sau khi mấy giám đốc câu lạc bộ cầm quy định của Đặng Đạt về, bắt đầu tạo dư luận trên mạng. Bắt đầu từ tối thứ sáu, Weibo và diễn đàn đều có người lộ tin tức Đặng Đạt đang chuẩn bị giải đấu GPL, kế đó cũng có tin nghi ngờ Đặng Đạt đàn áp câu lạc bộ. Trong đó có vài tài khoản có tích xanh có sức ảnh hưởng lớn, cũng có vài thế lực như Thụy Quân, bọn họ nhau nhau chia sẻ các kiểu tin tức. Nguồn cơn tin tức này không thể tra được nữa, đương nhiên cũng không biết truyền từ câu lạc bộ nào. Nội dung tin tức mấy người này đăng na ná nhau, với lại cơ bản đều có văn bản gốc quy định kia. Đặng Đạt thành lập bộ phận kinh doanh eSports, yêu cầu các câu lạc bộ không được ký hợp đồng riêng với tuyển thủ, có xảy ra chuyện gì phải chịu sự quản lý của kênh chính thức Đặng Đạt, thậm chí đến cả hợp đồng cũng không thể do câu lạc bộ và tuyển thủ tự do quyết định thỏa thuận, chỉ có thể chấp nhận điều khoản cố định của Đặng Đạt. Nếu câu lạc bộ không tiếp thu điều này, không thể vào GPL, có phải quá đáng hay không? Các câu lạc bộ này bỏ tiền bỏ sức ra làm giải đấu giao hữu quốc tế gót, lật mặt không nhận người. Câu lạc bộ và kênh chính thức phải có quan hệ đôi bên cùng có lợi, hai bên đều có lĩnh vực giỏi riêng. Kênh chính thức game nên tập trung vào hoàn thiện nội dung game, đảm bảo môi trường eSports công bằng, can thiệp vào nhiều quá sẽ khiến môi trường eSports trở nên cứng nhắc. Phải đảm bảo quyền lợi của câu lạc bộ, chỉ khi lợi ích các câu lạc bộ được đảm bảo mới có thể tham gia giải đấu GPL mà không lo lắng. Nếu không đầu tư câu lạc bộ có thể như ném lia thì bất cứ lúc nào, câu lạc bộ nào dám tham gia nữa. Đây là thế cục tuyển thủ, người xem, câu lạc bộ đều thua. Ta cảm thấy kênh chính thức Đặng Đạt nên nghiêm túc đảm bảo quyền lợi các câu lạc bộ lớn, tôn trọng các câu lạc bộ tích lũy và tính chuyên nghiệp của ngành eSports, diễn các vai trò khác nhau mới có thể đảm bảo sự phát triển của ngành eSports trong nước. Đã có rất nhiều người nhau nhau chia sẻ nội dung tương tự, cách nói tương tự. Nhấn mạnh GPL của Đặng Đạt nhiều quy tắc, quá kiềm hãm câu lạc bộ, trên thực tế tạo thành bóc lột câu lạc bộ, không thuận lợi cho việc phát triển vững chắc của ngành eSports, các câu lạc bộ đã liên kết với nhau cùng phản đối hiện tượng này. Đương nhiên rất nhiều câu lạc bộ cũng chia sẻ quan điểm tương tự, tỏ ý quan tâm đến điều này. Cũng không nói rõ, nhưng cũng có thái độ. Mà bên dưới Weibo, quan điểm của các người chơi cũng khác nhau. Có người tán thành, có người phản đối, cũng có người chỉ muốn hóng drama. Nhìn mấy điều khoản này, ta cảm thấy xuất phát điểm của Đặng Đạt là tốt, là muốn quy phạm môi trường eSports, nhưng cũng không nghĩ không có câu lạc bộ cổ động, thi đấu làm sao đây? Câu lạc bộ là bạn hợp tác, không thể áp bức. Đúng vậy, rõ ràng Đặng Đạt là vì quyền lợi bản thân hung hăng đàn áp các câu lạc bộ, bây giờ thì hay rồi, các câu lạc bộ liên kết phản đối rồi, GPL làm kiểu gì nữa? Ta cảm thấy Đặng Đạt quá nóng vội rồi, không cần thiết, vẫn phải để câu lạc bộ có không gian sinh tồn. Mấy lầu trên nói gì vậy? Đặng Đạt cũng đâu có không cho câu lạc bộ kiếm tiền đâu, đại ngôn, thi đấu, tài trợ đều không cấm gì cả. Chỉ yêu cầu hợp đồng thống nhất, yêu cầu chịu sự điều tiết và giám sát của Đặng Đạt, cái này quá đáng sao? Sao phản ứng dữ dội vậy? Đây là chuyện tốt quy phạm ngành, huống chi ta tin tổng giám đốc Bùi làm vậy chắc chắn có lý của hắn. Thôi đi, chẳng phải lúc tranh luận đúng sai, hai bên đều lùi một bước, đừng làm mọi người đều không còn đường lui. Tổng giám đốc Bùi làm GPL cũng phải có câu lạc bộ khác ủng hộ mới có thể làm tốt được đúng không? Trẻ con mới chia đúng sai, người lớn chỉ nhìn vào lợi ích, ta cảm thấy kiềm hãm câu lạc bộ thế này hơi quá đáng, đầu tiên thì cho trái ngọt đã, sau này từ từ tính. Là người xem nên ta méo ke mấy cái này, giải đấu GPL nhanh chóng tổ chức là được, muốn xem thi đấu lắm rồi. Rõ ràng, trong đây có dấu vết hoạt động của Seeders, nhưng dấu khá kỹ, người bình thường không thấy rõ được. Nên dư luận mới không áp đảo về một bên, một là vì câu lạc bộ lớn tiếng, có Seeders tham gia, vả lại người quan tâm đến quyền lợi của tuyển thủ quá ít. Vì bây giờ ngành eSports trong nước vừa ở giai đoạn sơ khai, các tuyển thủ mới chuyển từ giai đoạn ăn, mì gói sang giai đoạn không lo ăn lo mặc, rất nhiều thiếu niên nghiện mạng suốt chiêu cái là thành tuyển thủ eSports lương cao. Rất nhiều quần chúng ăn dư không cảm thấy bọn họ bị hợp đồng hố rất thảm. Các người chơi game lấy một năm mấy trăm nghìn, mấy triệu mà cứ bảo mình bị hố, có xấu hổ không? Huống chi bây giờ vẫn chưa có nhiều hợp đồng xấu bị lộ ra. Nên đa số quần chúng ăn dư vẫn không ý thức được tính quan trọng của chuyện này, bị Seeders của bên câu lạc bộ dắt mũi, cảm thấy bên Đặng Đạt làm quá. Nếu là người khác, chắc chắn lúc này sẽ có khổ không nói được, ôm một cục tức không có chỗ xả. Nhưng Bùi Khiêm nhìn dư luận thế này lại rất vui vẻ. Các ngươi có hiểu không cũng kệ. Tốt nhất là để câu lạc bộ cảm thấy mình thắng chắc rồi, bán hết bộ phận gốc mới tuyệt vời. Vừa hay có thể cậy cơ hội này hết các bộ phận gốc của tất cả, nắm trong tay từ từ lỗ tiền, trong thoáng chốc lại tốn bao nhiêu là tiền. Nghĩ đã vui vẻ. Nên Bùi Khiêm vốn không định thanh minh gì, với lại dù có thanh minh cũng không có hiệu quả gì mấy. Cứ để dư luận tiếp tục lên men, ta cũng chẳng thiệt gì. Đang xem bình luận trên mạng thì điện thoại rung, là Trương Nguyên gọi đến. Tổng giám đốc Bùi, người phụ trách các câu lạc bộ lại tìm đến, nói đã trao đổi đầy đủ với ông chủ của mình, hy vọng có thể bàn chi tiết cụ thể của hợp đồng với chúng ta. Với lại hy vọng lúc bà ngươi có thể đến. Bùi Khiêm không khỏi mỉm cười. Chắc giám đốc các câu lạc bộ thấy dư luận chín mùi rồi, cảm thấy thái độ của mình thông thả hơn nên muốn bàn tiếp, thăm dò mình. Lời Trương Nguyên nói không là gì, nên muốn tìm tổng giám đốc Bùi đến bàn. Bùi Khiêm trả lời, nói với bọn họ, hôm nay là chủ nhật, Đăng Đạt không làm việc, có gì thì chiều thứ hai tính. Rõ ràng dư luận vẫn chưa đủ, đợi thêm một ngày nữa cũng không tổn hại gì. Huống chi Bùi Khiêm cũng không nói bậy, cuối tuần Đăng Đạt không làm việc thật. Cuối tuần Bùi Khiêm không có chuyện gì làm thì uống cà phê, lên mạng cũng không thành vấn đề, nhưng phải đi bàn công việc với mấy giám đốc câu lạc bộ. Thế thì Bùi Khiêm không muốn đi đâu, bên kia đầu dây, câu lạc bộ DGF. Trương Nguyên trầm mặt một chốc, vâng, tổng giám đốc Bùi. Hắn quay đi, nhìn mấy giám đốc câu lạc bộ tìm đến cửa, tổng giám đốc Bùi nói hôm nay là chủ nhật không đi làm, 2 giờ chiều thứ hai các vị lại đến nhé. Xin lỗi để các vị mất công đến một chuyến. Tổng giám đốc Lý và mấy giám đốc khác nhìn nhau, im lặng một lúc mới gật đầu, được. Được rồi, thế đợi tổng giám đốc Bùi đi làm thì chúng ta đến vậy. Rời khỏi câu lạc bộ DGE, mấy người tổng giám đốc Lý đều hoang mang. Hôm nay bọn họ chủ động tìm đến là vì cảm thấy dư luận cũng chín mùi rồi, án chừng tổng giám đốc Bùi cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, có thể bàn chuyện chút rồi. Nhưng tổng giám đốc Bùi một bậc, tổng giám đốc Bùi là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu ngay, thuận lợi bước xuống, sau đó hai bên đàm phán thân thiện, đôi bên đều lùi bước. Nhưng kịch bản không đi theo hướng này. Mọi người đều nhỏ giọng thảo luận. Tình hình gì đấy? Tổng giám đốc Lý, tình huống này khác xa trong dự tính của ngươi. Tổng giám đốc Bùi còn có tâm trạng nghỉ cuối tuần. Dư luận đã bùng đến mức này rồi, để thêm một hôm nữa. Chẳng lẽ tính sai, tổng giám đốc Bùi hoàn toàn không để ý chuyện này. Thế chúng ta chuẩn bị trước đó đều phí công rồi sao? Chưa chắc, ta cảm thấy tổng giám đốc Bùi đang phô trương thôi, cố ý kéo dài một ngày, tỏ vẻ không để ý, thế này có thể có nhiều chip hơn trong lúc đàm phán với chúng ta. Có lý, nên tổng giám đốc Bùi mới dám trì hoãn thêm một ngày. Giám đốc câu lạc bộ phân tích nhưng không ai dám xác định. Vì tổng giám đốc Bùi xuất chiêu không theo lẽ thường, khiến người ta khó lòng nhìn thấy được. Với lại Đăng Đạt chiếm địa vị ưu thế tuyệt đối, càng khiến mỗi chiêu tổng giám đốc Bùi xuất ra đều tràn ngập hàm ý sâu xa, không thể không suy nghĩ theo tầng ý sâu xa. Tổng giám đốc Lý cũng không chắc lắm, nhưng vẫn bình tĩnh lại rất nhanh, đè thấp giọng nói, mọi người đừng tự dọa mình. Có thể tổng giám đốc Bùi không chắc ăn, cố ý tung ra bom khó để tạo áp lực tâm lý cho chúng ta. Mọi người sao vậy, tổng giám đốc Bùi còn không vội chúng ta vội cái gì? Có chuyện gì, chúng ta bàn ở bàn họp là được rồi. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, chống lại Đăng Đạt, chắc chắn thắng lợi thuộc về chúng ta. Thứ hai, ngày 31 tháng 10. Bùi Khiêm ngủ đến khi tự dậy, vô cùng thản nhiên ăn trưa, sau khi chơi game ở quán cà phê Internet Netflix một lúc mới từ đến câu lạc bộ DGE. Thời gian Trương Nguyên hẹn với giám đốc các câu lạc bộ là 2 giờ chiều, Bùi Khiêm cố ý muộn 15 phút. Thật ra cũng không có lý do gì đặc biệt, đơn giản muốn chọc giận mấy giám đốc câu lạc bộ này một chút. Đến lúc bọn họ đều tức giận, chắc sẽ dứt khoát bán bộ phận gót cho mình nhỉ. Cùng lúc này, trong phòng họp câu lạc bộ DGE, trên mặt giám đốc các câu lạc bộ đều hơi cau có. Bởi vì đây, chủ nhận không gặp chúng ta thì thôi, thứ hai hẹn xong rồi, kết quả tổng giám đốc Bùi lại đến muộn. Nghe nói tổng giám đốc Bùi là người đúng giờ. Chẳng lẽ tổng giám đốc Bùi khó thật, đầu tiên là trì hoãn, sau đó lại đến muộn, tỏ thái độ với các câu lạc bộ, các ngươi dám lật mặt thử xem. Giám đốc Tô lờ mờ thấy không ổn. Tổng giám đốc Lý của SUG vẫn vậy, bây giờ hắn nói gì cũng không thể sụp đổ được, nếu sụp đổ thì các câu lạc bộ khác cũng theo luôn, phi công hết thì sao? Huống chi hơn 50% là tổng giám đốc Bùi đang phô trương thanh thế, không thể rụt rè được. Bùi Khiêm đến chỗ trống của bàn họp, sau khi nhìn xung quanh cũng không nhắc đến chuyện đi trễ, chỉ cười cười, có phải mọi người bàn xong với sếp rồi không? Nếu không có vấn đề gì, phiến các câu lạc bộ muốn chuyển nhượng bộ phận gót giơ tay lên, chúng ta ký hợp đồng chuyển nhượng. Biểu cảm của mấy giám đốc câu lạc bộ đều sững sờ, trên đầu ai nấy đều bay đầy xung quanh. Dấu hỏi trên đầu tổng giám đốc Lý hơi bị nhiều. Tất cả mọi người đều sững sờ, suýt chút nữa nghĩ có phải mình bỏ sót một cuộc họp, có phải mất trí nhớ rồi không? Không phải, đã nói hôm nay đến bàn chi tiết mà. Chưa bắt đầu bàn đã mặc định chúng ta muốn bán rồi. Tổng giám đốc Lý hơi sững sờ, tổng giám đốc Bùi, ta bỏ qua quá trình nào sao? chẳng phải đã nói xong hôm nay sẽ bàn bạc chi tiết sau. Lợi ích và trách nhiệm của hai bên chúng ta vẫn chưa nói rõ, có phải nên để bàn bạc xong xuôi rồi quyết định không? Bùi Khiêm hơi sửng sốt, hả? Mọi người vẫn chưa nghĩ kỹ sao? Ta còn tưởng chuyện tất cả các câu lạc bộ kết hợp lại chống lại giải đấu GPL trên mạng là thật chứ? Tổng giám đốc Lý hoang mang. Là thật, nhưng chúng ta cũng không có nói sẽ bán bộ phận gót mà. Chúng ta chỉ muốn cho ngươi chút áp lực dư luận thôi, áp lực dư luận thôi, người hiểu không? Kết quả tổng giám đốc Bùi thì hay rồi, cứ thế mặc nhận là tất cả các câu lạc bộ đều muốn bán bộ phận gót. Nhưng tổng giám đốc Lý không thể nói thẳng câu này. Mấy người tổng giám đốc Lý kết hợp tạo dư luận, thật ra chỉ để tăng thêm chút thẻ đánh cược thôi. Để tổng giám đốc Bùi thấy được tất cả câu lạc bộ đều không chấp nhận cái này, cắt đứt suy nghĩ muốn mua lại tất cả bộ phận của các câu lạc bộ của tổng giám đốc Bùi. Kết quả không ngờ, tổng giám đốc Bùi vẫn bất di bất dịch, đẩy vấn đề theo hướng cực đoan nhất. Hai bên đều không có không gian mặt cả. Thế là trái bóng đến bên câu lạc bộ. Nói mình không định bán phần gót, chỉ là muốn thương lượng bình đẳng, nhận được những bộ khía cạnh điều kiện hợp tác. Không được, vậy há chẳng phải đợi chịu thua, càng khiến tổng giám đốc Bùi nắm chắc trong tay hơn sao? Nhưng không nói thế này, chẳng phải chỉ có thể giơ tay bán đứt phần gót sao? Mấy giám đốc câu lạc bộ đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Lúc trước viết kịch bản, không nghĩ đến chuyện phát triển thế này, tổng giám đốc Bùi không diễn theo kịch bản, thế chúng ta thì sao? Bùi Khiêm thấy mấy giám đốc câu lạc bộ này đều im re, cũng hơi sốt ruột. Tình huống gì đây? Chẳng phải nói sẽ bán phần gót cho ta sao? Sao im re hết rồi? Mau bán cho ta lấy về để lộ tiền. Trong phòng họp chợt im lặng đến mức lúng túng, Bùi Khiêm khẽ ho hai tiếng, tổng giám đốc Lý, hình như bên ngươi phản ứng lớn nhất, nếu không thì thế này, ngươi tỏ thái độ trước, bán hay không bán, thoải mái nói. Khóe miệng tổng giám đốc Lý giật giật. Tổng giám đốc Bùi đẩy mình thẳng đến nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Chuyện quan trọng lần này là hắn là do hắn tổ chức, nếu hắn nói không bán, thế thì câu lạc bộ khác cũng không ngu, chắc chắn cũng không bán, thế thì chuyện này kết thúc trong chiến thắng toàn diện của tổng giám đốc Bùi rồi ư, còn bàn gì nữa. Nhưng nếu bảo tổng giám đốc Lý nói bán bộ phận gót, thế cũng không thực, vì hắn không có quyền này, bán câu lạc bộ không phải do sếp quyết. Làm sao đây? Tổng giám đốc Lý vận động não cực mạnh, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra cách rồi. Hắn nhanh chóng trưng ra biểu cảm tươi cười, nhìn các giám đốc câu lạc bộ khác, rồi nhìn tổng giám đốc Bùi, tỏ ra vẻ bình thản, nắm chắc tất thảy. Tổng giám đốc Bùi, trước tiên thanh minh một chút, chúng ta vẫn là tiếp tục hợp tác với thái độ thỏa thuận bình đẳng, hai bên đều tổn hại trước nay không phải mong muốn chúng ta. Với lại, nếu muốn bán, cũng không thể chúng ta giao dịch trực tiếp với bên kênh chính thức nhỉ. Thế này thì lợi ích của chúng ta thật sự không được đảm bảo. Ví dụ, nếu có bên thứ ba đưa ra giá cao hơn Đằng Đạt, thế Đằng Đạt mua lại bộ phận gót của chúng ta với giá thấp cũng không hợp lý lắm đúng không? Lợi ích của chúng ta bị thiệt hại. Nên ta cảm thấy, chắc chắn phải tìm bên giao dịch thứ ba trước, giá cao hơn thì được, với lại phải hơn ngưỡng tâm lý của chúng ta mới quyết định bán. Mắt Bùi Khiêm sáng lên. Vượt ngưỡng tâm lý của các ngươi. Ý là muốn nâng giá hả? Chuyện tốt. Bùi Khiêm gật đầu ngay, không thành vấn đề. Thế này đi, các ngươi tự nói ra ngưỡng tâm lý của nhà mình, chúng ta làm cuộc đấu giá, cả bộ phận gót và số người GPL. Ngưỡng tâm lý là bao nhiêu? Các vị nói thoải mái. Trương Nguyên, ngươi ghi lại. Trương Nguyên gật đầu, lấy giấy ra ghi chép đơn giản. Giám đốc câu lạc bộ khác nhìn tổng giám đốc Lý, thoáng chốc hiểu rõ suy nghĩ của tổng giám đốc Lý. Kế hoạch không đổi, chỉ là bước vào giai đoạn kế trước hạn mà thôi. Suy nghĩ của mọi người trước đó là tạo áp lực dư luận trước, để tổng giám đốc Bùi biết khó mà lui. Nếu tổng giám đốc Bùi không lui, thế thì giả vờ bán đứt bộ phận gót, để tổng giám đốc Bùi thấy được sự thật không ai tiếp quản này, đương nhiên đến lúc đó tổng giám đốc Bùi sẽ nhường bước. Mọi người đã nói xong rồi, thống nhất nâng giá 20%, ví dụ bộ phận gót nhà mình giá 5 triệu, thế thì báo giá 6 triệu, trị giá 10 triệu thì báo giá 12 triệu. Với lại, định giá ban đầu hơi cao hơn, bên trong bao gồm xem xét toàn bộ, gồm giá trị tuyển thủ, hiệu ứng thương hiệu. Mấy hôm nay tổng giám đốc Lý đã nói trước với các câu lạc bộ khác rồi, mấy câu lạc bộ đó sẽ không can thiệp vào. Không ai chấp nhận tiếp quản với giá này. Đến lúc đó tổng giám đốc Bùi sẽ tự móc túi mình, mua lại mấy bộ phận gót này với giá cao, hoặc chỉ có thể nhượng bộ bằng chuyện hợp tác với câu lạc bộ. Với lại lần này tổng giám đốc Bùi không làm âm thầm mà là công khai. Vốn dĩ mấy câu lạc bộ này không muốn bán bộ phận gót thật, nên chỉ cần có một câu lạc bộ nâng giá, các câu lạc bộ khác cũng nâng giá theo, sẽ để giá trở thành giá ảo. Tổng giám đốc Lý mỉm cười, bộ phận gốc của câu lạc bộ SUG, ngưỡng tâm lý của chúng ta là 11 triệu. Giám đốc các câu lạc bộ khác cũng báo giá của mình. Đương nhiên cao nhất là quán quân và á quân giải đấu giao hữu quốc tế là câu lạc bộ H4 và câu lạc bộ EK với giá là 13 triệu và 12,5 triệu. Báo giá của các câu lạc bộ tương đối đồng đều. Cái này cũng rất bình thường, vì lúc tổng giám đốc Bùi bán thành viên của câu lạc bộ DGE vốn là phân chia đồng đều đến các câu lạc bộ. Thực lực các câu lạc bộ sắp xỉ nhau, vốn vận hành cũng tương đương, đương nhiên giá cũng sẽ không khác biệt quá nhiều. Chẳng mấy chốc, các câu lạc bộ đều đưa ra giá mong đợi của mình, với lại mỗi câu lạc bộ đều nâng lên cao một chút. Dù sao, thì bây giờ căn cứ huấn luyện của bộ phận gót các câu lạc bộ này đều là thuê, cũng không có tài sản cố định gì nhiều. Đáng tiền nhất là tuyển thủ, mà phí chuyển nhượng của tuyển thủ đều nhan nhản, không phải bí mật gì với tổng giám đốc Bùi. Ngành eSports mới bắt đầu, không hot gì mấy, đương nhiên câu lạc bộ cũng không bán được với giá quá cao. Nếu được giá như thế này, theo mấy giám đốc câu lạc bộ thấy đã rất cao rồi. Bùi Khiêm cau mày, hắn trầm ngâm một lúc mới nói, các vị, thật sự không tăng giá nữa à? Có phải bán bộ phận gốc 10 triệu hơi lỗ không? Bùi Khiêm muốn mấy người này nâng giá lên chút nữa. Các ngươi nâng giá lên cao ta mới có thể tiêu nhiều tiền chứ. Giám đốc câu lạc bộ chẳng ai tiếp lời. Vì bọn họ không hiểu câu này của tổng giám đốc Bùi có phải nói ngược không? Đây là chơi chúng ta bán quá đắt. Cố ý trào phúng. Nhưng thấy biểu cảm thành ý của tổng giám đốc Bùi, hình như cũng không có ý trào phúng. Tất cả mọi người đều bị kỹ năng diễn xuất của tổng giám đốc Bùi mê hoặc rồi, trong thoáng chốc không biết tiếp lời thế nào. Tổng giám đốc Lý thấy tổng giám đốc Bùi câu mày nói mấy câu này, không khỏi thầm đắc ý. Đến lúc báo giá cụ thể không chấp nhận được nhỉ? Mấy câu này tổng giám đốc Bùi nói ngược thật, bên ngoài hỏi có muốn bán mắc hơn chút không, thực tế là không hài lòng chúng ta đẩy giá lên trời. Chắc chắn là nói ngược, lời tức giận. Khóe miệng tổng giám đốc Lý nhấc lên, tổng giám đốc Bùi, đây là giá trong lòng chúng ta. Thật ra cao hơn giá vốn chúng ta bỏ vào một chút, ta cảm thấy thế này cũng rất hợp lý, dù sao thì chúng ta cũng theo bộ phận gót này lâu như vậy, cũng không thể làm không công, đúng không? Nghe câu này của tổng giám đốc Lý, Bùi Khiêm hiểu rồi, lời mình nói lại bị hiểu lầm. Thôi, đừng giải thích làm chi, càng giải thích vấn đề càng to. Bây giờ mấy câu lạc bộ này báo giá, cộng lại tầm 100 triệu. Bùi Khiêm cân nhắc một chút, mấy câu lạc bộ này muốn bán, chắc chắn không thể có người mua được, không nói cái khác. Nói không chừng bên tổng giám đốc Lý sẽ hợp tác với mấy nhà đầu tư khác mua một câu lạc bộ chơi thử. Nên chỉ mong không có ai tiếp quản thì không thực tế, chỉ có thể nói chắc chắn không thể tiếp quản toàn bộ. Còn 6-7 nhà còn lại không ai thèm, tổng giám đốc Bùi tự móc tiền túi ra mua, tiền của Đăng Đạt thì không thành vấn đề, đồng thời lại không làm chuỗi vốn có vấn đề, ảnh hưởng đến những bộ phận đang nghiên cứu phát triển kia. Thế vậy, rẻ chút thì rẻ thôi. Bùi Khiêm gật đầu, DEC, chúng ta lấy giá này tìm bên thứ ba bàn chuyện, để mọi người tự do ra giá. Nhưng có câu này nói rõ trước, đã nói sẽ bán cũng đưa ra giá mong muốn, đến lúc đó không thể hối hận. Trước tiên chúng ta ký một hợp đồng đại lý trung gian. Bên Đăng Đạt đảm bảo bộ phận gót của các ngươi bán được với giá kỳ vọng, chỉ có thể cao không thể thấp, nếu như bán không được, Đăng Đạt chịu. Ngược lại, nếu giá đạt đến ngưỡng kỳ vọng, mọi người cũng không thể nói không bán. Trái hợp đồng, bên đó chịu trách nhiệm bồi thường trái hợp đồng. Giống như kinh doanh, bên bán đã ra giá, kết quả người mua muốn mua thì người bán lại hối hận, vậy thì không được. Bùi Khiêm sợ đến lúc đó các câu lạc bộ này hối hận, thế thì chẳng phải mình không tiêu được tiền sao? Nên, ký hợp đồng đại lý trước. Chủ yếu là để đảm bảo lúc Đăng Đạt mua mấy câu lạc bộ này, bọn họ đừng hối hận. Đối với Bùi Khiêm, hợp đồng này chỉ cần ký thôi, Đăng Đạt chi tiền mua câu lạc bộ, bồi thường thiệt hại cho các câu lạc bộ nếu vi phạm, kiểu gì cũng tốn tiền, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Vừa nghe nói ký hợp đồng, các giám đốc câu lạc bộ lại hoang mang. Tổng giám đốc Lý ho khụ khụ, à, tổng giám đốc Bùi, ta có thể gọi điện cho sếp hỏi ý chút không? Bùi Khiêm gật đầu, đương nhiên có thể. Giám đốc các câu lạc bộ tản ra tìm một góc nào đó gọi điện cho sếp nhà mình. Tổng giám đốc Lý đến hoa viên ngoài biệt thự, gọi điện cho ông chủ câu lạc bộ. Alo, sếp, ta báo cáo chuyện bộ phận gốc một chút. Bây giờ tổng giám đốc Bùi muốn ký hợp đồng với chúng ta. Đúng, ta báo giá là 11 triệu, dù bán thật, khấu trừ giá trị tuyển thủ và slot GPL và phí vận hành, chúng ta cũng vẫn có thể lại không ít, tuyệt đối sẽ không lỗ. Slot GPL, chúng ta muốn thì có thể mua lại. Slot này cũng không đáng tiền, bây giờ trong nước có bao nhiêu câu lạc bộ đâu. Đúng, sếp, slot GPL chắc sẽ không đáng tiền lắm, vì bây giờ Đăng Đạt làm hệ sinh thái eSports, cho phép tuyển thủ tự tạo đội đánh từ trận net của quán cà phê Internet Netflix. Đã vậy, chúng ta chỉ cần mua đội net có thực lực đến đánh GPL là được rồi. Đúng, tình huống xấu nhất, chúng ta bán đứt 11 triệu, tiêu số tiền nhỏ nhỏ mua đội mới về, chắc chắn không lỗ. Vâng, Sếp, thế ta kỹ trước. Tổng giám đốc Lý tắt máy, an tâm hơn nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, ký hợp đồng này cùng lắm là bớt lại chút đỉnh, chắc sẽ không lỗ. Giá của tuyển thủ và vốn của câu lạc bộ đều là cố định, đã ra giá đủ cao rồi. Làm bộ phận gót như chơi vé số, tài trợ cũng nhận rồi, đại ngôn cũng có vài cái, cũng lãi được một phần rồi, bây giờ lại nâng giá bán ra, tùy tiện kiếm thêm kha khá. Với lại dù bán, sau này có thể quay lại bất cứ lúc này mình muốn. Thế giới bây giờ, đa số các giải đấu eSports đều rất thoải mái, nguyên nhân rất đơn giản, người tham gia ít. Tổng cộng có mấy câu lạc bộ, slot thi đấu cũng không ai tranh. Một đội nét đánh giải đấu GPL, nào có thể tự vận hành. Thế không tìm được câu lạc bộ để ôm đùi thì sao? Tùy tiện bỏ ra chút tiền, muốn mua đội nét thế nào chả được. Đến lúc đó SUG thuận lý thành chương mua được đội nét có slot GPL, nói không chừng tổng giám đốc Bùi làm công tử Bạc Liêu, còn tỏ ý nhiệt liệt hoan nghênh câu lạc bộ SUG nữa. Bùi Khiêm trong phòng họp, bình thản vừa nghịch điện thoại vừa đợi giám đốc các câu lạc bộ gọi điện thoại về. Trương Nguyên ngồi bên cạnh, cảm thấy không thấu được cách nghĩ thật sự của tổng giám đốc Bùi. Tuy luôn biết thái độ làm việc của tổng giám đốc Bùi là làm việc tốt không hỏi tiền đồ, nhưng đối với Trương Nguyên, nhiều lúc làm việc vẫn phải xem tình hình, quan sát hướng gió. Tìm lợi tránh hại là tính bẩm sinh của con người. Người không hiểu điều này đã bị đào thải trong hàng trăm triệu năm tiến hóa rồi. Nói theo chuyện lần này, nhìn kiểu gì thì ưu thế vẫn bên câu lạc bộ. Ngành eSports trong nước vẫn chưa chín mùi, giới eSports rất nhỏ, các câu lạc bộ dám mặc cả giá. Ăn chắc rằng không ai tiếp quản mấy bộ phận gót của bọn họ, cuối cùng tổng giám đốc Bùi phải chi ra mấy chục triệu, cả trăm triệu để phơi bày. Tuyển thủ chuyên nghiệp, khán giả cấp thấp không có cách nào, mà bên chủ giải đấu cũng không có cách hay. Nếu là người khác, gặp phải lực đẩy kiểu này đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Với lại, sau khi từ bỏ vẫn có thể tìm nhiều lý do rất tốt. Ví dụ như, để chung tay phát triển với câu lạc bộ, cùng thúc đẩy ngành eSports, thời cơ trước mắt vẫn chưa chín mùi, nên bàn luận lâu dài, thúc đẩy từ từ. Vì để giải đấu GPL có thể tiến hành theo thời hạn, không ảnh hưởng đến lợi ích của người chơi và khán giả, nên tìm phương án hợp tác cùng có lợi với câu lạc bộ. Nếu tổng giám đốc Bùi quyết định lùi một bước, thế thì chỉ cần ném mấy lý do này ra, không ai có thể chỉ trích hành động của Đằng Đạt. Dù sao cũng không ai biết nguyên nhân thật sự, nói lời hay ý đẹp cũng dễ. Ngược lại, tiếp tục khư khư có thể sẽ đánh mất danh tiếng tốt. Điều câu lạc bộ khác có thể tấn công rất nhiều. Ví dụ, Đằng Đạt không quan tâm đến đại cục, để ép câu lạc bộ quá mức bằng những điều khoản không liên quan, phá hoại cả hệ sinh thái eSports, khiến môi trường eSports thu hẹp, các đội tham gia thi đấu ít đi, giải đấu GPL có thể kéo dài, lợi ích người xem cũng bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, có thể chắc chắn quần chúng ăn dưa sẽ đứng về phía tổng giám đốc Bùi sau. Thật sự chưa chắc. Thậm chí có thể dự liệu rằng rất nhiều người đứng về phía câu lạc bộ, chỉ trích tổng giám đốc Bùi đang vượt quá giới hạn. Có người sẽ nói, dù hợp đồng giữa câu lạc bộ và tuyển thủ có vấn đề, để câu lạc bộ và tuyển thủ ra tòa là được, không cản trở gì đến việc ngươi tổ chức giải đấu, cũng không cản trở khán giả xem giải đấu, mắc gì cứ xoắn xuýt vì vấn đề bé tẹo treo thế này. Nếu việc tổng giám đốc Bùi đang muốn làm thật sự là chuyện dễ làm, thế thì ngành eSports trong nước trước đó lâu như vậy cũng đã có bên làm điều này rồi mới đúng, cũng đâu đến lượt tổng giám đốc Bùi. Nên tuy bây giờ tổng giám đốc Bùi trông có vẻ có thái độ cứng rắn, nắm cơ hội thắng, nhưng chắc cũng chịu áp lực rất lớn nhỉ. Trương Nguyên nhìn tổng giám đốc Bùi đang nhàn nhã nghịch điện thoại, không khỏi cảm thán, quả nhiên tổng giám đốc Bùi là người có thể làm chuyện lớn, tổ chức tâm lý rất mạnh. Tổng giám đốc Bùi, cần ta làm gì không? Trương Nguyên hỏi. Bùi Khiêm nhìn hắn, dường như trong nét mặt của Trương Nguyên có chút tôn kính, lại có chút bi tráng, cảm thấy hơi ảo diệu. Cái tên này lại bổ não quần què gì nữa đây? Bùi Khiêm vội nói, không cần. Ngươi đợi mấy câu lạc bộ này quay lại, nói với đồng nghiệp bộ phận pháp luận của chúng ta một tiếng. Soạn hợp đồng cụ thể ký với bọn họ là được. Sau đó thì tiết lộ tin tức chuyển nhượng câu lạc bộ ở phạm vi nhỏ thôi, đừng giống trống khua chiêng. Bùi Khiêm sợ tin tức này truyền ra rộng rãi quá sẽ thu hút sự chú ý, người từ đâu nhảy ra muốn tiếp quản, thế thì phiền phức to. Tốt nhất là ít người biết thôi, dù có người đến mua cũng chỉ có thể mua 2-3 câu lạc bộ, tất cả số còn lại Đằng Đạt ôm trọn, há chẳng phải quá tuyệt vời sao? Trương Nguyên cũng không hiểu được suy nghĩ thật sự của tổng giám đốc Bùi. Nhưng tổng giám đốc Bùi đã nói đừng lo lắng, thế thì cứ yên tâm đợi thôi, làm chuyện của mình là được rồi. Một lúc sau, giám đốc các câu lạc bộ đều đã gọi điện thoại xong, lục tục trở về. Đồng ý bán thì chúng ta ký hợp đồng, tuyệt đối đảm bảo mọi người đều có thể bán với giá tâm lý của mình. Nếu không định bàn, thế thì ta mặc định cho rằng mọi người chấp nhận yêu cầu và quy định của GPL. Tổng giám đốc Lý đã được sếp kỳ vọng cũng tự tin hơn, gật đầu nói, bán. Nhưng muốn ký hợp đồng, câu lạc bộ SUG vẫn phải thêm 1 triệu, là 12 triệu. Đây là chiến tâm lý. Trên cơ sở giá đã rất cao rồi, thêm 1 triệu nữa. Số tiền này không nhiều, không để tổng giám đốc Bùi trở mặt, nhưng lại khiến tổng giám đốc Bùi không vui, tạo thêm áp lực. Vì tổng giám đốc Lý biết, mình tăng giá, hẳn là các câu lạc bộ khác cũng muốn tăng giá. Bây giờ lại tăng lên hết thảy mấy triệu, mấy chục triệu. Vốn chỉ hành động này khiến người ta không thoải mái, nhưng trong kinh doanh, trước khi ký hợp đồng giấy trắng mực đen, hứa suông nhiều vô kể, cũng không thể trách được gì. Tổng giám đốc Lý vốn nghĩ tổng giám đốc Bùi không thể hiện cảm xúc ra ngoài, lúc nghe thêm 1 triệu sẽ không vui nhỉ. Nếu tổng giám đốc Bùi không chấp nhận điều này, hai bên có thể tiếp tục kéo dài cũng không tồi. Nhưng tổng giám đốc Bùi hoàn toàn không tức giận, ngược lại trong mắt hắn còn lan ra vẻ vui mừng. Làm hay lắm. Tổng giám đốc Lý chủ động nâng giá. Chắc chắn các câu lạc bộ khác cũng nâng giá theo, mỗi bên đều tăng thêm 1 triệu, đây cũng là số tiền lớn. Suýt nữa Bùi Khiêm bật cười thành tiếng, cố gắng không chế biểu cảm của mình, nhìn về phía giám đốc các câu lạc bộ khác, thế mọi người có muốn thêm tiền không? Có yêu cầu gì có thể đề xuất như tổng giám đốc Lý? Những giám đốc khác cũng đưa mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc không biết nên đáp thế nào. Đương nhiên muốn thêm tiền rồi, tự dưng kiếm thêm 1 triệu, chuyện tốt này biết kiếm đâu ra. Nhưng mọi người lại sợ tổng giám đốc Bùi ghi thù. Giám đốc Tô của câu lạc bộ H4 khẽ ho 2 tiếng, khụ khụ. Tổng giám đốc Bùi, câu lạc bộ H4 vẫn không cần tăng giá đâu, trước đó đã đạt đến giá kỳ vọng của câu lạc bộ chúng ta rồi. Giám đốc Tô vừa nói xong đã nhận về mấy ánh mắt khinh thường phóng về phía mình. Nhưng hắn vờ như không thấy. Vì ông chủ của câu lạc bộ H4 không mạnh như ông chủ của SUG. Chỉ thị giám đốc Tô nhận được là, câu lạc bộ H4 là câu lạc bộ hợp tác với tổng giám đốc Bùi sớm nhất, cũng là câu lạc bộ được thơm lây nhiều nhất. Quy định của Đăng Đạt là yêu cầu một hợp đồng chuẩn, không phải vấn đề nguyên tắc gì, náo loạn một chút, không được thì thôi. Không cần làm theo câu lạc bộ khác để đắc tội với tổng giám đốc Bùi. Với lại ông chủ của câu lạc bộ hát, bướm cũng không muốn làm loạn đến cùng, bán bộ phận gốc thật, dù sao thì bọn họ cũng là quán quân giải đấu giao hữu toàn cầu. Tuy 13 triệu rất nhiều, nhưng dù sao cũng là đội quán quân, nếu bán thật sẽ không phân biệt được là lỗ hay lợi. Mình trong những giám đốc này, giám đốc Tô là người không kiên định nhất, chủ động từ chối đề nghị tăng giá của tổng giám đốc Bùi, không muốn để cục diện quá khó coi. Bầu không khí trong phòng họp hơi vi diệu. Bùi Khiêm hơi hoảng. Đừng, khó khăn lắm tổng giám đốc Lý mới đưa ra chi tiết này, ngươi đừng kéo nó về thay ta. Vốn có thể có chuyện hay có thể tiêu thêm mấy triệu, ngươi lại ra mặt, không ai dám tăng giá, thế chẳng phải ta rất khó xử sao? Bùi Khiêm khoát tay, thế không được, chúng ta bình đẳng với tất cả. Ta cảm thấy không phải mọi người không muốn tăng giá mà là ngại lên tiếng. Thế này đi, Trường Nguyên, ngươi nâng giá tất cả các câu lạc bộ lên 1 triệu, ký hợp đồng theo giá này đi. Trường Nguyên thoáng sửng sờ, ý gì vậy, tổng giám đốc Bùi chủ động giúp đối phương nâng giá cũng được luôn. Nhưng thấy ánh mắt kiên định của tổng giám đốc Bùi, hắn cũng không thể hỏi nhiều, chỉ có thể im lặng ghi chép. Những ánh mắt khinh thường trước đó nhìn giám đốc Tô cũng biến mất. Tất cả các câu lạc bộ đều tăng thêm 1 triệu, mọi người đều cân bằng. Cũng không cần lo bị Đăng Đạt ghi thù. Dù sao thì cũng là tổng giám đốc Bùi chủ động đề xuất mà. Bùi Khiêm cũng rất vui vẻ, cười hỏi, được rồi, thế bây giờ ta có thể xác định, mọi người giống như câu lạc bộ SUG, xác định bán câu lạc bộ với giá này nhỉ? Không ai phản đối, ta bảo bộ phận pháp luật chuẩn bị hợp đồng đại lý trung gian cho mọi người. Bùi Khiêm cũng không định hỏi rõ, cứ chung chung vậy, không công khai đứng nói chứng tỏ mọi người đều ngầm thừa nhận muốn bán bộ phận góp. Giám đốc các câu lạc bộ đưa mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ hoang mang trên mặt nhau. Tổng giám đốc Bùi, rốt cuộc là sao vậy? Trong kiểu gì cũng giống như đứng về phía chúng ta nói chuyện. Hình như hắn còn vội hơn chúng ta nữa, muốn chúng ta nhanh chóng bán đứt bộ phận gốc. Rốt cuộc hắn giấu chiêu gì? Giám đốc Tô của câu lạc bộ H4 đột nhiên cảm thấy hơi sai sai. Tổng giám đốc Bùi quá tự tin. Chủ động giúp các câu lạc bộ nâng giá quá ảo ma, chứng tỏ chắc chắn tổng giám đốc Bùi có vấn đề gì đó. Bên câu lạc bộ H4 vốn không định bán bộ phận gốc, chỉ cảm thấy hùa theo các câu lạc bộ khác tạo chút áp lực cho Đăng Đạt, loại bỏ một phần hạn chế của giải đấu GPL đối với các câu lạc bộ sẽ có lợi hơn với mình. Nhưng bây giờ hình như tổng giám đốc Bùi cháy nhà lòi mặt chuột, mà các câu lạc bộ khác vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy không biết tổng giám đốc Bùi giấu cái gì, nhưng bây giờ mà bán thì chắc hẳn sẽ lỗ. Chắc chắn sẽ bị tổng giám đốc Bùi cho bay màu. Thấy Trương Nguyên muốn ghi lại tất cả các câu lạc bộ, Giám đốc Tô vội đứng lên, gượng đã. Tổng giám đốc Bùi, câu lạc bộ H4 không định bán bộ phận gốc. Giám đốc các câu lạc bộ khác chợt đổ dồn về phía giám đốc Tô, trong ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên và phẫn nộ. Quay xa giữa chừng được luôn. Chẳng phải nói cùng tiếng cùng lùi sao? Giám đốc Tô vẫn không si nhê, các ngươi chết đừng kéo ta theo. Ông chủ của chúng ta không định bán bộ phận gốc, nếu ta tự động bán hộ hắn, thế ta bị ngu à? Ánh mắt Bùi Khiêm nhìn về phía giám đốc Tô cũng thoáng vẻ ngạc nhiên và phẫn nộ. Con mẹ nhà ngươi, gây chuyện. Có chuyện gì nói riêng không được sao? Ngươi nói giữa bàn dân thiên hạ, lỡ đâu những câu lạc bộ khác cũng bị lừa chạy mất, bọn họ không bán nữa thì sao? Thấy hai ba giám đốc câu lạc bộ cũng bị trạng thái của giám đốc Tô làm dao động, Bùi Khiêm vội khoát tay nói, mọi người bình tĩnh. Bán hay không bán đều do mọi người chọn lựa, đừng bị ảnh hưởng bởi người khác, các ngươi không có chủ kiến sao? Tổng giám đốc Lý nói bán, các ngươi cũng bán, giám đốc Tô nói không bán các ngươi cũng không bán. Kiên định chút được không? Học sinh tiểu học cũng biết nói ra phải tính toán, đều biết làm rồi không hối hận, sao đến các ngươi lại làm vấn đề phức tạp vậy? Ngươi nhìn tổng giám đốc Lý rất có chủ kiến, ta rất tán thưởng. Như vậy đi, hôm nay đến đây thôi, mọi người về trước, đợi Trương Nguyên liên hệ với mọi người ký hợp đồng. Bùi Khiêm cảm thấy chiều gió không có lợi cho mình vội ngăn lại ngay. Phải để mấy câu lạc bộ hành động theo tổng giám đốc Lý không thể hành động theo giám đốc Tô được. Lời này của tổng giám đốc Bùi vừa đúng với suy nghĩ trong lòng của mấy giám đốc. Vừa hay mấy một khoảng thời gian nhất định bên Đằng Đạt mới soạn xong hợp đồng chính thức, có thể dùng khoảng thời gian này để cân nhắc kỹ càng. Giám đốc Tô đứng lên, không để ý đến mấy giám đốc khác, đi một mạch. Chuyện đã vậy, có thể làm thế nào? Hắn cũng không sợ đắc tội với mấy câu lạc bộ này. Dù sao sắp tới giải đấu GPL cũng diễn ra sôi nổi, mấy câu lạc bộ này đều vì lợi ích, ai lại ghi thù mãi được. Đương nhiên giám đốc mấy câu lạc bộ khác cũng sẽ không nói thêm gì nữa, im lặng rời đi. Nhìn giám đốc các câu lạc bộ đi rồi, Bùi Khiêm tựa lên ghế, hơi bực bội thở dài. Rất mất thời gian. Đã nói hai ba lần rồi, sao mấy giám đốc này vẫn chưa hạ quyết tâm nữa? Mau chóng bán bộ phận gót cho ta, các ngươi vui vẻ kiếm được mớ tiền không tốt sao? Thôi kệ, dù sao cũng sắp đến bước cuối cùng rồi, kết hợp đồng rồi xem như Đằng Đạt bay sạch số tiền này. Ăn cơm không sợ muộn. Bùi Khiêm đứng lên, lúc sắp đi lại dặn Trương Nguyên thêm hai câu, nhớ. Tin tức đấu giá bộ phận gót mấy câu lạc bộ này chỉ phát tán trong phạm vi nhỏ là được, đừng giống trống khu chiên. Trương Nguyên mù mịt gật gật đầu, vâng, tổng giám đốc Bùi. Thứ ba, ngày 1 tháng 11. Hôm nay Trương Nguyên không giám sát các đội viên của câu lạc bộ DGE luyện tập mà bận rộn làm chuyện tổng giám đốc Bùi giao cho. Bộ phận pháp luận đang tranh thủ thời gian làm hợp đồng đại lý trung gian, đợi có hợp đồng là có thể ký với các câu lạc bộ rồi. Mà một khi ký hợp đồng là hai bên không còn đường lui nữa. Đằng Đạt phải trả cho mấy câu lạc bộ này theo giá đã định, nếu không là vi phạm hợp đồng, những câu lạc bộ khác cũng phải bán bộ phận gốc, nếu không cũng vi phạm hợp đồng. Đương nhiên cũng không phải nói tuyệt không thể hối hận, chỉ là hối hận thì nộp tiền vi phạm hợp đồng thôi. Tiền vi phạm hợp đồng là 30% giá trị ban đầu của câu lạc bộ, đây là con số cả hai bên đều có thể chấp nhận được. Ví dụ giá ban đầu của câu lạc bộ nào đó là 10 triệu, thế tiền vi phạm hợp đồng là 3 triệu. Nếu Đặng Đạt vi phạm hợp đồng thì bồi thường câu lạc bộ 3 triệu, nếu câu lạc bộ vi phạm hợp đồng, không muốn bán thì bồi thường cho Đặng Đạt 3 triệu. Chỉ là sắp ký hợp đồng lại có chuyện thú vị đến rồi. Có hai câu lạc bộ đổi ý giống câu lạc bộ H4, không ký nữa. Rõ ràng, sau khi giám đốc hai câu lạc bộ này về bàn với sếp nhà mình thì cảm thấy không muốn bán bộ phận gót lắm, nhưng một khi ký hợp đồng sẽ không có đường quay đầu, hoặc là bán bộ phận gót, hoặc là nộp tiền vi phạm hợp đồng, cái này cũng đau hết. Nên lén gọi cho Trương Nguyên nói không định bán nữa, hoàn toàn chấp nhận quy định của GPL. Cũng có vài câu lạc bộ cũng đến thăm dò riêng Trương Nguyên, muốn biết suy nghĩ thật của tổng giám đốc Bùi là gì. Đã chuẩn bị sẵn sàng tiền cho tất cả câu lạc bộ rồi, hay đơn giản là phô trương thanh thế, dọa các câu lạc bộ thôi. Trương Nguyên rất kín miệng, không nói gì cả. Đương nhiên, dù hắn muốn nói cũng không có gì để nói, vì hắn đâu có rõ rốt cuộc tổng giám đốc Bùi nghĩ thế nào. Tổng giám đốc Bùi ẩn quá sâu. Đến cả Trương Nguyên cũng rất khó hiểu, người khác cũng không thể thăm dò được tin tức chuẩn xác gì từ hắn. Đương nhiên cũng có vài câu lạc bộ quyết định ký hợp đồng này, ví dụ như câu lạc bộ SUG của tổng giám đốc Lý. Trương Nguyên xem thử, cuối cùng có 6 câu lạc bộ quyết định bán, trong đó gồm có câu lạc bộ SUG và câu lạc bộ EK, đều là những gương mặt lão làng. Trước đó câu lạc bộ EK giành được Á quân, thế mà cũng muốn ký hợp đồng này, thật khiến Trương Nguyên không ngờ. Nhưng suy nghĩ ngược lại một chút, Cũng chính vì câu lạc bộ EK được Á quân nên bán được giá cao nhất, đến 13,5 triệu. Bán bộ phận gót được cao như vậy, trong nước bây giờ cũng là giá trên trời bắt mắt trong giới eSports. Suy nghĩ của câu lạc bộ này cũng rất thực tế, dù có bên thứ ba đấu giá hay không, bộ phận gót bán ra được giá cũng cao lắm rồi, bán ra cũng không lỗ. Chẳng qua sau khi bán đi rồi lập bộ phận gót mới, giết lại GPL. Tùy tiện vung tay kiếm được mấy triệu, há chẳng phải quá tuyệt sao? Ví dụ như câu lạc bộ SUG, bán là bán đội viên của bộ phận gót, chuyển nhượng là cơ sở huấn luyện và số người đằng đạt tặng không, lại không phải bán thương hiệu của câu lạc bộ SUG. Sau khi câu lạc bộ mua bộ phận gót của SUG, chắc chắn là lập một câu lạc bộ mới với người ban đầu của SUG. Mà bên SUG hoàn toàn có thể tìm được một vài thiếu niên nghiện mạng về, tuy trong thời gian ngắn sẽ tụt giảm, nhưng còn một năm nữa mới đến giải đấu giao hữu quốc tế, vốn không cần gấp gáp. Thậm chí, mấy câu lạc bộ này cảm thấy đằng đạt sẽ không vạch mặt thật. Nếu không có ai mua, thế thì đằng đạt chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tự móc tiền túi ra mua lại, hoặc là ngoan ngoãn móc ra tiền vi phạm hợp đồng 30%. Mấy câu lạc bộ này cảm thấy, về sau có khả năng lớn hơn, dù sao cũng tổn thất một ít tiền vi phạm hợp đồng. Bọn họ cảm thấy, tổng giám đốc Bùi đưa ra hợp đồng, có khả năng là đang lừa gạt, mà nếu tóm lừa gạt, tuyệt đối có thể lãi lãi một khoản tiền lớn, thắng to. Nên, theo bọn thấy, mạo hiểm không lớn, nhưng lại rất lớn, đáng để thử. Trương Nguyên khẽ thở dài, kinh nghiệm ở quá khứ nói cho hắn biết, tuyệt đối kế hoạch của tổng giám đốc Bùi không đơn giản như mấy câu lạc bộ nghĩ. Mấy câu lạc bộ này, trước đó vẫn luôn hợp tác với tổng giám đốc Bùi, được đối xử như đồng minh, nên mới vô thức đánh giá thấp sự hung tàn của tổng giám đốc Bùi. Bây giờ dám đứng ở phía đối lập với tổng giám đốc Bùi, thế phải trải nghiệm đãi ngộ đối địch. Tổng giám đốc Bùi như thế, không còn là hình tượng hoàn thiện chào ngươi chào ta chào tất cả mọi người. Đương nhiên, Trương Nguyên biết hắn có nói ra câu này cũng vô dụng, câu lạc bộ này vốn sẽ không nghe. Con người ấy mà, chưa đến hoàng hà chưa chết tâm. Nên Trương Nguyên vẫn nhanh chóng sắp xếp dữ liệu bộ phận gót của câu lạc bộ này, bao gồm dữ liệu đội viên, giá trị đội viên, thành tích của giải đấu giao hữu quốc tế trước đó, địa chỉ cơ sở. Thêm báo giá dự định của câu lạc bộ, lập thành bản chi tiết. Tổng giám đốc Bùi nói, mấy tin tức này chỉ có thể truyền ra trong phạm vi nhỏ. Cụ thể định nghĩa phạm vi nhỏ này thế nào là vấn đề tương đối phức tạp. Trương Nguyên cảm thấy, chỉ cần không cố ý đi mua hot shop, khiến độ hot lan khắp mạng, để tất cả người chơi gót đều biết mấy câu lạc bộ này đang bán, chắc cũng không tính là phạm vi lớn nhỉ. Đã vậy, thông báo đến tất cả các bộ phận trong nội bộ công ty tập đoàn xong, đồng thời cho mọi người biết không cần cố ý thắp lên độ hot. Như vậy, các công ty có quan hệ mật thiết với đằng đạt đều có thể nhận được tin tức. Chắc hẳn phù hợp với yêu cầu phạm vi nhỏ của tổng giám đốc Bùi nhỉ. Buổi chiều, Tư Bản Phú Huy, Lý Thạch và các nhà đầu tư, mỗi người đều cầm một bản biểu trên tay, bên trên là báo giá và dữ liệu cụ thể của các câu lạc bộ eSports chuyển nhượng. Tin tức thế này, Lý Thạch chắc chắn một trong những người là có được sớm nhất. Lý Thạch đặt bản biểu lên bàn, nói, ta đã cử người nghe ngóng tình huống một chút, bây giờ dữ liệu này truyền trong nội bộ đằng đạt, vẫn không dẫn đến sự chú ý trên mạng quá nhiều. Quá nữa là tổng giám đốc Bùi cố ý. Những nhà đầu tư khác nhìn nhau, trên mặt thoáng vẻ khó hiểu. Tổng giám đốc Lý, thế này không hợp lẽ thường nhỉ? Bên trên viết rõ là phải đấu giá, đã vậy, thế chắc chắn là tin tức truyền ra càng rộng càng tốt, nhiều người tham gia càng tốt. Đối với câu lạc bộ, thế này có thể chuyển nhượng với giá cao, đối với tổng giám đốc Bùi cũng có thể dẫn đến độ hot và sự chú ý. Lợi ích của hai bên chắc là giống nhau nhỉ? Tổng giám đốc Bùi chỉ truyền ra trong giới nhỏ nhỏ của công ty tập đoàn đằng đạt, cái này giải thích thế nào? Lý Thạch cười ha ha, chẳng phải phù hợp với phong cách của tổng giám đốc Bùi sao? Người theo sát nhất mới có canh hút, rõ ràng là sàng lọc người theo sát hắn, khiến mọi người có thể nhận được tin tức, chuẩn bị ra giá trước. Ta cảm thấy, chắc hẳn chuyện này không thể giấu được, dù tổng giám đốc Bùi không tuyên truyền, mấy câu lạc bộ này có thể bán được giá cao, chắc chắn cũng sẽ tạo ra tin đồn. Nhưng hành động của tổng giám đốc Bùi lại tương đương với việc cho chúng ta tin tức, thời gian, để chúng ta có thể có nhiều thời gian để gom vốn, chuẩn bị trước, chẳng phải có thể chọn được câu lạc bộ tốt nhất sao. Hết tập 68. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.